Chương 2941 cái tên này Hàn Sâm thấy qua, mặc dù nhìn qua một lần, nhưng ấn tượng lại vô cùng sâu sắc, vì trong cuộn tranh đó, ghi chép rất nhiều tên của thí thần giả, mà Hàn Vũ Phi là một trong số đó, nhưng tội danh của nàng không phải là giết thần, mà là khinh thường thần linh. Nhưng mà trừng phạt mà khinh thường thần linh phải chịu, lại còn nghiêm trọng hơn là giết thần. Điều này khiến Hàn Sâm ấn tượng vô cùng sâu sắc. Ngoài điều này thì vẫn còn một nguyên nhân, đó là cô gái này giống hắn, đều họ Hàn, cho nên Hàn Sâm nhớ rõ cái tên này. Hàn Vũ Phi là tộc nào? Trong thánh vực có chức vị gì? Hàn Sâm lại hỏi. Cửu Thiên Đế lại lắc đầu nói, không biết, không ai biết Hàn Vũ Phi là tộc nào. Cô gái này rất thần bí, ngay cả chủ thượng cũng tiếp nàng như khách quý. Hình như đối với nàng nói sao nghe vậy, rất nhiều thí nghiệm bí mật của chủ thượng đều do cô gái này gánh vác. Nghe nói Hàn Vũ Phi nghiên cứu qua lực lượng thánh vực của chủ thượng, còn tìm thấy cách phá giải. Nhưng đây cũng chỉ là một truyền thuyết, không biết thật giả. Cho dù là thật thì với hoàn cảnh của chúng ta hiện giờ cũng không giúp được gì. Hiện giờ cũng không thể tìm Hàn Vũ Phi qua. Vậy Hàn Vũ Phi đó dáng vẻ thế nào? Hàn Sâm nghe thấy miêu tả của Cửu Thiên Đế, trong lòng nhúc nhích. Sự tích của Hàn Vũ Phi này, sao nghe ra lại quen thuộc như vậy? Không phải là cô gái bị nhốt ở núi Lưỡng Giới chứ? Hàn Sâm càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Cô gái trong núi Lưỡng Giới cũng là hợp tác nghiên cứu với Thánh Chủ. Hơn nữa nàng bị nhốt trong núi Lưỡng Giới, hình như bất tử bất diệt, muốn chết cũng không chết được, hình như có chút tương đồng với tội danh trên cuộn tranh. Không biết, ngoài Thánh Chủ và số ít mấy nhân vật nòng cốt, thì không ai gặp qua diện mạo thật của nàng. Bình thường nàng mang mặt nạ kỳ quái, cho dù sử hữu thuật gen thấu thị của cấp chân thần, cũng không nhìn xuyên qua mặt nạ đó được. Nếu nói ngoài Thánh Chủ, người có thể thấy qua diện mạo thật của nàng, người đó có lẽ chính là thần tướng Tử Đấu. Thánh Chủ luôn để Tử Đấu bảo vệ Hàn Vũ Phi. Cửu Thiên Đế nói đến đây, tâm trạng lại trở nên nóng nảy. Nhìn Hàn Sâm hỏi, bây giờ nói những điều này cũng vô dụng. Ngươi không phải biết một loại thuật gen có thể đánh bại chân thần sao? Có thể sử dụng loại thuật gen này đánh phá lực lượng thánh vực không? Sức mạnh đó của ta chỉ có hiệu quả với sinh vật. Thánh viên lại không phải sinh vật, thuật gen đó của ta cũng không có tác dụng gì. Hàn Sâm lắc đầu nói, đừng nói quả thực huyền hoàng kinh không có tác dụng. Cho dù có tác dụng, Hàn Sâm cũng sẽ không phá cấm chế của thánh viên. Hắn còn muốn nghe lén ra càng nhiều bí mật tử trong miệng Cửu Thiên Đế. Không biết là Cửu Thiên Đế biết không nhiều, hay là vì trong lòng hắn do dự không nói hết, Hàn Sâm không thể lại moi ra lời có dụng gì từ trong miệng hắn. Vết thương của mắt Dương Vân Sinh tốt hơn một chút, Hàn Sâm nhìn thấy hốc mắt giống như lỗ máu đó của hắn, do dự muốn nói, thời không luân hồi hình như chỉ có thể ảnh hưởng đến đồ vật ban đầu trong thánh viên, mà những người bên ngoài đến như chúng ta, cũng không chịu ảnh hưởng của thời không luân hồi, ít nhất thân thể chúng ta không hoàn toàn khôi phục đến trạng thái trước đó. Nhưng mà thịt ăn vào, lại không sinh ra gen thần hóa, nói rõ đồ vật xem như ở đây bị di chuyển, nhất định cũng sẽ bị khôi phục. Hàn Sâm nhìn ngọc tượng của Uyển Nhi, nếu ở đây tạo ra vì Uyển Nhi, trước đây nàng luôn ở đây, vậy thì có lẽ nàng biết làm sao mới có thể ra ngoài. Nhưng mà Hàn Sâm tạm thời không có dự định đánh thức Uyển Nhi, chỉ là ở bên cạnh nhìn Cửu Thiên Đế. Cửu Thiên Đế nóng nảy xoay tới xoay lui, thỉnh thoảng xông ra từ cửa chính, nhưng mà cuối cùng lại ra ngoài từ cửa sau. Toàn bộ thánh viên giống như một nhà tù khủng bố, một nhà tù lớn vĩnh viễn không thể vượt ngục. Đột nhiên, Cửu Thiên Đế đứng trong thạch đình đang nhìn chằm chằm nồi đá kinh ngạc hét một tiếng, ánh mắt cố định nhìn chằm chằm ngọc tượng của Uyển Nhi. Phát hiện cái gì sao? Hàn Sâm vội vàng đi ra, thuận theo ánh mắt của Cửu Thiên Đế nhìn qua, ngọc tượng đó vẫn như cũ, không có thay đổi gì. Ngọc tượng đó được quần áo bao phủ, trước đó ta vẫn không chú ý. Hiện giờ quan sát tỉ mỉ, có thể nhìn thấy nàng kết nối với toàn bộ thạch đình. Hơn nữa ngọc tượng này. Nói đến đây, Cửu Thiên Đế đã hưng phấn đến có chút nói không nên lời. Ngọc tượng này thế nào? Hàn Sâm truy hỏi. Nếu ta không nhìn nhầm, có lẽ ngọc tượng này dùng sừng của Thánh Kỳ Lân khắc thành. Nào phải ngọc tượng gì? Vốn dĩ chính là một vũ khí chân thần. Vẻ mặt Cửu Thiên Đế vui dạo dực nói tiếp, những đồ vật khác trong thánh viên này đều là vật bình thường, hoa cỏ cây cối đều là vật bình thường. Chỉ có ngọc tượng này lại là một vũ khí chân thần, rất có thể ở đây chính là đầu mối quan trọng của cấm chế thánh viên. Mặc dù Cửu Thiên Đế nói có chút đạo lý, nhưng mà Hàn Sâm lại không cho rằng như vậy. Dựa theo lời Cửu Thiên Đế nói, Thánh Chủ cực kỳ cưng chiều Uyển Nhi, nếu đã như vậy, làm sao sẽ dùng ngọc tượng Uyển Nhi làm đầu mối quan trọng, cho bất kỳ ai chạm vào. Nếu đổi thành Hàn Sâm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dùng tượng của Bảo Nhi, hoặc Linh Nhi làm mấu chốt tắt cơ quan. Nhưng mà Cửu Thiên Đế lại không tính nhiều như vậy. Nhận định ngọc tượng chính là mấu chốt tắt cơ quan, nhưng bản thân hắn không dám chạm vào ngọc tượng đó, đảo mắt, u ám nhìn Dương Vân Sinh nói, ngươi đi di chuyển ngọc tượng đi. Sĩ có thể giết, không thể nhục, muốn giết cứ giết, muốn để ta giúp ngươi tìm đường, đừng mơ. Dù sao Dương Vân Sinh khá có cốt khí, khí thế trên ngươi đột nhiên tăng lên, muốn liều mạng với Cửu Thiên Đế. Vậy không thể do người làm chủ. Cửu Thiên Đế lạnh lùng cười một tiếng, trên áo giáp màu xanh sẫm, từng con mắt trừng lớn, giống như một con quái vật toàn thân đầy mắt, phóng ra đồng quang yêu dị. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đôi mắt Dương Vân Sinh đã mù, nhưng dưới đồng quang yêu dị phóng ra, lại giống như mất hồn, khí thế trên người biến mất, mơ màng đi vào trong ngọc tượng trong thạch đình. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, lại không ngăn cản, hắn không phải bạn của Dương Vân Sinh, cũng không hòa hợp với tộc Hoàng Cực, không có lý do ra tay cứu giúp. Mặc dù Bạch Hoàng cho ta rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng suýt hại chết ta, không tìm người của tộc Hoàng Cực tính sổ đã là lòng dạ rộng lượng rồi, đương nhiên không thể đi cứu Dương Vân Sinh nữa, trong lòng Hàn Sâm nghĩ, đứng bên cạnh bất động, nhìn Dương Vân Sinh đi đến trước ngọc tượng, duỗi tay bắt lấy trên người ngọc tượng. Trước đó Hàn Sâm không chạm vào ngọc tượng, Cửu Thiên Đế cũng vì kính nể thánh chủ, không dám đụng vào ngọc tượng đó, Dương Vân Sinh là người đầu tiên chạm vào ngọc tượng. Lúc ngón tay của Dương Vân Sinh chạm vào quần áo trên người ngọc tượng, đột nhiên nghe thấy Dương Vân Sinh phát ra một tiếng hét thảm, cả người giống như bị một luồng sức mạnh vô cớ đẩy ra, bay ra đụng vào vách tường của thánh viên, trong miệng lập tức điên cuồng phun ra máu tươi. Đồ vô dụng. Cửu Thiên Đế nhìn tình huống sắc mặt thay đổi, bản thân hắn càng không dám đi động vào ngọc tượng đó, ánh mắt quét qua trên người Hàn Sâm và Bảo Nhi, cuối cùng trên xuống trên người Đại Kim Ngư, mở miệng nói với Hàn Sâm, hôm nay chúng ta ngồi cùng một thuyền, để vật nuôi của ngươi đi thử xem, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Muốn thử tự ngươi đi thử, ta không cho rằng ngọc tượng đó là mấu chốt tắt cơ quan. Hàn Sâm nhàn nhạt nói, ánh mắt Cửu Thiên Đế lộ sát cơ, từng con mắt trên áo giáp từ từ mở ra, vẻ mặt dị dạng trong con ngươi thay đổi kích thước. Quầng sáng màu lục giống như từng vòng tròn, trông có vẻ yêu dị xinh đẹp, khiến lòng người ta rét lạnh nói không nên lời. Trong lòng Hàn Sâm rét lạnh, lập tức cảm thấy hai mắt không kiềm chế từ từ nhắm lại, không giống với lúc đối kháng với kiếm cửu nhãn. Lần này Hàn Sâm cảm thấy không chỉ buồn ngủ, ngay cả ý chí của mình hình như cũng dần dần mơ hồ. Không hổ là võ trang thần cách, không biết lợi hại hơn kiếm cửu nhãn bao nhiêu lần. Hàn Sâm ý chí như thép, võ trang thần cách của Cửu Thiên Đế muốn khống chế hắn không dễ dàng như vậy. Nhưng Đại Kim Ngư vốn chịu ảnh hưởng của lực cuồng khuyển, thần trí có chút không rõ ràng, lại dần dần di chuyển vào trong thạch đình. Cửu Thiên Đế, ngươi thật sự xem Hàn Sâm ta là người chết phải không? Khuôn mặt Hàn Sâm trầm xuống, cùng lúc này người biến mất trong hư không, giây sau đã đến trước mắt Cửu Thiên Đế, một đao đâm vào cổ của Cửu Thiên Đế. Mặc dù Cửu Thiên Đế có chút kiêng dè Hàn Sâm, nhưng mà sự kính nể thánh chủ lại vượt xa sự kiêng dè của hắn với Hàn Sâm, thà chiến một trận với Hàn Sâm cũng không bằng lòng đích thân ra tay động vào đồ vật mà thánh chủ để lại, sợ bị thương. Cửu Thiên Đế muốn giơ tay trái ngăn đao của Hàn Sâm, có chiến y thiên nhãn bên người, vốn hắn không sợ đao lực của Hàn Sâm, đồng thời một nắm tay khác cũng ngưng tụ sức mạnh yêu dị, từng con mắt trên nắm tay chiếu ra lục quang, đánh vào bụng Hàn Sâm. Nhưng mà Cửu Thiên Đế lại phát hiện, cánh tay và nắm đấm của mình luôn cách Hàn Sâm hơn một thước, không cách nào tiếp cận được. Không hổ là chân thần đỉnh cấp, một đao toàn lực của ta lại chỉ chém rách được da thịt của hắn, ngay cả xương cũng không thể chặt đứt được. Trong lòng Hàn Sâm thầm nói, nhưng mà đao trong tay lại không dừng. Hàn Sâm giống như thần ma vung đao nhân quả báo ứng trong tay, đao quang đan sen, mỗi một đao đều chém lên cổ của Cửu Thiên Đế. Thân hình của Cửu Thiên Đế thay đổi, cố muốn đi ngăn cản hoặc là trốn đao quang của Hàn Sâm. Sau đó kinh ngạc phát hiện, cho dù tốc độ của hắn nhanh thế nào, trước sau vẫn trốn không được cũng không cản được, giống như động tác của hắn trở nên chậm chạp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lĩnh vực thời gian. Cửu Thiên Đế ngạc nhiên kêu lên, nhìn ra lai lịch sức mạnh mà Hàn Sâm đang dùng. Hàn Sâm lạnh lùng không đáp, chỉ từng đao, liên tục chém xuống, khiến vết thương trên cổ của Cửu Thiên Đế càng ngày càng sâu. Xương đều bị chém ra vết sẹo sâu, thần huyết chảy dữ dội không ngừng, khí diễm màu tím lan ra không ngừng, đó là sức mạnh của lực tuyệt nha. Đôi mắt trên áo giáp của Cửu Thiên Đế lập lòe ánh sáng yêu dị, nhưng dưới lĩnh vực thời gian, mặc dù cách Hàn Sâm khoảng một thước, nhưng lại luôn không cách nào đánh lên người Hàn Sâm. Thần huyết chảy không ngừng, Cửu Thiên Đế cũng bị khơi dậy hung tính, lạnh lùng hét, Hàn Sâm, ngươi tưởng có lĩnh vực thời gian thì muốn làm gì thì làm thật à? Hôm nay bổn đế để ngươi biết, vì sao bổn đế được gọi là Cửu Thiên Đế. Sắc mặt Hàn Sâm khẽ động, chỉ thấy trên người Cửu Thiên Đế lại loáng thoáng xuất hiện một hư ảnh kỳ lạ, hư ảnh đó giống như lệ quỷ bò ra từ trong địa ngục, cực xấu xí và độc ác, chỉ nhìn một cái khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Theo sự xuất hiện của hư ảnh lệ quỷ, khí thế cả người Cửu Thiên Đế giống như núi lửa phun trào. Phun lên không biết bao nhiêu lần, khí tức yêu dị bao phủ toàn bộ thánh viên. Nhất thuấn thiên niên. Cửu Thiên Đế hét lớn một tiếng, tất cả con mắt yêu dị trên áo giáp mở ra, từng luồng đồng quang đồng thời xuyên qua lĩnh vực thời gian, giống như muốn rơi lên người Hàn Sâm. Vậy mà có thể đột phá hạn chế của lĩnh vực thời gian. Đó là thuật gen gì? Trong lòng Hàn Sâm kinh ngạc, suy nghĩ lóe lên, dịch chuyển tức thời rời khỏi trước mặt Cửu Thiên Đế, trốn đồng quang chiến đến. Nhất thuấn thiên niên, có thể hóa ngàn năm thành một chớp mắt, lĩnh vực thời gian của ngươi mạnh hơn nữa, cũng không ngăn cản được nhất thuấn thiên niên của ta. Cửu Thiên Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm, ánh sáng trên người lần nữa phun trào, chỉ là lần này đồng quang trên áo giáp giống như từng mặt trời màu lục yêu dị, chiếu rọi toàn bộ thánh viên, trừ phi Hàn Sâm rời khỏi thánh viên, bằng không chắc chắn sẽ bị đồng quang của hắn chiếu lên người. Hàn Sâm biết nhất thuấn thiên niên gì đó mà Cửu Thiên Đế nói nhất định là đang khoác lác, nhiều nhất cũng chỉ nhất thuấn nhất niên mà thôi, nhưng mà cho dù như vậy, cũng đã có thể đột phá lĩnh vực thời gian của hắn, đều có chút khó giải quyết. Mắt thấy đồng quang chiếu xuống, vốn dĩ không chỗ nào có thể trốn, lại không thể rời khỏi thánh viên, Hàn Sâm chỉ đành dùng thuẫn Medusa ngăn cản đồng quang khủng bố trên người Cửu Thiên Đế. Mẹ con Kim Ngư cũng đã đến trong thạch đỉnh, nhưng thạch đỉnh cũng không ngăn cản nổi đồng quang, hai mẹ con lập tức bị đồng quang khống chế. Giây phút đó đôi mắt trở thành bóng đèn màu lục, thân thể xông qua ngọc tượng của Uyển Nhi. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, bản thân hắn dùng thuẫn Medusa, có thể tạm thời bảo vệ sự an toàn của bản thân hắn và Bảo Nhi, nhưng lại không đủ lực đi bảo vệ mẹ con Kim Ngư nữa. Càng không may cho Dương Vân Sinh, trước đó hắn đã bị trọng thương, ngã trên đất chưa thể bỏ dậy, hiện giờ bị sức mạnh của chiến y thiên nhãn ảnh hưởng, đôi mắt cũng trở nên giống như bóng đèn, lại gắng gượng đứng dậy, không quan tâm trọng thương trên người, bay về phía thạch đình. Bùm! Bùm, bùm, ba âm thanh vang dội liên tục vang lên, mẹ con Kim Ngư và Dương Vân Sinh chỉ là đụng phải góc áo của Ngọc Tượng thì đã bị ném bay đi, đập vào trong thánh viên. Thực tế vết thương của Dương Vân Sinh quá nặng, lại bị chiến y thiên nhãn khống chế, cũng đã không bò dậy nổi, toàn thân đều là máu. Mẹ con Kim Ngư bị thương, nhưng mà trông có vẻ cũng không quá nghiêm trọng. Nhất thuấn thiên niên, Cửu Thiên Đế lần nữa hét lớn, đồng quang khủng bố trên chiến y thiên nhãn lần nữa phóng ra. Hàn Sâm phát hiện mái tóc vốn dĩ màu trắng bạc của Cửu Thiên Đế, lúc này biến thành có chút trắng xám, da rẻ cũng xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, trong lòng lập tức hiểu ra, nhất thuấn thiên niên của lão già này, ngay cả thời gian của bản thân hắn cũng gia tốc, hắn gia tốc càng nhanh, lão hóa của bản thân cũng càng nhanh, đây là tiêu hao thuật ghen tuổi thọ của bản thân, chả trách trước đó hắn luôn không dùng, đến tận lúc này mới dùng, hơn nữa còn không dám dùng thường, chỉ lúc bạo phát mới sử dụng một lúc. Đúng như Hàn Sâm nghĩ, nhất thuấn thiên niên của Cửu Thiên Đế không những gia tốc thời gian sức mạnh của hắn, cũng đồng thời gia tốc thời gian của bản thân. Nếu luôn dùng nhất thuấn thiên niên, đến lúc đó không cần người khác ra tay, bản thân hắn cũng lão hóa mà chết lạ ghê. Lực lượng bản nguyên của Cửu Thiên Đế không phải hệ thời gian, sao hắn có thể sử dụng một loại thuật gen hệ thời gian như nhất thuấn thiên niên chứ? Trong lòng Hàn Sâm khẽ cảm thấy có chút kỳ quái, ánh mắt quan sát trên người Cửu Thiên Đế. Trong sức mạnh chiến y thiên nhãn, mẹ con Kim Ngư lại xông về phía Ngọc Tượng. Nhưng lần này Cửu Thiên Đế sử dụng sức mạnh càng mạnh hơn, Đại Kim Ngư vốn sẽ không bị hắn khống chế dễ dàng, nhưng Đại Kim Ngư trúng lực cuồng khuyển, thần trí có chút không tỉnh táo, còn không chịu nổi bằng Tiểu Kim Ngư, lại tăng nhanh tốc độ chạm vào Ngọc Tượng. Bùm, nhục thân của Đại Kim Ngư chạm vào trên Ngọc Tượng, lại di chuyển Ngọc Tượng một chút, sau đó thân thể Đại Kim Ngư lần nữa bị ném bay đi. Dường như đồng thời, trên Ngọc Tượng đó lại nổi lên ánh sáng của thánh khiết. Hàn Sâm trợn mắt há hốc mồm nhìn bức tượng ngọc. Theo như Cửu Thiên Đế nói thì đó không phải là một bức tượng bằng ngọc thật, mà là sừng của Thánh Kỳ Lân chế thành, có thể xem là một vũ khí chân thần. Cơ mà có thần như thế nào thì nó vẫn là một vật chết, nhưng hiện giờ nó đang phát ra thánh quang, khuôn mặt như ngọc, tóc và bàn tay dần có màu máu, trông nó như đã biến thành người thật vậy. Không chỉ có nhìn giống, mà nó còn thực sự biến thành vật sống, đôi mắt của tượng ngọc rất linh động, thân thể trở nên mềm mại, nó vậy mà thật sự đứng lên, ánh mắt rơi vào đám người bên ngoài thạch đình. Cửu Thiên Đế thấy tượng ngọc phục sinh thì thân thể lập tức run lên, dáng vẻ uy vô địch lúc nãy giờ còn đâu, nhanh chóng thu lại hào quang trên chiến phục, hai mắt nhắm chặt lại, bịch một tiếng quỳ gối trước tượng ngọc, dập đầu một cái trên mặt đất, không dám ngẩng mặt lên, nói, ta là A Cửu, kính chào Uyển Nhi tiểu thư, Uyển Nhi tiểu thư ngươi còn nhớ A Cửu không? Thì ra ngay từ đầu lão già Cửu Thiên Đế này đã biết em gái của thánh chủ, tên là Uyển Nhi, nhưng lão lại không chịu nói ra. Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng. Tượng ngọc nhìn Cửu Thiên Đế nằm rạp trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên đang run lẩy bẩy, nàng nâng cái chén trong tay lên, uống cạn hết rượu trong đó. A Cửu, ngươi muốn phá hủy bức tượng ngọc này sao? Sau khi uống cạn chén rượu trong tay, cuối cùng tượng ngọc cũng lên tiếng, thế nhưng giọng nói của Uyển Nhi lại không phải giọng nữ dịu dàng, mà là giọng của một người đàn ông. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói này, Cửu Thiên Đế đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh hãi mở to hai mắt nhìn bức tượng ngọc như thể vừa nhìn thấy ma. Nhưng cũng chỉ liếc nhìn một chút, ngay lập tức Cửu Thiên Đế tự tát vào mặt mình thật mạnh, là ta đáng chết, là ta đáng chết. Hàn Sâm đứng bên cạnh nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, Cửu Thiên Đế cũng không phải đánh chơi, hắn thật sự liều mạng đánh vào mặt mình đến xương mặt cũng bị đánh đến nứt ra, chỉ mới đánh mấy cái mà mặt đã đầy máu. Nhưng hắn vẫn không dám dừng lại, tiếp tục đánh mạnh vào, như thể muốn tự đánh chết mình mới thôi. Tượng Ngọc lại không nhìn đến Cửu Thiên Đế đang quỳ ở đó tự tát mặt mình, ánh mắt rơi vào người Hàn Sâm, nhất thời khiến lòng Hàn Sâm run lên, âm thầm ngưng tụ sức mạnh. Nghe giọng điệu kia của Cửu Thiên Đế, vậy bức tượng Ngọc trước mặt này, rất có thể là chủ thánh vực. Ngươi tên gì? Tượng Ngọc nhìn Hàn Sâm, mỉm cười hỏi. Tuy thân hình giống Uyển Nhi nhưng vì khí chất của hắn quá nổi bật nên ai nhìn thấy hắn, cũng sẽ nghĩ rằng hắn là một người đàn ông ôn tồn, lễ độ, không có cảm giác hắn là một người phụ nữ. Hàn Sâm của tỉnh tộc, còn ngươi xưng hô thế nào? Hàn Sâm thấy hắn hình như không có địch ý với mình, nhưng hắn cũng không dám khinh thường, cảnh giác nói. Tên à, đó thật sự là một đoạn ký ức xa xưa, ngay cả ta cũng sắp quên rồi. Người đàn ông mỉm cười, sau đó tự nhiên nghiêm túc suy nghĩ, một lát sau hắn trả lời, gọi ta là Tần Tu, Tần trong nước Tần, Tu trong tu nhân, Tề gia trị quốc bình thiên hạ. Không đợi Hàn Sâm nói gì, Tần Tu lại nói với hắn, sư, có muốn uống vài chén cùng ta không? Nói xong, Tần Tu ngồi trong thạch đình, cầm bình rượu rót hai chén rượu, tự mình bưng một chén lên. Nếu ngươi không chê, ta đương nhiên rất sẵn lòng. Hàn Sâm nói xong thì đi vào trong thạch đình, ngồi đối diện với Tần Tu, lấy chén rượu mà Tần Tu rót cho hắn. Khi hai người nói chuyện, Cửu Thiên Đế vẫn đang ngoan ngoãn tát vào mặt mình, hắn không dám dừng lại, trong mắt hiện đầy vẻ kinh ngạc. Hắn có thể khẳng định, người đàn ông đang bám trên tượng ngọc này chắc chắn là chủ nhân của mình, nhưng hắn không biết là chủ nhân của hắn thật sự sống lại hay chỉ là phần tàn hồn còn sót lại. Mặc kệ là thế nào, Cửu Thiên Đế cũng không dám sơ suất dù một chút, kiểu nhân vật như thánh chủ, cho dù chỉ còn lại một sợi tóc thì cũng là sự tồn tại, mà hắn không thể bỏ qua. Điều khiến Cửu Thiên Đế cảm thấy khó tin chính là chủ nhân lại uống rượu với Hàn Sâm. Mặc dù bản thân Hàn Sâm có chút thần kỳ, nhưng so với chủ nhân, theo Cửu Thiên Đế, Hàn Sâm thậm chí ngay cả một sợi tóc cũng không bằng. Năm đó, trong đại vũ trụ có biết bao nhiêu cường giả chân thần đáng sợ đứng trước mặt thánh chủ. Nhưng đều chỉ là bề tôi mà thôi, mấy vị thần kia, cũng không có mấy người có tư cách ngồi cùng bàn uống rượu với thánh chủ. Vậy mà bây giờ thánh chủ lại mời Hàn Sâm ngồi cùng bàn uống rượu với mình, hơn nữa còn nói tên mình cho Hàn Sâm biết, trong nhận thức của Cửu Thiên Đế, đây thật sự là chuyện cực kỳ khó tin. Trong đại vũ trụ hiện giờ, có ai xứng đáng để được chủ nhân báo tên chứ? Tên Hàn Sâm kia lại có năng lực đó sao? Trong lòng Cửu Thiên Đế kinh ngạc không thôi. Tần Tu nâng chén rượu trong tay lên, nói, chén... Rượu này ta mời ngươi. Sao lại mời ta? Hàn Sâm nghi ngờ nhìn Tần Tu, dù vị này có phải là thánh chủ trọng sinh hay không, thái độ của hắn đối với Hàn Sâm hình như có chút vấn đề. Chẳng nhẽ hắn nhìn ra được ta và Uyển Nhi có quen biết? Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng. Tần Tu mỉm cười không trả lời, chỉ uống cạn rượu trong chén, rồi nói, năm đó, ta tạo ra thánh viên này, đưa nó ra khỏi dòng thời gian và không gian, để nó vĩnh viễn dừng lại trong một giờ này, tất cả mọi thứ trong thánh viên vĩnh viễn dừng lại ở một giờ này. Bất lão bất tử, bất sinh bất diệt, quả nhiên, Tần Tu chính là thánh chủ. Hàn Sâm nghĩ thầm. Tần Tu nhìn thoáng qua thánh viên rồi thở dài, nói, ban đầu, ta muốn để Uyển Nhi sống ở đây, để nàng có thể có được sinh mạng dài vô tận, nhìn phong cảnh nàng thích, ăn món thịt kho tàu nàng thích, uống loại rượu nàng thích, nhưng nàng lại nói với ta rằng nàng thà chết đi, cũng không muốn sống cuộc sống như vậy. Tần Tu lại rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, nhắm mắt lại dường như đang hồi tưởng hương vị của rượu, lại như đang nhớ tới người thích uống rượu kia. Thế là ta lại cắt sừng của Thánh Kỳ Lân, vì nàng tạo ra bức tượng thánh này, chỉ cần linh hồn nàng bám vào bức tượng thánh này thì có thể bất tử bất diệt, cũng không rơi vào vòng luân hồi vô tận, có thể có được ký ức của mình, nhưng không thể ra khỏi thánh viên này. Tần Tu đặt chén rượu xuống, vừa cười vừa nói, Uyển Nhi lại nói, như thế khác gì so ngồi tù, nên nàng không chịu. Rồi sao nữa? Hàn Sâm nghe đến nhập tâm, hỏi tiếp. Tần Tu liếc nhìn Hàn Sâm cười như không cười, hắn chưa trả lời vấn đề của Hàn Sâm ngay. Tự rót cho mình một chén rượu, sau đó nhìn chén rượu trên tay Hàn Sâm. Vừa rồi, Hàn Sâm nghe đến nhập tâm, quên cả uống rượu, hắn vội vàng uống sạch rượu trong chén. Tần Tu cầm lấy cái bình, rót thêm một chén cho Hàn Sâm, lại lần nữa nâng chén của mình lên, ta lại mời ngươi một chén. Lần này, Hàn Sâm không hỏi nguyên nhân nữa, nhưng trong hắn biết rõ, Tần Tu hẳn đã nhìn ra được Uyển Nhi ở trên người hắn, nếu không Tần Tu đường đường là một thánh chủ, sao có thể mời rượu một người không quen biết gì như hắn. Cửu Thiên Đế quỳ bên ngoài thạch đình đã sớm cảm thấy choáng váng, người có thể được thánh chủ mời rượu, trong đời này chắc chỉ có mỗi Hàn Sâm mà thôi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chén này ta lại mời ngươi. Đợi sau khi Hàn Sâm uống xong chén rượu thứ hai, Tần Tu lại rót thêm một chén cho Hàn Sâm, lần nữa nâng chén lên mời. Hàn Sâm cũng không hỏi nhiều, uống cạn luôn chén rượu thứ ba, hắn cũng hiểu, một nhân vật giống như Tần Tu, nếu hắn muốn nói thì không cần phải hỏi, nếu đã không muốn nói thì có hỏi cũng vô dụng. Gen thần hóa cộng một. Trong đầu Hàn Sâm một lần nữa truyền đến tiếng nhắc nhở gen tăng lên, nhưng Hàn Sâm không quan tâm, dù sao thì sau lần luân hồi tiếp theo, gen thần hóa tăng lên cũng sẽ biến mất. Tần Tu cũng nâng chén của mình lên một hơi uống cạn sạch, sau đó đặt chén rượu xuống, nói, đáng tiếc thân thể này chỉ là một mảnh tàn hồn, rốt cuộc cũng không thể cùng ngươi uống một cách thống khoái, thời gian của ta không còn nhiều nữa. Sau khi ta đi, ngươi hãy cầm bức tượng này đi qua cửa, có thể tự đi đến thánh điện. Dứt lời, không đợi Hàn Sâm mở miệng, ánh mắt hắn đã chuyển hướng nhìn về phía Cửu Thiên Đế đang quỳ bên ngoài thạch đình, đang không ngừng tát vào mặt mình, khuôn mặt sắp bị đánh nát. A Cửu, từ đây về sau ngươi hãy đi theo Hàn Sâm, hắn muốn ngươi sống thì sống, muốn ngươi chết thì chết. Tần Tu lạnh nhạt nói. Cửu Thiên Đế giật mình, nhưng cũng không dám nghĩ nhiều, lập tức cúi đầu nói, A Cửu tuân lệnh. Sau khi nói xong, Tần Tu không nhìn Cửu Thiên Đế, ngược lại nhìn chằm chằm Hàn Sâm, cái nhìn khiến cho Hàn Sâm có một loại ảo giác tâm tự bị nhìn thấu. Chỉ hận đời này kiếp này quá ngắn, không thể chăm sóc tốt cho ngươi. Tần Tu thở dài nhìn về phía Hàn Sâm, trên người tỏa ra ánh sáng thánh khiết. Ánh sáng dần tán ra, sức sống của tượng ngọc cũng ngày càng yếu, cơ thể bằng xương bằng thịt dần biến thành tượng ngọc. Tượng ngọc cũng dần thu nhỏ lại, sau một lúc tượng ngọc không còn tí sức sống nào, nó biến thành một con rối rơi vào tay Hàn Sâm. Hàn Sâm cầm bức tượng ngọc, hắn có cảm giác toàn bộ thánh viên như đã thay đổi một chút, nhưng hắn không chỉ ra được nó thay đổi ở chỗ nào. Lúc này, Cửu Thiên Đế mới dám đứng dậy nhìn xung quanh, sau đó phóng như điên về phía cổng thánh viên, nhưng lần này sau khi xông ra, hắn không xuất hiện từ cửa sau nữa mà đứng ở ngoài cổng. Sức mạnh của thánh vực đã thực sự biến mất. Cửu Thiên Đế vừa mừng vừa sợ, hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Sâm, ánh mắt cũng trở nên vô cùng phức tạp. Rốt cuộc, tên này và thánh chủ có quan hệ gì? Thánh chủ nói với hắn những lời kia rốt cuộc là có ý gì? Sắc mặt Cửu Thiên Đế âm trầm bất định. Cấm chế của thánh viên đã được hóa giải. Chúng ta đường ai nấy đi đi. Hàn Sâm nói xong thì phất tay, thu luôn cái nồi đất, bình rượu và chén rượu lại. Trước kia thánh viên có sức mạnh bao phủ, không ai có thể chân chính ăn thịt uống rượu, nhưng bây giờ đã khác, Hàn Sâm tất nhiên sẽ không buông tha. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Hàn Sâm ôm Bảo Nhị, sau đó gọi hai mẹ con Kim Ngư đi về phía cửa sau của thánh viên. Tần Tu đã nói đi từ cửa sau ra ngoài sẽ đến thánh điện, vậy thứ hắn nói tới có thể là tộc điện của thánh tộc, nếu Hàn Sâm muốn đi đâu thì dù cho Tần Tu, để hắn đi nơi nào có mục đích gì, hắn cũng sẽ không lùi bước. Nhưng Hàn Sâm mới vừa đi mấy bước thì thấy bóng dáng Cửu Thiên Đế lóe lên, hắn đã đến ở phía sau Hàn Sâm. Hàn Sâm cảnh giác nhìn chằm chằm Cửu Thiên Đế, nhưng không ngờ rằng Cửu Thiên Đế lại khom mình chào hắn. Thánh chủ để ta bảo vệ ngươi nên ta tất nhiên sẽ đi cùng ngươi, bảo vệ an toàn cho ngươi. Đó cùng lắm chỉ là một mảnh tàn hồn của chủ nhân ngươi thôi, giờ hồn đã tan, ngươi cũng không cần để tâm như vậy. Hàn Sâm không nghĩ rằng Cửu Thiên Đế là kiểu người này, lúc Tần Tu không có ở đây hắn vẫn nghe lời như vậy. Lời này của ngươi sai rồi, ta là nô bộc của thánh chủ, nếu đó là lệnh của thánh chủ thì dù ta có máu chảy đầu rơi, cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cửu Thiên Đế nghiêm trang nói. Ngươi thật sự không cần phải làm như thế, ta và ngươi đều biết rõ, có ngươi ở bên cạnh ta mới ăn không yên ngủ không ngon. Hàn Sâm cười, nói. Mặt Cửu Thiên Đế nghiêm lại, cười khổ, nói, thật không dám gạt ngươi, nếu không có lệnh của thánh chủ, ta quả thực sẽ dùng trăm phương ngàn kế lấy mạng ngươi. Nhưng bây giờ thì khác, ngay cả khi ngươi cho ta thêm một lá gan, ta cũng không dám có lòng gây bất lợi với ngươi. Ngừng một chút, Cửu Thiên Đế vẻ mặt thành khẩn nói, mặc kệ ngươi có tin hay không, đây là mệnh lệnh của thánh chủ, ta không dám làm trái, nếu không e rằng sẽ chết rất thê thảm. Tàn hồn đã tan, ngươi còn sợ gì nữa? Hàn Sâm cau mày, không biết những gì Cửu Thiên Đế nói là thật hay không, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, không có vẻ gì là giả tạo cả. Tóm lại, bất luận là ngươi nghĩ như thế nào, ta sẽ liều mạng để hoàn thành nhiệm vụ mà thánh chủ giao cho. Cửu Thiên Đế không giải thích nữa, chỉ kiên quyết muốn đi theo Hàn Sâm. Hàn Sâm nhớ tới biểu hiện của Cửu Thiên Đế sau khi nhìn thấy tượng Phật sống lại. Hắn biết từ trong tâm Cửu Thiên Đế thật sự rất sợ thánh chủ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Hàn Sâm không nói gì, vì Cửu Thiên Đế nhất quyết muốn đi theo, hắn không đồng ý cũng không từ chối, chỉ chào hỏi mẹ con Kim Ngư rồi ôm Bảo Nhi bước ra khỏi thánh viên. Cửu Thiên Đế thức thời, vội vàng nói, ta dẫn đường cho ngươi. Nói xong, Cửu Thiên Đế chạy tới trước mặt Hàn Sâm, thực sự giống như một người hầu trong nhà. Ra khỏi thánh viên, ngoài hai ngọn đèn trong luôn sáng ở cửa, xung quanh vẫn là một mảnh tối om. Hàn Sâm hỏi Cửu Thiên Đế, sao ngươi có thể đi trong bóng tối này được? Cửu Thiên Đế vội vàng cung kính đáp, về vấn đề này, trên người ta có chiến y thiên nhãn, miễn cưỡng có thể chống lại sức mạnh cắn giết trong bóng tối. Chỉ cần không gặp phải không mị thì không có nguy hiểm quá lớn. Không mị là một loại dị chủng, nhưng nó hơi khác với các dị chủng thông thường. Nó xuất hiện sau đại kiếp của thánh vực, cũng chỉ tồn tại trong bóng tối của thánh vực, có sức mạnh vô cùng lớn, ngay cả chân thần đỉnh cấp cũng khó đánh lại không mị. Nhưng mà không mị cũng có thể đi lại trong bóng tối này, những nơi có đèn thì không mị sẽ không tới gần. Cửu Thiên Đế nhìn bóng tối phía trước nói, nơi này cứ đi tiếp về phía trước hình như không có đèn, ta đi phía trước dò đường, nếu có gặp không mị, ngươi cứ đi trước không cần để ý đến ta. Hàn Sâm thấy những gì Cửu Thiên Đế nói rất đúng, cũng không biết là thật lòng hay vẫn là hư tình giả ý. Nhưng mà Cửu Thiên Đế có chiến y thiên nhãn, có thể ngăn được lực xoắn của bóng tối, nhưng mẹ con Kim Ngư lại không cản nổi, Hàn Sâm sẽ triệu hồi Thạch Đăng, dẫn theo Thạch Đăng tiến lên. Cửu Thiên Đế nhìn thấy Thạch Đăng trong tay Hàn Sâm, có thể xua tan bóng tối trong thánh vực, trong lòng càng kinh ngạc hơn, Thạch Đăng đó lại có thể xua tan bóng tối trong thánh vực, hẳn là vật được thánh chủ tạo ra, ta đoán quả không sai, quan hệ giữa Hàn Sâm và thánh chủ thật không bình thường. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt của Cửu Thiên Đế lại trở nên kỳ quái. Bởi vì hắn nghĩ đến những lời mà Tần Tu nói trước khi tàn hồn bị tiêu tán. Chỉ hận đời này kiếp này quá ngắn, không thể chăm sóc tốt cho ngươi. Vẻ mặt Cửu Thiên Đế càng thêm cổ quái, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ thánh chủ vậy lại thích nam sao? Dưới ánh sáng của Thạch Đăng, tất cả những gì thấy được là những tòa kiến trúc đổ nát. 99% toàn bộ thánh vực đã bị biến thành đống đổ nát trong chiến tranh. Chỉ một số nơi đặc biệt như thánh viên mới có thể giữ được nguyên vẹn. Bước đi trên đống đổ nát tăm tối, Hàn Sâm làm như lời Tần Tu nói, ra khỏi cửa sau của thánh viên đi thẳng về phía trước, bay qua từng tòa kiến trúc đổ nát, nhưng vẫn không nhìn thấy tộc điện của thánh tộc trong truyền thuyết. Đột nhiên, Hàn Sâm nhìn thấy một bức tượng còn tương đối nguyên vẹn giữa đống đổ nát trước mặt, hóa ra là bức tượng hình quỷ sa. Con quỷ đó, có phải là một trong tứ thánh thú quỷ sa của thánh vực không? Hàn Sâm chỉ vào bức tượng hỏi, thưa, nó chính là tượng đá quỷ sa. Bức tượng đá này vốn được dựng ở quảng trường trước thánh điện, không biết sao nó lại rơi ở đây. Cửu Thiên Đế vội vàng đáp. Hu hu hu hu hu. Trong bóng tối vang lên tiếng khóc của phụ nữ khiến người nghe thấy nổi da gà. Lão Cửu, ngươi có biết tiếng khóc này phát ra từ đâu không? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Dọc theo đường đi, hắn đã nghe thấy tiếng phụ nữ khóc rất nhiều lần. Thưa, tiếng khóc đó là của không mị, là tiếng kêu đói của nó. Chắc là không mị đang nhìn chúng ta. Nhưng vì ánh đèn trong tay ngươi nên không mị không dám lại gần. Cửu Thiên Đế đáp. Rốt cuộc không mị là loại dị chủng gì? Hàn Sâm hỏi. Cửu Thiên Đế cười nói. Cái này, ta cũng không nói rõ được. Thứ đó chỉ sống trong bóng tối của thánh vực. Không bao giờ đến trường minh đăng. Ánh sáng thông thường có thể chiếu sáng được bóng tối. Nhưng lại không thể chiếu rõ được hình thể của không mị. Chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen lơ lửng trên không trung. Tựa như hình bóng của một tiên nữ đang bay. Nhưng khuôn mặt và chi tiết lại hoàn toàn không rõ được. Nói mới nhớ, thạch đăng này của ngươi thật lợi hại. Ta chưa nghe nói ngoài đèn trong bên ngoài ra, thì không có thứ gì có thể xua tan được bóng tối của thánh vực. Cửu Thiên Đế cẩn thận từng ly từng tí vuốt mông ngựa, nhưng thật ra là muốn dò xét nguồn gốc của thạch đăng. Hàn Sâm không nói gì, chỉ cầm thạch đăng tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, Hàn Sâm nhìn thấy phía trước xuất hiện ánh sáng của đèn trong, giống như đom đóm, hiển nhiên nó còn cách bọn họ một đoạn. Hàn Sâm mừng thầm trong lòng, bước nhanh về phía có ánh đèn. Cửu Thiên Đế cũng theo sau. Khi đến gần chỗ sáng, Hàn Sâm lập tức nhìn thấy, đó là một tấm bia đá rất lớn, mỗi bên của bia đá có một ngọn đèn trong, hai ngọn trong này lớn hơn mấy lần so với đèn thường, ánh sáng bao phủ bán kính mấy trăm mét, như thể một chiếc lồng ánh sáng được hình thành trong bóng tối. Hàn Sâm thấy hình dáng của vài người đang đứng trước tấm bia đá, trong số đó có Cổ Uyên và ba vị thần hóa của tộc Hoàng Cực, ngoài bọn họ ra còn có hình dáng của một người khác, Hàn Sâm nhìn lướt qua thì chấn động vô cùng. Hình dáng đó là thủ tọa Trấn Thiên Cung, mà hắn bất ngờ gặp được ở ngoài cổng Tý Hộ Sở. Lúc trước, thủ tọa Trấn Thiên Cung muốn cướp Tiểu Hoa mang về làm đệ tử của Trấn Thiên Cung, cuối cùng bị Hàn Sâm giành về, kể từ đó Hàn Sâm không bao giờ gặp lại hắn. Cho dù đến Trấn Thiên Cung mấy lần, cũng không thấy vị thủ tọa Trấn Thiên Cung này, không ngờ tới hắn lại ở đây. Hàn Sâm muốn che mặt lại, nhưng đã quá muộn, ánh mắt của thủ tọa Trấn Thiên Cung và bọn Cổ Uyên đã nhìn về phía hắn. Hàn Sâm cau mày, thủ tọa Trấn Thiên Cung biết hắn đi ra từ Tý Hộ Sở, nếu như thân phận của hắn bị bại lộ thì sẽ có chút phiền phức. Bọn Cổ Uyên đều rất kinh ngạc khi nhìn thấy Hàn Sâm, họ nhìn chằm chằm vào thạch đăng trên tay hắn. Thạch đăng có thể chiếu sáng được bóng tối của thánh vực như đèn trong, còn có thể di chuyển tùy ý, nó thật sự khiến bọn họ rất bất ngờ. Mặt chủ tọa Trấn Thiên Cung cũng mang đầy sự ngạc nhiên, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên lại có hơi khác so với bọn Cổ Uyên. Hàn Sâm mang theo hai mẹ con Kim Ngư và Cửu Thiên Đế đi đến trước tấm bia đá, sau đó thu lại thạch đăng, định chào hỏi Cổ Uyển, nhưng lại nghe Cổ Uyên lắc đầu cười khổ, Hàn Sâm, ngươi không nên đến đây. Sao lại nói như vậy? Hàn Sâm kinh ngạc hỏi. Cổ Uyên nói, mặc dù, ở đây có đèn trong, nhưng nó là đường cùng, tất cả chúng ta đều bị mắc kẹt ở đây, và không ai có thể thoát ra được. Hàn Sâm nghĩ thầm, là đường cùng sao lúc nãy ngươi không nói, chờ ta đi vào rồi mới nói thì còn có tác dụng gì nữa. Cơ mà hắn và Cổ Uyên không thân cũng chẳng quen, đương nhiên không có lý do gì để Cổ Uyên nhắc nhở hắn. Hắn cũng không trông cậy vào Cổ Uyên, nhẹ giọng hỏi, nơi này có thể vây nhốt được đại quốc sư ngươi, không biết nó có chỗ nào thần kỳ. Cổ Uyên chỉ vào tấm bia, ngươi nhìn tấm bia đá đó đi, xong tự nhiên sẽ hiểu thôi. Hàn Sâm quay đầu nhìn sang tấm bia đá, lúc ánh mắt lướt qua khuôn mặt của thủ tọa Trấn Thiên Cung, thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào bản thân, nhưng cũng không có hành động gì tiếp theo. Ánh mắt nhìn về bia đá, ngay lập tức Hàn Sâm nhìn thấy trên bia đá khắc ba chữ lớn. Bia định mệnh. Hàn Sâm đọc ba chữ trên tấm bia, nhưng vẫn chưa hiểu tại sao bọn họ lại bị mắc kẹt ở đây. Cổ Uyên nhìn vẻ mặt của Hàn Sâm là biết hắn không biết nguồn gốc của bia định mệnh, nên giải thích, bia định mệnh là dị bảo gen thiên phú được Thánh Kỳ Lân một trong số tứ đại thánh thú tạo ra, bia đó có thể quyết định vận mệnh, sinh tử. Năm đó, Thánh Kỳ Lân sử dụng bảo vật này, trong đại vũ trụ không, ai địch nổi. Bây giờ, bia định mệnh rơi vào đây, dù không có Thánh Kỳ Lân điều khiển, nhưng sức mạnh định mệnh vẫn còn đó. Một khi nó đi vào phạm vi của bia định mệnh, sẽ bị sức mạnh của nó ảnh hưởng, đặt bản mệnh của bản thân vào đây. Nếu rời khỏi bia định mệnh, bản mệnh sẽ vỡ vụn, thân thể cũng sẽ chết theo. Còn có chuyện thế này sao? Hàn Sâm hơi kinh ngạc nhìn bia định mệnh. Công tử, xác thực như thế, ngươi nhìn mặt sau của bia định mệnh đi, phía trên có mệnh ảnh của chúng ta. Cửu Thiên Đế cung kính nói với Hàn Sâm. Bọn Cổ Uyên ngẩn người, Cửu Thiên Đế và Hàn Sâm, ở cùng một chỗ đã khiến bọn họ cảm thấy có chút kỳ quái. Hiện giờ bộ dáng của Cửu Thiên Đế, nói chuyện với Hàn Sâm không chỉ đơn giản là tôn kính, thậm chí có thể nói là hơi khúm núm như người hầu. Cửu Thiên Đế đi phía trước dẫn đường, Hàn Sâm mang theo hai mẹ con Kim Ngư đi đến phía sau bia định mệnh, một cường giả thần hóa của tộc Hoàng Cực thấp giọng nói với Cổ Uyên, nhìn như thể Cửu Thiên Đế đã đầu phục Hàn Sâm, chuyện này thật đúng là không thể tin được, lão quái vật kia sao có thể bị Hàn Sâm thu phục chứ? Cổ Uyên lắc đầu không nói. Thủ tọa Trấn Thiên Cung ở bên cạnh nghe thấy lời này, lông mày càng nhíu chặt hơn. Tên này rõ ràng là người mà mình nhìn thấy trước cổng Tý Hộ Sở. Xem như hắn ra khỏi Tý Hộ Sở đến đại vũ trụ, với tư chất của hắn, cũng không thể đạt được thành tựu quá lớn. Bây giờ, mới mấy năm không thấy, hắn đã thần hóa, còn thu phục được lão quái vật như Cửu Thiên Đế. Những năm ta bị nhốt ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thủ tọa Trấn Thiên Cung nhìn chằm chằm Hàn Sâm với ánh mắt kỳ lạ. Hàn Sâm đi theo Cửu Thiên Đế đến phía sau bia định mệnh, quả nhiên nhìn thấy vài cái bóng đen in trên bề mặt bia định mệnh giống như cái bóng của ánh nến chiếu xuống dán lên bề mặt bia đá. Hàn Sâm nhìn kỹ rồi khẽ chau mày, bởi vì bóng đen phản chiếu trên bề mặt bia đá rõ ràng nhìn là hai con kim ngư một lớn một nhỏ, còn có hai người một lớn một nhỏ nữa. Nhìn từ dáng vẻ bề ngoài thì hai con kim ngư đó rõ ràng là hắn và Bảo Nhi, bóng của hai người Cổ Uyên và thủ tọa của Trấn Thiên Cung cũng phản chiếu ở trên bia đá, không thừa cũng không thiếu. Quốc sư, với sức mạnh của ngươi mà cũng không đánh nát được cấm chế của bia đá này sao? Hàn Sâm quay lại chính diện của bia đá, nhìn đại quốc sư Cổ Uyên hỏi. Bia định mệnh là dị bảo không thể cậy mạnh là đánh nát được. Đại quốc sư Cổ Uyên cười khổ nói, hiện giờ mệnh hồn của chúng ta đều chiếu lên bia định mệnh rồi, nếu như cậy mạnh đánh vào đá định mệnh, thì thứ bị thương đầu tiên là mệnh hồn của chúng ta. Cho dù đánh vỡ được bia định mệnh thì mệnh hồn của chúng ta cũng sẽ tan vỡ theo, cuối cùng vẫn không thoát được cái chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thứ dị bảo này thần kỳ tới vậy cơ à? Hàn Sâm đánh giá bia đá đầy kinh ngạc. Công tử, ngươi nói đúng đấy, thật sự không thể cậy mạnh phá vỡ bia định mệnh được đâu. Nếu như Thánh Kỳ Lân vẫn còn thì bia đá này có thể nói là không thể nào phá vỡ. Nhưng mà bây giờ Thánh Kỳ Lân đã chết rồi, chỉ có bia định mệnh tự mình làm việc theo bản năng, cũng không phải không phá vỡ được. Cửu Thiên Đế ở bên cạnh nói. Cổ Uyên và thủ tọa Trấn Thiên Cung nghe Cửu Thiên Đế lại tự xưng là lão nô trước mặt Hàn Sâm, nét mặt càng trở nên kỳ lạ. Cách gì? Hàn Sâm hỏi. Cửu Thiên Đế không trả lời ngay, hắn do dự liếc nhìn Cổ Uyên và thủ tọa Trấn Thiên Cung, ý của hắn vô cùng rõ ràng, hiển nhiên là sợ bọn họ nghe được. Thủ tọa Trấn Thiên Cung khinh thường hừ lạnh một tiếng, một nô tài bé nhỏ của thánh vực ngươi thì có cách gì hay được, chỉ muốn mượn sức mạnh cân mệnh của bia định mệnh thôi chứ gì. Cửu Thiên Đế cũng không chịu thua, châm biếm lại. Nếu ngươi đã biết bia định mệnh có khả năng cân mệnh mà vẫn để bị nhốt ở đây, vậy chắc cái mạng này của ngươi cũng rẻ rúng quá ha. Thủ tọa Trấn Thiên Cung cũng không tức giận, chỉ lạnh lùng nhìn Cửu Thiên Đế nói, mạng của bổn tọa nặng 4.909 kg, không biết mạng của các hạ nặng bao nhiêu, so với bổn tọa không biết ai nhẹ ai hèn. Hỗn xược, Cửu Thiên Đế nhất thời tức giận, những con mắt trên áo giáp khế chớp như chuẩn bị ra tay. thủ tọa Chấn Thiên Cung lạnh lùng nhìn Cửu Thiên Đế cũng thầm dồn sức mạnh. Lão Cửu, cân mệnh là như thế nào? Hàn Sâm hỏi Cửu Thiên Đế. Cửu Thiên Đế trợn mắt lườm thủ tọa Chấn Thiên Cung rồi mới không người đáp. Bẩm công tử, cân mệnh thật ra là năng lực cơ bản của bia định mệnh. Làm một phép so sánh, những sinh vật bình thường sử dụng vật kim thạch chấn áp đối thủ. Sức mạnh của đối thủ càng mạnh thì phải cần vật kim thạch càng nặng, nhất định phải vượt qua sức mạnh của đối thủ thì mới đè nó dưới kim thạch được. Nguyên lý của bia định mệnh cũng vậy. Nhưng những thứ nó chấn áp không phải là cơ thể xác thịt mà là mệnh hồn. Những sức mạnh bình thường cũng không thoát khỏi được sự chấn áp của bia định mệnh. Nhưng mà bản thân mệnh hồn có trọng lượng của chính nó, trọng lượng này bình thường chúng ta không nhìn thấy được và cũng không sờ được, càng không có cách để đo đạc. Bia định mệnh có thể cân được trọng lượng của mệnh hồn. Hơn nữa nếu tính theo cân ấy, trong tình huống không có Thánh Kỳ Lân khống chế, bia định mệnh cũng chỉ chấn áp mệnh hồn nhiều lắm là được dưới 5.000 kg. Nếu như trọng lượng của mệnh hồn vượt qua 5.000 kg, thì có thể thoát khỏi sự chấn áp của bia định mệnh, thậm chí còn có thể khống chế ngược lại bia định mệnh và trở thành chủ nhân mới của nó, cũng không chừng. Không ngờ lại có chuyện này, vậy trọng lượng của mệnh hồn do cái gì quyết định? Tu vi, thiên phú hay là cấp bậc? Hàn Sâm nghe xong cảm thấy hứng thú, mỉm cười hỏi. Cửu Thiên Đế lắc đầu, không hề liên quan đến tu vi, thiên phú và cấp bậc, trọng lượng của mệnh hồn đều cố định với mỗi một sinh vật, khi sinh ra bao nhiêu thì là bấy nhiêu, không tăng lên cũng không giảm đi. Cho dù là sinh vật bình thường thấp hèn, cũng có thể có mệnh hồn nặng 5.000 kg, nhưng mà có nhiều cường giả cấp chân thần, mệnh hồn của họ lại nhẹ tựa lông hồng. Ồ, vậy mệnh hồn có ảnh hưởng như thế nào tới sinh vật? Hàn Sâm thắc mắc hỏi. Lão nô không biết, mệnh hồn không hề ảnh hưởng đến thiên phú tu luyện cũng không ảnh hưởng đến tuổi thọ. Thậm chí còn chẳng có tác dụng gì tới thăng cấp bậc. Ngoài việc ảnh hưởng được đến bia định mệnh, thì lão nô chưa nghe nói trọng lượng của mệnh hồn có tác dụng nào khác bao giờ. Cửu Thiên Đế vội đáp. Đó là do ngươi vô tri thôi. Thủ tọa Chấn Thiên Cung như muốn gây chuyện với Cửu Thiên Đế vậy, hắn ở bên cạnh nói đầy khinh miệt. Sắc mặt của Cửu Thiên Đế trầm xuống, đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm vào thủ tọa Chấn Thiên Cung nói. Nếu các hạ đã không vô tri thế thì xin hỏi trọng lượng mệnh hồn có tác dụng gì? Thủ tọa Chấn Thiên Cung nói, độ nặng nhẹ của mệnh hồn là nền móng của sinh mệnh, mệnh nhẹ là mệnh tiện, mệnh nặng là mệnh quý. Nó liên quan đến vận mệnh một đời sao lại nói là vô dụng chứ? Loài thiên hạ, theo như người nói thì những nam tước, tử tước có mệnh hồn nặng vạn kim, thì còn cao quý hơn những sinh vật cấp chân thần nặng 5.000 kg sao? Cửu Thiên Đế hừ lạnh nói với vẻ đầy khinh thường. Thủ tọa Chấn Thiên Cung nheo mắt nói, mệnh quý hay hèn không phải là thứ cấp bậc có thể đo đạc được. Kẻ tầm thường tục tĩu thì sao hiểu được sự kỳ diệu trong đó chứ? Cửu Thiên Đế còn muốn tranh cãi với thủ tọa Chấn Thiên Cung thì bị Hàn Sâm ngắt lời, phải làm thế nào thì mới cân mệnh được? Có nguy hiểm gì hay không? Chỉ cần nhỏ máu của mình lên bia định mệnh là được, bia định mệnh sẽ tự động cân ra trọng lượng. Cửu Thiên Đế vội đáp. Hàn Sâm nhìn thủ tọa Chấn Thiên Cung không phản bác gì, đại quốc sư Cổ Uyên cũng không nói gì, đoán lời của Cửu Thiên Đế không phải giả. Nhưng mà Hàn Sâm sẽ không tự mình đi thử. Hắn chỉ lấy một giọt máu từ trong vết thương của đại kim ngư vẩy lên bia định mệnh. Giọt máu đỏ như nham thạch nóng chảy rơi trên bia định mệnh, ngay lập tức giống như thuốc màu tan ra trong nước, nhuộm cả tấm bia đá thành màu đỏ tươi. Một giây sau, Hàn Sâm bèn nhìn thấy đỉnh bia định mệnh xuất hiện một hàng 4 số 0, sau đó lại nhảy từ 0.001 và bắt đầu tăng lên. Hàn Sâm cũng đoán sơ sơ được một số đại diện cho nửa kg, giới hạn 4 số là 9.999. Nếu như vượt qua 4 số đến 5.000 kg thì đã là vượt qua giới hạn mà bia định mệnh có thể đạt đến. Bia định mệnh không thể tiếp tục chấn áp mệnh hồn này được nữa. Bia định mệnh này có hiệu quả khá kỳ diệu như mắt luật pháp. Hàn Sâm nhìn những con số đang không ngừng nhảy trên bia định mệnh thầm nói. Vốn Hàn Sâm còn nghĩ con số trên bia định mệnh chắc phải nhảy tiếp trong một lúc, dù sao thì cũng là dị chủng cấp chân thần, mệnh cũng không thể nào nhảy được. Nhưng ai ngờ con số trên bia định mệnh chỉ nhảy đến 26 thì đã dừng lại, không nhảy tiếp nữa. Mệnh hồn của đại kim ngư chỉ có 13 kg. Hàn Sâm hơi ngẩn ra, kết quả này thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thủ tọa của Chấn Thiên Cung nói mệnh hồn của hắn nặng hơn 4.500 kg, trong khi đại kim ngư cũng là cấp chân thần nhưng chỉ nặng có 13 kg, chênh lệch thật sự quá lớn. Mệnh hồn quả nhiên không thể đặt dấu bằng với sức mạnh cấp bậc. Hàn Sâm do dự một lúc rồi lại lấy một giọt máu từ vết thương của tiểu kim ngư vẩy lên bề mặt của bia định mệnh. Giống như ban nấy, sau khi bia định mệnh hút máu của tiểu kim ngư, thì đỉnh bia đá bèn xuất hiện con số 4 chữ số, sau đó nhanh chóng nhảy lên. Vốn Hàn Sâm cũng chẳng đặt nhiều hy vọng, dù sao thì mệnh hồn của mẹ nó là đại kim ngư chỉ có 26 điểm, e rằng mệnh hồn của tiểu kim ngư cũng không nặng lắm. Nhưng con số trên bia đá lại nhanh chóng vượt mốc lên 3 chữ số, hơn nữa còn đang tăng với tốc độ điên cuồng, chỉ trong phút chốc đã vượt lên 4 chữ số. Cái thứ mệnh hồn này cũng thật là kỳ lạ, sinh mạng có quan hệ huyết thống, mà trọng lượng của mệnh hồn lại chênh lệch lớn tới vậy ư? Hàn Sâm càng cảm thấy kinh ngạc. Cửu Thiên Đế ở một bên đáp, mặc dù nói mệnh hồn đã có từ thời xưa nhưng bình thường rất khó gặp được mệnh hồn, chỉ có những dị chủng như bia định mệnh mới chứng minh được sự tồn tại của mệnh hồn từ khía cạnh khác. Nhưng mà trọng lượng của mệnh hồn rất khó nói rõ, có những sinh mạng cấp thấp thì có mệnh hồn rất nặng, có những mệnh hồn của sinh vật cấp cao thì lại rất nhẹ. Cho dù là sinh vật có quan hệ huyết thống, trọng lượng mệnh hồn cũng là khác nhau, rất khó để đoán ra rốt cuộc có quy luật như thế nào. Hàn Sâm khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn theo con số mệnh hồn của Tiểu Kim Ngư đang nhảy lên. Một lúc sau, con số mệnh hồn của Tiểu Kim Ngư dừng lại ở con số 7.493. Mệnh hồn nặng hơn 3.000 kg, kém mệnh hồn 5.000 kg rất nhiều. Cửu Thiên Đế nhìn thấy thí nghiệm mệnh hồn của Tiểu Kim Ngư dừng lại, thở dài nói. Đại Quốc Sư Cổ Uyên cũng nói, đáng tiếc quá, nếu như có thể vượt mốc nhảy đến 5.000 kg, thì có lẽ chúng ta sẽ thoát được. Quốc Sư Cổ Uyên đã kiểm tra chưa? Hàn Sâm nhìn Cổ Uyên hỏi. Chúng ta đều đã kiểm tra rồi, từ vài trăm đến vài nghìn thôi, không có ai vượt mốc đạt được mốc 5.000 kg cả, nếu không thì cũng chẳng đến nỗi bị nhốt ở đây như vậy. Cổ Uyên dừng lại một chút rồi nhìn Hàn Sâm nói, bây giờ ở đây chỉ còn hai cha con các ngươi là vẫn chưa kiểm tra thôi, mong rằng trong hai cha con các ngươi có người có thể vượt được mốc mệnh hồn nặng 5.000 kg. Như vậy thì chúng ta mới có một đường sống, nếu không tất cả đều sẽ bị nhốt chết ở đây. Hàn Sâm khẽ gật đầu, ép một giọt máu tươi từ ngón tay ra và vẩy về phía bia định mệnh. Máu tươi của Hàn Sâm cũng là màu đỏ, đỏ như viên hồng ngọc trong suốt vậy. Giọt máu ấy rơi lên bia định mệnh rồi vỡ bung ra, bị bia định mệnh hút vào khiến cả tấm bia đá đều trở nên sáng lóng lánh óng ánh, như hồng ngọc. Con số trên đỉnh bia đá lại hiện ra, nhanh chóng chuyển động. Trong sự tăng lên không ngừng của con số, chẳng mấy chốc đã nhảy qua 3 chữ số, đột phá tới mốc 4 chữ số. Công tử quả nhiên là người mệnh quý, nhanh như vậy đã vượt mốc lên hàng 4, có lẽ vượt mốc 5.000 kg cũng không phải chuyện gì khó. Cửu Thiên Đế nhìn thấy mệnh hồn của Hàn Sâm lên đến 1.000, bèn bày ra vẻ mặt nịnh bợ nói. Người hơi coi trọng hắn rồi đấy. Thủ tọa Trấn Thiên Cung thản nhiên nói. Người khác không rõ chứ hắn thì rất rõ, Hàn Sâm là sinh vật đi ra từ Tý Hộ Sở. Hơn nữa trước đây hắn đã từng nhìn thấy tư chất thiên phú của Hàn Sâm. Bởi vì trạng thái gen rất không ổn định cho nên thiên phú cũng chỉ thường thường thôi. Mặc dù trọng lượng của mệnh hồn không có quan hệ tất yếu với gen thiên phú, nhưng mà chuyện quy tắc của Tý Hộ Sở sẽ làm tổn hại đến mệnh hồn lại không có mấy người biết được. Thủ tọa Trấn Thiên Cung từng muốn xông thẳng vào Tý Hộ Sở, và đã phải chịu thiệt trên phương diện này nên hắn biết rất rõ. Chuyện tỉnh tộc trốn vào Tý Hộ Sở có không ít cường giả các tộc biết. Sống trong loại quy tắc đó như thế, nếu nói mệnh hồn của tinh tộc đi ra từ trong đó vượt qua 5.000 kg, thì đương nhiên hắn không tin rồi. Đám người Quốc Sư Cổ Uyên cũng nhìn chằm chằm vào con số trên bia định mệnh, trong lòng bọn họ đều mong chờ mệnh hồn của Hàn Sâm có thể vượt qua 5.000 kg. Cửu Thiên Đế nghe lời mà thủ tọa Trấn Thiên Cung nói thì có hơi nổi giận, hắn lạnh lùng nói, mệnh của công tử quý không thể nói đâu phải thứ mà một kẻ mệnh hèn như ngươi được phép đoán bừa. Vậy sao? Vậy để bổn tọa xem thử mệnh của hắn quý nhường nào nào. Thủ tọa Trấn Thiên Cung nói bâng quơ nhẹ nhàng nhưng nét mặt đó lại khiến Cửu Thiên Đế vô cùng khó chịu, hận không thể đi lên tát chết hắn luôn. 5.000 rồi. Một người trong tộc Hoàng Cực, nhìn thấy trọng lượng mệnh hồn của Hàn Sâm đã vượt mốc 5.000 điểm, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hy vọng. 8.000 rồi. Ánh mắt của Cổ Uyên hơi thay đổi. Sau khi vượt qua con số 9.000, trong ánh mắt của thủ tọa Trấn Thiên Cung cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, rõ ràng có hơi không dám tin rằng Hàn Sâm đi ra từ trong Tý Hộ Sở, lại có mệnh hồn nặng như vậy. Kỳ lạ quá, quy tắc của Tý Hộ Sở rõ ràng sẽ làm suy yếu mệnh hồn. Hắn đi ra từ Tý Hộ Sở sao lại có mệnh hồn nặng như vậy chứ? Thủ tọa Trấn Thiên Cung thầm chau mày. Con số vẫn đang không ngừng nhảy lên, cách con số 9.999 ngày càng gần. Vài vị thần hóa tộc Hoàng Cực không khỏi nín thở gắt gao nhìn chằm chằm vào con số trên bia đá. Chỉ mong con số đó nhảy nhanh lên chút, nhanh chóng vượt qua cực hạn. Cuối cùng trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, bốn hàng chữ số trên bia đá đều chạy tới số 9, biến thành 9.999. Cùng lúc đó con số trên bia định mệnh cũng tạm dừng chốc lát. Lần dừng lại này không đến một giây, nhưng trong mắt mấy người tộc Hoàng Cực nó lại dài đằng đẵng giống như một thế kỷ vậy. Một giây sau, con số trên bia đá lại nhảy một cái, nhưng lần này không tăng giá trị số, mà ngược lại còn về không hết, trở về trạng thái lúc mới bắt đầu. Mọi người đều ngẩn ra, một thần hóa tộc Hoàng Cực nói, chuyện gì thế này? Không phải nói vượt qua được 5.000 kg là sẽ thoát được khỏi trấn áp của bia định mệnh sao? Trọng lượng mệnh hồn sao lại quay lại không rồi? E là mệnh hồn của Hàn Sâm, nặng vừa đủ 4.990,5 kg, chưa tới nổi 5.000 cân, mau đến phía sau bia đá nhìn xem, mệnh hồn của Hàn Sâm có chiếu lên trên đó không. Mọi người đang muốn quay lại xem, thì đột nhiên nhìn thấy ánh sáng trên bia định mệnh sáng chói, tấm bia định mệnh bị máu tươi của Hàn Sâm nhuộm thành màu giống như hồng ngọc kia phóng ra hào quang muôn trượng, giống như hàng vạn dáng mây lành đang trôi. Cả đại vũ trụ cũng bắt đầu rung lắc, mà bia định mệnh tỏa ra hào quang muôn trượng lại từ từ rút ra khỏi mặt đất, dần bay lên rời xa mặt đất, lơ lửng trên bầu trời. Rào. Trong lúc mọi người thấy vô cùng ngạc nhiên không biết nên làm gì, thì nghe thấy bên trong bia định mệnh truyền ra một tiếng thú giống kinh hồn. Lát sau mọi người nhìn thấy tấm bia định mệnh đỏ rực kia biến thành màu trắng thuần khiết chỉ, trong nháy mắt, một con thánh thú kỳ lân, cả người màu ngọc bạch đạp không bay ra từ trong tấm bia đá đó, thánh quang như ánh mặt trời trên người nó chiếu sáng cả thánh vực u tối. Mặt đất tan hoang đổ nát, kiến trúc như phế tích, các thiết bị hư hao, nhờ vào thánh quang mạnh mẽ bộc phát ra từ trên người thánh kỳ lân, đám người Hàn Sâm đều nhìn rõ được mọi thứ ở xung quanh. Ngoài ra còn có những bóng dáng giống như tiên nữ đang bồng bềnh trên đống đổ nát kia, nhưng mà cơ thể của những tiên nữ đó lại đều ở trong trạng thái bán trong suốt giống, như thạch rau câu màu xanh vậy. Đó chính là Không Mi. Hàn Sâm chợt nhớ tới miêu tả của Cửu Thiên Đế về Không Mị. Không Mị sợ hãi ánh đèn của ngọn đèn trong, nhưng trong ánh hào quang chiếu rọi của Thánh Kỳ Lân, thì hình như bọn họ lại không thấy sợ hãi, ngược lại có vẻ vui sướng, đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ, bay qua bay lại đầy vui vẻ. Nơi sâu trong thánh vực, cách xa bia định mệnh vẫn có một khu vực bị bóng tối bao trùm như cũ, nhưng sự tối tăm ở đó cũng nhạt hơn rất nhiều. Lão Điêu, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Hình như bóng tối ngay cạnh thánh điện bớt đi rất nhiều thì phải. Trước tòa cung điện nằm trong một góc của thế giới tối tăm, một con hung thú toàn thân đỏ lừ đang trừng đôi mắt, như vực sâu luyện ngục lên sự tối tăm trên bầu trời. Ngươi không hoa mắt đấy chứ? Sao thánh vực lại sáng lên được? Một con cự thú không mắt ghé sát vào mái hiên nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hình như có sáng lên một chút thật. Một con quái điểu toàn thân đen kịt nhìn chằm chằm vào bóng tối ở bên ngoài nói, đồng thời cũng nói với người phụ nữ yêu mị vô cùng ở bên. Lão sắc nữ, người nói xem rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Ngươi gọi ta là sắc nữ thì cũng thôi đi, nếu như ngươi còn dám thêm một chữ lão nữa, thì tin ta vặn đầu ngươi ra ngay bây giờ luôn không? Ngoài miệng thì người phụ nữ yêu mị đó nói như vậy, nhưng ánh mắt cũng dõi theo hắc ám ở phía xa xa. Quái lạ, quả thật là sáng lên rất nhiều, rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái quỷ gì thế? Dì mị khẽ ồ một tiếng. Quả nhiên không phải ta hoa mắt, thậm chí ngay cả đến vẻ hắc ám của nơi thánh điện này cũng đã bớt đi rất nhiều. Vậy chắc trong thánh vực đã xảy ra chuyện gì động trời rồi. Hung thú toàn thân đỏ lử khế dục dịch, như muốn xông ra bên ngoài xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện động trời. Động trời tới mức nào? Ngay cả những thần linh kia cũng không dám đặt chân đến nơi này. Bây giờ làm gì có sinh vật nào có thể khiến thánh vực này xuất hiện thay đổi chứ? Dì mị nói đầy vẻ khinh thường, sau đó lại thở dài nói, tiểu chủ nhân đã đi lâu như vậy rồi sao vẫn chưa quay về nhỉ? Hay là gặp chuyện gì rồi? Sắc nữ, ngươi đừng lo bò trắng răng nữa. Với thực lực của tiểu chủ nhân, tất cả sinh vật trong tí hộ sở, này còn chẳng sánh bằng một ngón tay của hắn nữa ấy chứ, ai làm gì nổi hắn. Huống hồ còn có thằng nhãi lão miêu đi theo tiểu chủ nhân, mặc dù lão miêu hèn mọn không có bản lĩnh gì thực sự cả, nhưng nói thế nào thì hắn cũng là một trong tứ đại thánh thú. Tí hộ sở này vốn cũng là địa bàn do nó trông coi, dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không để tiểu chủ nhân phải chịu oan ức. Cự thú vô nhãn nói, hừ, ai biết được tâm tư của lão miêu như nào. Di mị hừ lạnh một tiếng. Không đúng lắm, sao bên ngoài càng ngày càng sáng thế, hình như nhìn thấy được một chút quang ảnh rồi. Hung thú đỏ thẫm trừng mắt nhìn trong bóng tối nói. Lão Điêu cũng chăm chú nhìn chằm chằm vào nơi xa, chỉ nhìn thấy bên trong bóng tối hình như có một quầng sáng đang dần dần mở rộng, mặc dù vẫn không thể chiếu sáng bóng tối của thánh điện, nhưng bọn họ có thể nhìn thấy một vòng quang ảnh ấy rồi. Dì mị nhìn quang ảnh kia cũng không khỏi hơi nao nao, cái, quái gì thế, sao ánh sáng kia lại có thể xuyên qua bóng tối xung quanh thánh điện? Rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy? Thị lực của lão Điêu tốt nhất, hắn nhìn rồi đột nhiên kêu lên, Thánh Kỳ Lân. Là Thánh Kỳ Lân. Đó là linh của Thánh Kỳ Lân đang phóng thích sức mạnh. Sao có thể như vậy? Linh của Thánh Kỳ Lân, không phải đang ở trong bia định mệnh rồi sao? Tiểu chủ nhân còn chưa tới bia định mệnh, sao linh của Thánh Kỳ Lân lại xuất hiện được? Cự thú đỏ thẫm kêu lên đầy kỳ quái. Không thể nào. Ngoài tiểu chủ nhân, thì chắc không có sinh vật nào có thể kích phát được linh của Thánh Kỳ Lân. Mới đúng. Sắc mặt dì mị cũng đại biến. Còn nói nhảm nhiều lời thừa thãi thế làm gì, mau chạy ra ngoài xem đi, tuyệt đối đừng để linh thánh kỳ lân của tiểu chủ nhân bị sinh vật khác cướp mất. Hung thú đỏ thâm hú lên quái dị rồi chạy như điên về phía bóng tối. Thân thể của nó chạm vào bóng tối, thì ngay lập tức phát ra tiếng răng rắc giống như tiếng bánh răng máy móc vỡ vụn, Ánh sáng đỏ thâm chói lọi trên người và bóng tối va chạm kịch liệt, mỗi một bước đi đều giống như cắn nát một thế giới vậy. Lực tịch diệt chết tiệt. Hung thú đỏ thâm vừa đi vừa nhỏ giọng mắng chửi, nhưng dù mắng thế nào, thì vẫn phải di chuyển ra bên ngoài từ trong bóng tối từng bước một. Lão điều võ cánh cũng bay ra khỏi bóng tối theo, giống như một đám mây đen che trời. Sau khi đi vào bên trong bóng tối thì ngay lập tức sấm sét vang dội, vô số ánh lửa tóe ra giữa thân thể của nó và bóng tối. Dì Mị và cự thú vô nhãn cũng xông vào bên trong bóng tối, chậm chậm đi vào trong bóng tối, mặc dù trong lòng bọn họ đang lo lắng sốt ruột, nhưng cũng không thể xông ra khỏi bóng tối ngay để tới trước quang ảnh của Thánh Kỳ Lân được. Đại quốc sư Cổ Uyên và thủ tọa Trấn Thiên Cung cùng nhìn chằm chằm vào Thánh Kỳ Lân kia. Thánh Kỳ Lân kia chỉ là quang ảnh trong suốt, không có thân thể thực chất hóa. Hàn Sâm cũng nhìn chằm chằm vào Thánh Kỳ Lân, nhưng mà hắn càng nhìn thì trong lòng lại càng cảm thấy sợ hãi. Trạng thái bây giờ của Thánh Kỳ Lân tuyệt đối không phải dị chủng, mùi phát ra trên người nó giống như thú hồn. Hàn Sâm suýt nữa thì kêu thành tiếng, bởi vì Thánh Kỳ Lân kia nhìn thế nào cũng thấy giống thú hồn chứ không phải dị chủng. Ánh sáng trên người Thánh Kỳ Lân càng lúc càng sáng, ngược lại ánh sáng trên bia định mệnh lại càng lúc càng yếu, giống như sức mạnh trong bia định mệnh đều chảy vào trong thân thể của Thánh Kỳ Lân vậy, làm cho thân thể của nó càng ngày càng ngưng thực, mặc dù vẫn không thể hóa thành cơ thể thật được, nhưng trông vẻ càng ngày càng giống như vật sống. Rốt cuộc chuyện này là sao? Không phải Thánh Kỳ Lân đã chết rồi hay sao? Sừng của nó bị chế thành tượng ngọc, thịt bị nấu thành đồ ăn, sao vẫn còn thú hồn tồn tại nữa? Nếu như nói thú hồn là linh, vậy thì khi thân thể kia không còn nữa, linh vẫn có thể tồn tại được ư? Trong lòng Hàn Sâm có vô vàn thắc mắc. Dầm! Ánh sáng trên bia định mệnh đã hoàn toàn mờ đi, giống như một mảnh gỗ mục nát vỡ tan hóa thành cát bụi đầy trời, mà hình dáng của Thánh Kỳ Lân kia lại hết sức linh động, giống như đã sống lại vậy, nhưng thân thể của nó vẫn giữ nguyên trạng thái giống như thú hồn mà không hóa thành thực thể. Ánh sáng trên người Thánh Kỳ Lân dần biến mất, mặt đất bị chiếu sáng cũng lại trở về với bóng tối, chỉ có hai ngọn đèn trong vẫn còn tỏa ra ánh đèn yếu ớt. Thánh Kỳ Lân một trong tứ đại thánh thú vẫn chưa chết. Một cường giả thần hóa của tộc Hoàng Cực kinh ngạc nói. Không đúng, trạng thái của Thánh Kỳ Lân hình như cũng không phải vật còn sống. Đại quốc sư Cổ Uyên nhìn chằm chằm vào Thánh Kỳ Lân nhíu mày nói. Thủ tọa Trấn Thiên Cung cũng nhìn chằm chằm vào Thánh Kỳ Lân, cái tay rụt trong tay áo động đậy mấy lần như muốn động thủ, nhưng lại có chút kiêng kỵ, cuối cùng vẫn không hành động. Cuối cùng ánh mắt của Thánh Kỳ Lân dừng lại trên người Hàn Sâm, bốn chân đạp lên không trung di chuyển, bay vút lên trời từng bước một đi đến chỗ Hàn Sâm, thân thể ấy tỏa ra thánh quang lờ mờ quái dị không nói lên lời. Nó muốn làm cái gì? Không phải bởi vì ta kích thích bia định mệnh nên nó muốn liều mạng với ta đấy chứ? Hay là nó muốn lấy lại sừng Kỳ Lân của nó về? Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng. Lúc Hàn Sâm đang suy đoán thì Thánh Kỳ Lân kia đã đến trước mặt hắn, nhưng lại không hề có ý ra tay. Thánh Kỳ Lân dừng lại ở khoảng cách rất gần với Hàn Sâm, khoảng cách ấy khiến Hàn Sâm có loại cảm giác muốn lùi về sau, nhưng Thánh Kỳ Lân lại đột nhiên gầm nhẹ với Hàn Sâm một tiếng, sau đó cúi đầu xuống chìa đầu ra trước mặt Hàn Sâm. Ý gì? Hàn Sâm nhìn đầu của Thánh Kỳ Lân đang cúi xuống trước mặt, nhất thời không phản ứng được là Thánh Kỳ Lân muốn làm gì. Thánh Kỳ Lân thấy Hàn Sâm không có động tĩnh gì, lại gầm nhẹ lên một tiếng, rồi cúi đầu để sát với Hàn Sâm hơn một chút. Ngay lập tức Hàn Sâm như hiểu được chút gì đó, hắn chia tay ra xoa đầu của Thánh Kỳ Lân. Vù! Trong nháy mắt, lúc bàn tay Hàn Sâm đặt lên trên đầu Thánh Kỳ Lân, thân thể của Thánh Kỳ Lân giống như hòa tan ra hóa thành một luồng ánh sáng chui vào trong lòng bàn tay Hàn Sâm. Xuôi theo cánh tay xông thẳng vào trong não, chui vào bên trong hồn hải. Thu được thánh linh Thánh Kỳ Lân. Âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu Hàn Sâm, gần như cùng lúc với khi hắn nghe thấy một tiếng gào vang trời truyền đến từ trên không, dừng tay. Một giây sau, Hàn Sâm nhìn thấy một dáng đỏ làm đỏ rực cả một góc trời của thế giới hắc ám, một con hung thú toàn thân đỏ thẫm gào thét xông đến, trong nháy mắt đã xông tới trước mặt Hàn Sâm, ánh mắt nó lộ ra ra vẻ hung ác, há mồm phun một luồng ánh sáng đỏ vào Hàn Sâm. Luồng ánh sáng đỏ đó không giống ngọn lửa, trông giống một loại tia xạ tuyến hơn, nháy mắt đã bao phủ Hàn Sâm vào trong nó. Xích Khôi, ngươi vẫn còn sống ư? Cửu Thiên Đế hoảng sợ kêu lên đầy sợ hãi, nhưng một giây sau hắn lại nghiêng mình che trước mặt Hàn Sâm, từng con mắt trên áo giáp xanh sẫm mở ra, phóng ra quầng sáng màu xanh biếc chống lại ánh sáng màu đỏ, vừa ngăn cản ánh sáng đỏ của Xích Khôi vừa quát lớn, "Xích Khôi, đừng làm tổn thương Hàn công tử." Ta còn tưởng là ai cơ, hóa ra là lão nô tài Thiên Nhãn nhà ngươi, lão nô tài ngươi vẫn chưa chết mà còn đi nhận chủ tử mới nữa cơ à. Xích Khôi nhìn chằm chằm Cửu Thiên Đế lạnh giọng nói, bên trong giọng nói toàn là sự khinh miệt. Câm mồm, là chủ thượng lệnh cho ta phải bảo vệ Hàn công tử, Xích Khôi ngươi chớ vội làm càn. Cửu Thiên Đế cả giận nói, nhưng cũng nhìn ra được hắn vô cùng kiêng dè Xích Khôi, nên cũng không dám động thủ. Xích Khôi gần giọng cười một tiếng, "Thiên Nhãn, người bớt ở đấy nói xạo đi, hắn mới bao nhiêu tuổi, lúc chủ thượng còn sống thì e ông nội của ông nội hắn còn chưa chào đời nữa kìa. Chủ thượng lệnh cho người bảo vệ hắn, nói rằng nói bậy cũng phải có mức độ thôi." Cửu Thiên Đế há miệng muốn giải thích, Xích Khôi lại nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh ấy giống như chói tai như thiên lôi cuồn cuộn đánh vào kim thiết, ánh sáng đỏ trên người trở nên tối tăm, hung tợn nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm nói, "Bớt nói lời vô ích đi, lão nô tài nhà ngươi có nhận chủ tử mới hay không ta không quan tâm, bảo chủ tử của ngươi giao thánh linh ra đây, nếu không hôm nay ta sẽ khiến ngươi và chủ tử của ngươi tan thành mây khói với nhau luôn." Vừa dứt lời nó bèn há miệng phun ra ánh sáng đỏ, phun về phía Cửu Thiên Đế đang đứng chắn ở trước mặt Hàn Sâm. "Xích Khôi, đừng có tưởng bổn đế sợ ngươi thật." Cửu Thiên Đế nghiến răng không lùi, ánh sáng xanh trên người lóe ra, ảo ảnh giống như lệ quỷ hiện ra, hắn lại sử dụng Nhất Thuấn Thiên Niên. Trong sự gia trì của Nhất Thuấn Thiên Niên, Cửu Thiên Đế mới ngăn cản được ánh sáng đỏ kia. "Nhất Thuấn Thiên Niên, ngàn năm một cái chớp mắt, chỉ trong chớp mắt ngươi đã tiêu hao tuổi thọ mấy năm của mình, để ta xem thử ngươi còn có bao nhiêu năm tuổi để có thể chống đỡ được tiếp." Trong lúc Xích Khôi nói chuyện thì ánh sáng đỏ trong miệng cũng không ngừng phun ra, liên tục phun về Cửu Thiên Đế. Ánh sáng xanh trên người Cửu Thiên Đế, nhờ sự gia trì của Nhất Thuấn Thiên Niên nên ngăn cản được xung kích của ánh sáng đỏ, nhưng vẻ ngoài của hắn lại không ngừng già đi, tóc cũng càng ngày càng bạc trắng. "Hàn công tử đi mau." Cửu Thiên Đế vừa ngăn cản ánh sáng đỏ vừa hét lớn. Hàn Sâm quả thực có hơi bất ngờ, không ngờ rằng Cửu Thiên Đế lại bảo vệ hắn một cách liều mạng như vậy, không giống giả bộ chút nào. Vừa định nói gì đó, thì lại nhìn thấy một đám mây đen che trời trong bóng tối xông lại đây, lượn vòng trong không trung gắn giọng nói, "Đi, đi đâu? Không để thánh linh lại, tất cả đều phải chết. Côn Bằng, ngươi cũng vẫn còn sống." Sắc mặt của Cửu Thiên Đế càng khó coi hơn. Cũng không phải chỉ có bọn họ còn sống. Cùng với âm thanh yêu mị lạnh như băng, một người phụ yêu mị khôn cùng bước ra từ trong bóng tối. Mà ở một hướng khác, một con cự thú không mắt cũng đang bỏ ra. Bốn con sinh vật kinh khủng với hình dáng khác nhau đã chặn bốn phía đèn quang minh chỉ, trong nháy mắt, chặn lại đám người Cổ Uyên vốn đang muốn rời khỏi nơi này. "Vô Nhãn, Ma Nữ, các ngươi đều còn sống ư?" Cửu Thiên Đế cực kỳ sợ hãi, run sợ nhìn bốn con sinh vật kinh khủng này. "Bọn ta phụ trách canh giữ thánh điện. Thánh điện vẫn còn thì sao bọn ta chết được chứ?" Ma nữ nhìn Hàn Sâm rồi nói, "Ngược lại là lão nô tài ngươi, lại sống được tới bây giờ, hơn nữa còn nhận một chủ tử mới, quả là có hơi bất ngờ đấy." Cửu Thiên Đế vừa chặn lại ánh sáng đỏ của Xích Khôi vừa lớn giọng quát, "Bổn đế tuyệt đối không phản bội chủ thượng, là chủ thượng dặn dò ta phải bảo vệ Hàn công tử. Đến bây giờ ngươi vẫn còn mạnh miệng được à? Cứ giết lão nô tài nhà ngươi trước đã, rồi sau đó lại giết chết đám tiểu tử dám cả gan lấy trộm thánh linh này sau." Lão điêu ở trên không trung hừ lạnh một tiếng, há mồm phun ra một luồng khói đen. Luồng khói đen kia không mạnh nhưng lại có chút quái dị, giống như rắn độc màu, đen cuốn về phía Cửu Thiên Đế. Cửu Thiên Đế chặn lại đòn tấn công của Xích Khôi đã dùng hết toàn bộ sức lực rồi, làm gì còn sức để chặn lại luồng khói đen kia nữa, vẻ mặt hắn tràn đầy sợ hãi nhưng cũng không thể nào ngăn chặn lại được. Đột nhiên, Cửu Thiên Đế cảm thấy bả vai bị một luồng sức mạnh kéo ra đằng sau, đồng thời tránh được luồng khói đen đó và thoát khỏi phạm vi tấn công của ánh sáng đỏ. Cửu Thiên Đế đảo mắt nhìn thì thấy bản thân đang ở phía sau Hàn Sâm, mà ánh sáng đỏ và khói đen đều đang cuồn cuộn lao về phía hắn. "Công tử cẩn thận." Cửu Thiên Đế vô cùng hoảng sợ, vẫn còn muốn xông lên giúp Hàn Sâm ngăn lại, nhưng hắn lại cảm thấy không gian xung quanh có một sự thay đổi kỳ lạ, những ánh sáng đỏ và khói đen đó chậm lại một cách quỷ dị, chẳng thể tới gần Hàn Sâm được lĩnh vực thời gian của quỷ thời gian. Xích Khôi và Côn Bằng đều kinh sợ hô lên một tiếng. Thu sức mạnh lại không tiếp tục tấn công nữa lĩnh vực thời gian, cũng chẳng có gì ghê gớm. Côn Bằng hừ lạnh đập cánh xông về phía Hàn Sâm. "Lão Điêu, dừng tay trước đã." Lúc này ma nữ dì mị lại mở miệng gọi Lão Điêu lại. "Làm sao?" Ánh mắt kỳ lạ của Lão Điêu chuyển sang nhìn ma nữ dì mị hỏi. "Trước hết đuổi mấy tên gây vướng víu này đi rồi mới trừng trị hắn cũng không muộn." Ma nữ dì mị thản nhiên nói. Cũng được ánh mắt kỳ quái của Lão Điêu khẽ đảo, vỗ hai cánh, khói đen trong miệng bị phun ra, cuốn về phía đại quốc sư Cổ Uyên và ba vị thần hóa của tộc Hoàng Cực. Mà cự thú Vô Nhãn ở bên cạnh cũng di chuyển thân thể to lớn lăn đến chỗ thủ tọa Trấn Thiên Cung. "Khoan ra tay đã, tại hạ có đôi lời muốn nói." Lực lượng trên người đại quốc sư Cổ Uyên dâng lên như mây, lại không ngăn cản được khói đen mà Lão Điêu phun ra, người vừa lùi về phía sau vừa kêu lên. Ba vị cường giả thần hóa của tộc Hoàng Cực không có bản lĩnh giống Cổ Uyên, sức mạnh trên người bị khói đen cuốn qua một cái là tan biến, thoáng cái đã giống như mất hồn, lặng lẽ ngã xuống mặt đất. "Có lời gì để sau khi chết về bên kia nói cũng được." Lão Điêu lại nói một câu đầy âm hiểm, vỗ cánh bay lên lại xông về phía Cổ Uyên. Cự thú vô nhãn ở bên kia giống như tên lưu manh đâm vào thủ tọa Trấn Thiên Cung, nhưng rồi thủ tọa Trấn Thiên Cung khép hai tay lại xoay một cái, ngay lập tức hướng lăn của cự thú vô nhãn xoay chuyển 180 độ, lăn thẳng vào bên trong bóng tối. Tại hạ là thủ tịch trưởng lão của Trấn Thiên Cung, đã vô tình đắc tội các vị có thể nghe ta nói một lời được không? Mặc dù thủ tọa Trấn Thiên Cung lợi hại, nhưng cũng không dám cản rỡ ở đây, hắn nói chuyện vô cùng cung kính, nhưng lại chẳng có ai để ý đến hắn. Trong nháy mắt cự thú vô nhãn đã lăn ra khỏi bóng tối, lại lao về phía thủ tọa Trấn Thiên Cung. Thủ tọa Trấn Thiên Cung lại sử dụng thủ đoạn thay trời đổi đất, muốn thay đổi không gian để cho cự thú vô nhãn khó đến gần hắn. Nhưng lần này cự thú vô nhãn lại không bị ảnh hưởng của thay trời đổi đất, mặc dù phương hướng không gian bị thay đổi, nhưng cự thú vô nhãn vẫn lăn về phía thủ tọa Trấn Thiên Cung như trước. Hơn nữa càng lăn càng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt thủ tọa Trấn Thiên Cung. Sắc mặt thủ tọa Trấn Thiên Cung khẽ đổi, tay áo đột nhiên vung lên, trong ống tay áo đó giống như có một vùng không gian, muốn hút cự thú vô nhãn vào bên trong. Cự thú vô nhãn thu hút đến ống tay áo nhưng nó đột nhiên dừng lại, miệng co lại thành hình cái loa, thổi về phía thủ tọa Trấn Thiên Cung. Tu tu, giống như tiếng còi của thuyền biển, khoảnh khắc tiếng còi phát ra thì có hàng loạt gợn sóng, mà mắt thường có thể thấy vọt ra từ trong miệng của cự thú vô nhãn, giống như gợn nước bao vây thủ tọa Trấn Thiên Cung ở bên trong. Hóa thành từng vòng sóng âm, chói người của thủ tọa Trấn Thiên Cung lại luôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lực thái thượng trên người thủ tọa Trấn Thiên Cung tuôn trào điên cuồng, nhưng lại không xé rách được vòng sóng âm đó, người bị nhốt chặt trong vòng sóng âm. Cự thú vô nhãn xoay người quay về, vòng sóng âm tự động kéo thủ tọa Trấn Thiên Cung theo, chẳng bao lâu sau đã đi đến bên cạnh ma nữ. Mà bên khác, đại quốc sư Cổ Uyên hoàn toàn không có cơ hội lên tiếng, tốc độ của côn bằng thật sự quá nhanh. Những đòn tấn công liên tục của nó khiến đại quốc sư Cổ Uyên ứng phó đầy vật vã. Chỉ trong nháy mắt trên người đã xuất hiện rất nhiều vết thương, cuối cùng người đại quốc sư lóe lên lui vào trong bóng tối, côn bằng đuổi theo một rồi thì quay lại, nhìn vẻ mặt của hắn là biết không đuổi kịp Cổ Uyên rồi. Thuật ghen của thằng cha này có hơi cổ quái, có thể di chuyển tự do trong lực tịch diệt, để hắn chạy thoát mát rồi. Sau khi quay về thì côn bằng nói, không sao, mục đích tộc hoàng cực đến đây làm gì chẳng khó đoán, không cần để ý đến hắn. Ma nữ nói, ánh mắt của tất cả mọi người lại tập trung lên người bọn Hàn Sâm, thủ tọa Trấn Thiên Cung vẫn luôn giấy giụa nhưng không thoát được sự trói buộc của sóng âm. Giao thánh linh ra đây, ta có thể làm chủ tha, cho ngươi một mạng. Ma nữ nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói. Hàn Sâm không trả lời ma nữ, nhưng ánh mắt đánh giá đám người ma nữ, hắn có nhìn thấy mấy người đám ma nữ trong ghi hình mà Lão Miêu mang về, hắn biết được hắn tìm đúng nơi rồi, chắc là Tiểu Hoa đang ở đây. Hỏi ngươi đấy, liếc cái gì mà liếc? Lão Điêu tức giận quát. Cửu Thiên Đế vội vàng lách mình tới trước Hàn Sâm, nói với ma nữ, các ngươi phải tin ta, thật sự là chủ thượng bảo ta bảo vệ Hàn công tử đi thánh điện, chủ thượng có lưu lại tàn hồn bên trong tượng ngọc của thánh viên. Bịa đặt, ngươi cứ bịa tiếp đi. Xích Khôi cười lạnh nói, tượng ngọc của thánh viên đó là chủ thượng chuẩn bị cho tiểu thư Uyển Nhi, sao có thể lưu lại tàn hồn trong đó được. Cửu Thiên Đế lập tức cứng họng, hắn không tài nào giải thích được, âm thầm kêu khổ trong lòng, chủ thượng à chủ thượng. Vì tình yêu của ngươi, lão nô có liều cái mạng này thì cũng chẳng sao, nhưng chết ở trong tay của chính người mình thì thật là quá oan uổng. Chủ thượng dự liệu như thần sao lại không tính đến tình huống này chứ? Hàn công tử, ngươi đi trước đi, để lão nô cản bọn họ lại. Cửu Thiên Đế bất chấp mọi thứ nói với Hàn Sâm ở đằng sau. Lão Điêu và Xích Khôi nghe xong đều nhếch mép cười. Ngươi chặn bọn ta á? Chặn thế nào? Sử dụng nhất thuấn thiên niên của ngươi à? Coi như có thể kéo dài được tuổi thọ của ngươi, nhưng có thể kéo dài được mấy giây đây? Lão nô tài, ngươi quả là trung thành với chủ tử mới đấy. Ma nữ nheo mắt lại quan sát Hàn Sâm. Lão cửu, ngươi lui ra. Hàn Sâm đột nhiên nói với Cửu Thiên Đế đang đứng trước mặt. Hàn công tử. Cửu Thiên Đế muốn nói gì đó, nhưng lại bị Hàn Sâm vung tay ngắt ngang. Hàn Sâm ra hiệu cho Cửu Thiên Đế lui sang một bên, nhìn về phía ma nữ hỏi, các hạ là gì mị? Ma nữ và Lão Điêu đều giật mình, cái tên gì mị Lão Điêu này là cách gọi nhau giữa bọn họ, người ngoài vốn không hề biết. Đặc biệt là cái tên gì mị này, là cái tên sau này Tiểu Hoa đến mới có, cũng chỉ có một mình Tiểu Hoa gọi như vậy, đám Lão Điêu đều gọi ma nữ là sắc nữ. Người biết ta, ma nữ nhíu mày quan sát Hàn Sâm từ trên xuống dưới, trông thì có hơi quen mắt đấy. Tại hạ là Hàn Sâm, đến đây để tìm Tiểu Hoa, mong các vị giơ cao đánh khẽ, để cha con ta được đoàn tụ. Hàn Sâm hơi chắp tay lại nói, hắn định tiền lễ hậu binh, nếu như không nói được vậy thì chỉ có thể cưỡng ép đánh vào. Ngươi là Hàn Sâm. Đám người dì mị đều ngẩn người sau khi nghe cái tên này. Bọn họ biết cha ruột của Tiểu Hoa tên là Hàn Sâm, thế nhưng với bọn họ, cha ruột của Tiểu Hoa là ai không quan trọng một chút nào, Vì vậy bọn họ hoàn toàn không quan tâm Hàn Sâm trông như thế nào, cho dù có nhìn thấy rồi thì cũng không để ở trong lòng, nên nhất thời cũng không nhận ra. Ngươi là cha ruột của tiểu chủ nhân. Lão Điều cũng trợn tròn mắt nhìn Hàn Sâm trực tiếp kêu lên. Cửu Thiên Đế có hơi sững sờ, không biết rốt cuộc đây là tình huống gì, đầu óc nhất thời bị quay mòng mòng, ý gì? Lão Điều nói Hàn Sâm là cha của tiểu chủ nhân bọn họ. Bọn Lão Điều lại nhận chủ nhân mới, hơn nữa còn là con của Hàn công tử. Đợi đã. Hai mắt Cửu Thiên Đế đột nhiên sáng lên, giống như nhớ đến điều gì, lập tức vỗ đùi nghĩ thầm trong lòng, thì ra là thế. Thì ra là thế. Ta biết mà, chủ thượng tính toán không bỏ sót cái gì, sao có thể không tính đến tình huống này chứ? Hóa ra là như vậy. Ha ha. Không ngờ được, quả là không ngờ được, chủ thượng lại có cả con với Hàn công tử, với tính khí của Lão Điêu và ma nữ, nếu như không phải máu thịt của chủ thượng, thì đời nào bọn họ nhận chủ, không sai, chắc chắn là như vậy, không sai. Hóa ra người chủ thượng kêu ta bảo vệ lại là cha ruột của tiểu chủ nhân. À, không đúng. Cha ruột. Sao chuyện này có thể xảy ra được? Thôi mặc kệ. Với thần uy của chủ thượng, thì có gì là không thể chứ? Cửu Thiên Đế càng nghĩ càng thấy đúng, cảm thấy lần này mình được cứu rồi. Cửu Thiên Đế nghĩ đến đây cười ha hả nói, hóa ra đều là người một nhà, vậy các ngươi còn đánh cái gì? Các ngươi còn không mau đón Hàn công tử vào trong thánh điện đi. Đám người ma nữ ngơ ngác nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như nào mới ổn, dù thế nào bọn hắn cũng không thể nào ngờ được, cha ruột của Tiểu Hoa, một tên xuất thân từ Tý hộ sở, ở trong tình huống không hề có ai giúp đỡ lại như vậy, có thể thăng lên đến cấp thần hóa, hơn nữa còn thu phục được lão quái vật Cửu Thiên Đế, chạy đến thánh vực đòi người. Chuyện này quả thực vượt xa dự liệu của bọn họ, trước đây bọn họ hoàn toàn không hề nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế này. Thủ tọa Trấn Thiên Cung đang bị nhốt muốn nhân lúc bọn họ đang chiến đấu với Cửu Thiên Đế, và Hàn Sâm thì tìm cơ hội để trốn thoát, ai biết được bọn họ lại đột nhiên thành họ hàng thân thích, Hàn Sâm lại trở thành cha của tiểu chủ nhân thánh vực, làm hắn cũng giật mình trong lòng. Chẳng lẽ đứa trẻ trở thành tiểu chủ nhân của thánh vực kia? Thủ tọa Trấn Thiên Cung nhớ đến Tiểu Hoa, năm đó hắn muốn mang Tiểu Hoa về Trấn Thiên Cung, nhưng tiếc là chủ quan nhất thời bị Hàn Sâm cướp mất, không ngờ đứa bé kia lại trở thành chủ nhân mới của thánh vực. Trong bỗng chốc tất cả mọi người đều suy nghĩ đủ thứ, không một ai lên tiếng nói chuyện, làm bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Lão Điêu nói với vẻ mặt đanh lại, mặc dù ngươi có quan hệ huyết thống với tiểu chủ nhân, nhưng cho dù có chung dòng máu thì cũng không thể lấy thánh linh của tiểu chủ nhân được, giao thánh linh ra đây đúng vậy, nhất định phải trả lại thánh linh. Xích Khôi cũng trừng mắt nhìn Hàn Sâm, nói, các ngươi đang muốn tạo phản sao? Mặt Cửu Thiên Đế biến sắc, dì Mị bật cười, nói với Hàn Sâm, ngươi là cha của tiểu chủ nhân, đương nhiên cũng là khách quý của thánh vực bọn ta. Nhưng thánh linh là một vật quan trọng, còn là đồ của con trai ngươi nữa, chắc là ngươi cũng sẽ không cướp đồ của con trai mình đâu ha. Mong là ngươi có thể trả lại thánh linh. Trả lại thánh linh cũng được, dẫn Tiểu Hoa ra đây, ta sẽ đưa thẳng cho nó. Hàn Sâm hờ hững nói. Bây giờ Tiểu Hoa không ở thánh vực, ngươi cứ giao thánh linh cho bọn ta là được. Dì Mị ma nữ nói. Vậy ta đợi nó trở về. Hàn Sâm đáp lời. Muốn đưa cũng phải là đưa cho tiểu chủ nhân, sao phải giao cho các ngươi. Còn không mau đi trước dẫn đường, để Hàn công tử vào thánh điện đợi tiểu chủ nhân. Cửu Thiên Đế đứng một bên nói với giọng the thé. Hắn không được vào thánh điện. Xích Khôi lạnh lùng nói. Sao lại không được vào thánh điện? Hắn là cha ruột của tiểu chủ nhân, sao lại không thể vào thánh điện chứ? Cửu Thiên Đế bất mãn hét lên. Ngươi hét cái gì mà hét? Bướm lột xác từ sâu gióm, bướm biết bay nhưng sâu gióm bay được không? Xích Khôi trừng mắt với Cửu Thiên Đế, nói oang oang. Lời này của ngươi có ý gì? Cửu Thiên Đế nổi giận. Là ý mà ngươi nghe ra đấy. Giao thánh linh ra rồi cút đi. Khi nào tiểu chủ nhân cần đến hắn thì sẽ tự mình đi tìm thôi. Xích Khôi và Cửu Thiên Đế trợn mắt hùng hồ nhìn nhau, trông như hai con gà trọi. Ngươi dám khinh thường Hàn công tử à? Hàn công tử là do chủ thượng tự mình phân phó dẫn đến thánh điện đấy. Các ngươi muốn làm phản rồi hay sao? Cả người Cửu Thiên Đế run lên. Ngươi nói thì bọn ta phải tin à? Xích Khôi bĩu môi khinh bỉ nói. Cửu Thiên Đế còn muốn nói gì đó nhưng ma nữ đã lên tiếng ngắt lời hắn. Thiên Nhãn, thánh điện không phải là một nơi tầm thường. Đó là niềm hy vọng cuối cùng của thánh vực bọn ta. Chỉ có tiểu chủ nhân mới có tư cách bước vào đó, còn những người khác thì đừng mong tới gần nửa bước, đến cả bọn ta cũng còn vậy mà. Nếu ngươi thật lòng muốn tốt cho thánh vực thì nên thông cảm. Dì Mị ma nữ hơi khựng lại rồi nói tiếp với Hàn Sâm, chắc là Lão Miêu đã nói cho ngươi biết tình hình ở đây của tiểu chủ nhân. Hắn có bọn ta chăm sóc nên ổn lắm, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì đâu, ngươi có thể yên tâm. Hiện nay tiểu chủ nhân đã sắp thăng cấp thần hóa, chẳng bao lâu nữa là có thể giúp cho thánh vực tái hiện hậu thế. Đến khi đó cổng thánh vực mở rộng, chắc chắn ngươi sẽ được đoàn tụ với hắn, trở thành khách quý của thánh vực ta. Về phần thánh linh, đó là vật cần thiết để tiểu chủ nhân khôi phục thánh vực. Nếu không, tiểu chủ nhân sẽ gặp nguy hiểm khi dựng lại thánh vực. Ngươi là cha của tiểu chủ nhân, chắc là cũng không muốn nhìn thấy tiểu chủ nhân gặp nguy hiểm mà không quan tâm chứ. Ma nữ sửa sang lại mái tóc dài, nheo mắt lại rồi nói tiếp, ta nói nhiều với ngươi như vậy, chỉ vì ngươi là cha của tiểu chủ nhân. Nếu không, ta mà muốn giết ngươi để lấy lại thánh linh chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đổi lại là người khác, bọn ta tuyệt đối sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Bọn ta tôn trọng ngươi là cha của tiểu chủ nhân, cũng mong rằng ngươi có thể thông cảm cho sự khó xử của bọn ta. Dựng lại thánh vực là sao? Tiểu hoa sẽ gặp nguy hiểm gì ư? Hàn Sâm nhíu mày nhìn dì mị ma nữ, hỏi. Đây là chuyện của thánh vực ta, không cần phiền đến các hạ nhọc lòng. Lão điêu cất giọng the thế. Vẻ mặt Hàn Sâm lập tức ra sầm, chuyện của thánh vực các ngươi ư? Tiểu hoa là con trai ta, các ngươi nói chuyện của nó không liên quan đến ta sao? Tiểu tử, đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Nếu thật sự để tới lúc bọn ta ra tay cướp lại thánh linh thì lúc đó, dù có ra sao, ngươi cũng đừng trách bọn ta không niệm ân tình của tiểu chủ nhân. Khí thế trên người Xích Khôi sao động như thôn thiên cự thú, vừa nói chuyện vừa chèn ép Hàn Sâm. Tính tình của Hàn Sâm vốn ngang bướng, hắn là một người ăn mềm không ăn cứng, huống hồ chuyện này liên quan đến sự an nguy của tiểu hoa, sao hắn có thể nhún nhường cơ chứ? Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó mà thôi. Hàn Sâm cười khẩy. Rút đao nhân quả báo ứng ra, tay còn lại cũng cầm chắc thuẫn Medusa. Tuy rằng thánh linh và thú hồn có tên gọi khác nhau, nhưng bản chất của cả hai là như nhau. Nếu thú hồn không thể bị cướp lấy một cách cưỡng ép thì tất nhiên thánh linh cũng giống vậy. Một khi chủ nhân chết đi, thánh linh cũng sẽ biến mất theo. Hàn Sâm không tin đám người ma nữ có thể cưỡng chế lấy thánh linh ra khỏi hắn. Nếu có thể cưỡng chế lấy ra được, thì e là đám người ma nữ đã ra tay ngay từ đầu rồi, cũng sẽ không nói nhảm với hắn nhiều như vậy. Ngươi muốn làm gì? Đám người Xích Khôi, lão điêu đều trầm mặt. Họ không ngờ Hàn Sâm lại dám trở mặt với họ. Bọn họ là những kẻ tung hoành vô địch ở thời đại thánh vực, hiếm có người đối địch được với họ. Huống hồ ở thời đại này, họ còn là tên gọi thay thế cho sự vô địch. Cho dù là kẻ mạnh như thủ tọa Trấn Thiên Cung, có thể nói là cường giả đỉnh cấp nhất trong đại vũ trụ của bây giờ, cũng vẫn bị cự thú vô nhãn bắt giữ một cách dễ dàng. Hàn Sâm là một sinh vật đi ra từ tí hộ sở, đã vậy còn chỉ mới là cấp hóa điệp. Nhưng lại dám trở mặt với bọn họ ngay tại đây, chuyện này quả thật khó tưởng. Làm gì sao? Sắc mặt Hàn Sâm bình tĩnh, ánh mắt hắn lướt qua đám người lão điêu, nhìn về phía bóng tối vô biên kia. Hướng mà Hàn Sâm nhìn qua là hướng lúc tới của đám người Xích Khôi. Nếu hắn đoán không sai thì nơi đó là nơi tọa lạc của thánh điện. Ta không quan tâm nơi này là nơi nào, các ngươi là thứ gì, dựng lại thánh vực gì đó, vẻ vang muôn đời gì đó, tất cả đều là cái rắm trong mắt ta mà thôi. Nếu các ngươi làm tổn thương tiểu hoa nhà ta, thì cho dù nơi này là điện Diêm La dưới địa ngục, ông đây cũng sẽ dỡ nó xuống. Hàn Sâm vừa nói vừa vươn tay nhấc ngọn thạch đăng đó đưa cho Bảo Nhi, đồng thời nói thêm, Bảo Nhi, xách đèn cho ta, hôm nay hai cha con chúng ta phải phá dỡ cái tòa thánh điện, gì gì đó rách nát này xuống. Nếu thứ này là cho tàn lịch sử, thì để cho nó bị chôn vùi mãi mãi luôn đi. Dỡ nó xuống. Bảo Nhi ngồi trên vai Hàn Sâm, một tay xách thạch đăng, phấn khích hét lớn. Ngươi cũng xứng sao? Xích Khôi khinh thường cười khẩy. Ánh mắt của ma nữ đặt trên thạch đăng, nàng lại thấy hơi sửng sốt, nghi ngờ nói, sao tộc đăng của thánh tộc lại nằm trong tay ngươi? Cái gì? Tộc đăng? Xích Khôi, lão điêu và vô nhãn cũng giật mình hoảng hốt, ánh mắt họ đều nhìn chằm chằm vào ngọn thạch đăng trong tay Bảo Nhi. Họ vừa liếc mắt là mặt bèn biến sắc, thậm chí Xích Khôi còn hét lên, tộc đăng? Đúng là tộc đăng của thánh tộc rồi. Tại sao lại nằm trong tay hắn tộc đăng vẫn còn? Thế chẳng phải nghĩa là, lão điêu kích động đến mức run rẩy cả người. Đương nhiên Hàn Sâm cũng nghe hiểu những gì mà đám người lão điêu nói. Mặc dù hắn cảm thấy có hơi lạ, sao tộc đăng của thánh tộc không nằm trong thần điện Gen, mà lại lưu lạc trong đại vũ trụ. Thế nhưng Hàn Sâm cũng không có tâm trạng suy nghĩ nhiều, cơ thể hắn trực tiếp nhảy bật lên, vọt về phía thánh điện trong bóng tối. Mặc kệ con mẹ nó cái gì mà thánh vực, thánh chủ, cái gì mà tộc điện, tộc đăng, chỉ cần là thứ làm hại con trai ta thì ta đầu hủy hết. Hàn Sâm nổi cáu. Huyết mạch mệnh thần kinh và thuật băng cơ ngọc cốt đều đã được vận chuyển đến cực hạn, khiến cho cả cơ thể hắn đều giống như băng ngọc, làn da hắn cũng biến thành trạng thái nửa trong suốt, sáng trong lấp lánh tản ra ánh sáng lờ mờ. Ngông cuồng, lão điêu hừ lạnh, đập hai cánh, chỉ trong nháy mắt nó đã đứng trước mặt Hàn Sâm. Tuy Hàn Sâm đã mở lĩnh vực thời gian, nhưng khi ở trong đó tốc độ của lão điêu vẫn nhanh giống như tia chớp, như thể lĩnh vực thời gian chẳng gây ảnh hưởng gì đến nó vậy. Hắn biết không phải do lĩnh vực thời gian không có tác dụng, mà là vì tốc độ của lão điêu quá nhanh, nhanh đến mức có thể vượt qua sức ảnh hưởng của nó. Hôm nay, Đây là lần đầu tiên Hàn Sâm được thấy cách phá giải lĩnh vực thời gian bằng tốc độ. Nếu xét về mặt tốc độ, thì e rằng trong khắp vũ trụ bao la này không có ai là đối thủ của Lão Điêu, nói nó đứng thứ nhất cũng không quá đáng. Lão Điêu giống như mây đen che trời, trong chớp mắt đã bao phủ vùng trời chỗ Hàn Sâm. Nó vỗ cánh, ngay lập tức có vô số lưỡi đao chân không xuất hiện trong không gian, chúng nó giống như vòng xoáy, vây tròn quanh Hàn Sâm. Bất kỳ một lưỡi đao chân không nào trong số đó, đều có năng lượng khủng khiếp có thể xé rách không gian, cho dù là cường giả cấp chân thần bị nó đánh trúng thì e rằng, cũng phải tan xương nát thịt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhưng những lưỡi đao chân không ấy lại chỉ xoay quanh thân Hàn Sâm, không hề siết chặt lại. Hàn Sâm, nể mặt tiểu chủ nhân, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, ngươi chớ gây tự mình hại mình. Lão Điêu nói bằng giọng the thé. Ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội, thả tiểu hoa ra. Người Hàn Sâm chợt lóe, thuấn di lao ra khỏi vòng xoáy chân không, tiếp tục xông vào trong bóng tối. Đừng nói nhiều với hắn làm gì, cứ bắt hắn trước. Xích Khôi vọt qua, hồng quang trong mắt lập lòe, đang muốn phun về phía Hàn Sâm, thì lại nghe thấy tiếng kêu quái lạ truyền đến từ bên hông. Đừng làm Hàn công tử bị thương. Cửu Thiên Đế do dự một hồi, cuối cùng vẫn cắn răng, những con mắt trên áo giáp đều mở ra, phóng ra chục ngàn tia đồng quang, cản Xích Khôi lại. Lão già này, ông đây vì nể mặt tiểu chủ nhân nên không muốn giết Hàn Sâm, nhưng chẳng nhẽ lại không, giết được ngươi hay sao? Xích Khôi giận dữ, hồng quang trên người tăng cao, đánh nhau với Cửu Thiên Đế. Miệng của cự thú vô nhãn biến thành hình kèn, thổi một cái về phía Hàn Sâm, tức khắc từng đợt sóng âm thanh lan tới muốn trói Hàn Sâm lại. Sóng âm tràn ra khắp nơi, muốn trách cũng không tránh được. Hàn Sâm không dám lơ là, đến thủ tọa Trấn Thiên Cung còn bị sóng âm vây khốn, đủ để thấy trận sóng âm này lợi hại nhường nào. Bảo Nhi thắp đèn. Hàn Sâm hô lớn một tiếng, đồng thời giơ Thuẫn Medusa trong tay lên, chỉ thấy đôi mắt đẹp yêu dị trên Thuẫn Medusa mở ra, hóa thành ánh sáng ngưng thị nghênh đón sóng âm. Bảo Nhi vội vàng đặt đèn xuống trước mắt Medusa, ánh mắt yêu dị kia xuyên qua ánh đèn, thì lập tức bị nhuộm lên một màu sắc rực rỡ. Ánh sáng ngưng thị và sóng âm đan xen vào nhau, ngay tức khắc từng làn sóng âm giống như gợn sóng kia động lại trong không trung, trông rất quái dị, như từng làn sóng biển bị đông cứng trong khoảng không vậy. Người Hàn Sâm thoáng cái đã xông vào trong bóng tối, nhưng ma nữ kia lại chợt xuất hiện trước mặt hắn, nhìn Hàn Sâm mỉm cười. Dù cho nàng quyến rũ khôn cùng, nhưng bình thường lại không hay cười nói, lạnh lùng như băng sơn. Hiện giờ nàng cười, đến ánh nắng ban xuân hòa tan tuyết đọng, vạn vật đâm chồi nảy lộc. Trăm hoa đua nở cũng không đủ để hình dung vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng. Nụ cười này đương nhiên là đẹp, nhưng lại khiến Hàn Sâm phải nhíu mày khi nhìn thấy nó. Nụ cười ấy khiến hắn thấy hoảng hốt trong lòng có loại cảm xúc sẵn sàng chết vì hồng nhan, hận không thể ôm ngay ma nữ vào lòng, mà trên thực tế thì hắn đã không tự chủ được đi về phía nàng. Lòng thầm rét run, Hàn Sâm đưa tay ra, một tấm thạch kính xuất hiện trong tay hắn. Ngân quang trên mặt kính chuyển động, hiện ra hình ảnh của một nữ cửu vĩ hồ. Sau khi hình ảnh của nữ cửu vĩ hồ xuất hiện, trong không gian vốn yên tĩnh lại xuất hiện rất nhiều gợn sóng quái dị mạnh mẽ va vào nhau, mãnh liệt như những tia sét đánh vào nhau trên không trung. Ma nữ thu lại vẻ quyến rũ, vẻ kinh ngạc hiện lên trong mắt nàng. Nàng nhìn tấm thạch kính kia và nói, cửu chuyển thiên mệnh kính của hồ tộc. Nói thì chậm, mà thực tế thì chỉ trong tích tắc Hàn Sâm đã phá ba ải, bóng người chợt lóe và xông vào bóng tối. Đám người ma nữ không ngờ Hàn Sâm sẽ chơi chiêu như vậy, lúc này muốn ngăn cản hắn thì đã không kịp rồi. Đuổi theo. Lão Điêu hét lên, hai cánh rung lên xông vào bóng tối, khí đen trên người va chạm với bóng tối sinh ra vô số sấm sét khiến nó trông như một con thần điểu sấm sét đang bay lượn trong những đám mây đen. Ngoài Xích Khôi đang chiến đấu với Cửu Thiên Đế, thì ma nữ và cự thú vô nhãn cũng xông vào bóng tối để ngăn cản Hàn Sâm. Răng rắc, vòng sóng âm trên người thủ tọa Trấn Thiên Cung vỡ nát, gã thủ tọa Trấn Thiên Cung này cũng nhân dịp này thoát vây. Không ngờ một tên nhóc đi ra từ tí hội sở lại trưởng thành đến mức này. Có lẽ việc ấy vẫn còn hy vọng không chừng. Thủ tọa Trấn Thiên Cung không rút lui mà còn đuổi theo vào trong bóng tối. Hàn Sâm xông vào bóng tối không lâu thì bị Lão Điêu đuổi kịp. Tốc độ của nó thật sự là quá nhanh, cho dù trong bóng đêm khủng bố nhưng nó vẫn nhanh đến mức khó tin, chớp mắt đã đuổi kịp Hàn Sâm. Người chán sống rồi. Lão Điêu bị khơi dậy hung tính, lúc nó còn tung hoành ở vũ trụ thì không biết đã nuốt bao nhiêu sinh linh. Nói nó là hung thú tuyệt thế cũng không quá đáng. Xưa nay nó chỉ phục tùng mỗi thánh chủ, dù là đám người ma nữ cùng là người thủ hộ thánh điện như nó, thì cũng chỉ được nó xem như bạn bè mà thôi. Hiện giờ Hàn Sâm lại muốn xông vào thánh điện, khiến ý định muốn giết người trong lòng nó tăng cao. Nó mặc kệ mọi thứ, há to miệng, khói đen cuồn cuộn trong miệng bay về phía Hàn Sâm, với khí thế ồ ạt che phủ cả đất trời, tựa như một con rắn độc bằng khói đen khủng bố. Đừng giết hắn, phải bắt sống. ma nữ đuổi theo phía sau hô to. Trong bốn loại hung thú, chỉ có nàng là tế nhị, ba kẻ khác đều là loại không vừa ý thì sẽ nuốt luôn chủ của mình, hung tính bị khơi dậy thì sẽ chẳng màng gì nữa. Ma nữ thật sự không muốn giết Hàn Sâm, nếu không bọn họ sẽ chẳng thể giải thích được với Tiểu Hoa. Những chuyện như vậy dù giấu được nhất thời nhưng chẳng thể giấu cả đời được. Nhưng hung tính của lão điều đã bị khơi dậy, sao còn nghe lọt lời khuyên của nàng nữa. Hắn lạnh giọng kêu lên, ta phải nuốt máu thịt linh hồn của hắn, làm hắn không được siêu sinh, bị chôn vùi hoàn toàn trong không gian vũ trụ, sẽ chẳng còn ai biết đến sự tồn tại của hắn nữa. Dứt lời, khói đen trong miệng càng trở nên cuồng bạo hơn, chớp mắt đã cuốn đến trước mặt Hàn Sâm, giống như một con rắn độc muốn cắn lên cơ thể của hắn. Bánh răng vũ trụ trong bóng đêm vỡ vụn, Hàn Sâm chỉ đành thuấn di trong phạm vi thạch đăng có thể chiếu đến, hoàn toàn không thoát ra được khỏi phạm vi của khói đen. Vì thế hắn cũng chẳng thèm trốn tránh nữa, giơ thuẫn Medusa lên và nghênh đón làn khói đen của lão điêu. Bảo Nhi vội vàng giơ thạch đăng đến trước mắt Medusa, thấy ánh mắt yêu dị kia bị nhiễm ánh lửa đèn màu trắng rực, rồi hòa vào với làn khói đen ấy, nhưng lại không thể ngưng đọng luôn được khói đen. Chỉ có một phần phía trước bị ngưng kết, phần khói đen đằng sau vẫn tiếp tục xông lên, đánh nát phần khói đen bị ngưng kết lại ở đằng trước, rồi lại bị đông cứng khi chạm phải ánh sáng ngưng thị. Vòng tuần hoàn ấy cứ lặp đi lặp lại, khói đen và ánh sáng ngưng thị liên tục va chạm vào nhau, hai bên nhất thời rơi vào trạng thái giằng co. Mặc dù hình thể của cự thú vô nhãn rất lớn, nhưng nó cũng không vụng về. Tốc độ chuyển động của nó còn nhanh hơn ma nữ. Thấy Hàn Sâm và lão điêu đang giằng co, cự thú vô nhãn lập tức há miệng thổi về phía Hàn Sâm. Nhưng lần này không phải là vòng sóng âm nữa, mà là âm chấn với tần số siêu cao vô cùng kinh khủng. Vù! Hàn Sâm cảm thấy cả người như đang chấn động theo sóng âm kia, giống như muốn rời ra từng mảnh. Kiến trúc xung quanh cũng biến thành cát sỏi rơi lả tả trên đất ngay lập tức, cho dù là tảng đá hay là kim loại, trong âm chấn với tần số siêu cao đó, chúng đều tan rã thành bụi bặm trong nháy mắt. Cũng giống như các công kích khủng bố không khác biệt khác, khiến cho Hàn Sâm hoàn toàn không có chỗ để tránh né. Áo giáp trên người Hàn Sâm hiện ra, áo giáp chú ngữ rắn sát da thịt xuất hiện, khiến cho quần áo trên người Hàn Sâm đều rách ra, chỉ có chiếc áo choàng nền xanh viền hoa văn đen là còn nguyên vẹn. Sau khi áo giáp chú ngữ xuất hiện, chú văn phía trên lấp lóe, sức mạnh vĩnh hằng gia cố lập tức bao trùm toàn thân Hàn Sâm. Âm chấn siêu cao tần tức khắc mất đi tác dụng, không thể tiếp tục lan truyền ra bên trong thân thể của hắn nữa. Lúc này ma nữ cũng chạy tới, cùng lão điêu và cự thú vô nhãn vây Hàn Sâm vào giữa. Hàn Sâm, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, giao thánh linh ra, ta có thể để cho ngươi rời đi mà không hao tổn một cọng lông tóc nào. Ma nữ dì mị nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, lạnh lùng nói. Giao Tiểu Hoa ra, các ngươi muốn thế nào đều được. Nếu không, cho dù hôm nay có thiên vương lão tử ở chỗ này thì ta cũng phải phá hủy thánh điện này. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Nói khoác không biết ngượng. Lão điều giận dữ, khói đen trong miệng càng tỏa ra một cách hung ác điên cuồng, mạnh mẽ chế trụ ngưng thị của Medusa, ép về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm, dù người được xem là kỳ tài thiên phú, mới đến đại vũ trụ không bao lâu đã có thành tích như thế này. Đến cả ta cũng phải lo mắt mà nhìn. Nhưng đáng tiếc, tuy ngươi là cha của tiểu chủ nhân, nhưng mà huyết mạch gen của ngươi quá bất ổn, tương lai rất khó đi đến cấp cao nhất. Chắc hẳn là ngươi cũng hiểu rất rõ về chuyện này. Ma nữ nói, ta không rõ lắm. Hàn Sâm cười lạnh, nói, được thôi, vậy ta sẽ giải thích cho ngươi nghe. Nói như thế này đi, tí hộ sở cung cấp cho ngươi khả năng hấp thu các loại gen sinh vật, để bản thân sử dụng, và năng lực tự tiến hóa. Thế nhưng, ngươi hấp thu gen của các dị sinh vật kia để tiến hóa bản thân, điều này có nghĩa là gen của bản thân ngươi sẽ phải chịu sự xung kích, và thay đổi nhất định, khiến cho xích trật tự của gen trở nên vô cùng bất ổn. Cho nên, dù gen của ngươi có tiến hóa thế nào thì tính chất không ổn định này, vẫn sẽ luôn tồn tại. Nhưng mà Tiểu Hoa thì lại khác, mặc dù hắn di truyền gen của ngươi, nhưng bởi vì gen di truyền đã được ưu hóa. Hơn nữa nó còn trở thành gen cơ sở của hắn, như vậy sẽ không còn tồn tại nhân tố không ổn định. Nói cách khác, Tiểu Hoa có được ưu điểm của ngươi, song cũng vứt bỏ khuyết điểm của ngươi. Có thể nói là trò giỏi hơn thầy, cho nên Tiểu Hoa vốn có tố chất, mà ngươi thì không. Vậy thì đã sao? Con của ta có ưu tú thế nào thì đó cũng là con của ta, không phải là công cụ của thánh vực các người. Hàn Sâm lạnh lùng nói, chúng ta chưa hề nghĩ tới chuyện coi Tiểu Hoa như công cụ, hắn là tiểu chủ nhân của chúng ta, là chủ mới của thánh vực. Ma nữ nói với dáng vẻ nghiêm túc. Hàn Sâm khinh thường cười lạnh, nếu như chức vị chủ thánh vực tốt như vậy, sao nhiều năm như vậy lại không có người làm, mà cứ bắt buộc phải là Tiểu Hoa nhà ta. Được rồi, không nói chuyện này nữa, lui 10.000 bước vậy. Cho dù chúng ta để ngươi vào trong thánh điện, thì ngươi cũng không được làm hỏng được bất kỳ vật gì. Bởi vì bản thân thánh điện gần như là bất hủ bất diệt. Nếu không nó cũng không có khả năng còn nguyên vẹn không chút tổn hại, trong trận đại chiến như vậy. Ma nữ dừng một chút, lại nói tiếp, ngươi phải tin tưởng chúng ta, tiểu chủ nhân là thiên tuyển chỉ tử, tương lai ắt có thể khôi phục thánh vực một lần nữa, trở thành chủ nhân của đại vũ trụ. Làm cha của hắn, ngươi hẳn là càng nên cảm thấy kiêu ngạo vì hắn mới đúng, mà không phải trở thành chướng ngại của hắn. Ta kiêu ngạo vì tiểu hoa, nhưng không phải vì hắn là chủ nhân thánh vực chó má gì đó, mà bởi vì hắn là con trai của ta. Hàn Sâm nói chuyện với ma nữ bằng giọng giễu cợt. Nói lời thừa thãi với hắn làm gì, bắt trước rồi nói sau. Lão điêu vừa phun ra khói đen vừa cất giọng thê thế. Ma nữ khoát tay áo, tiếp tục nói với Hàn Sâm. Dù ngươi có tin hay không, thì ta đều có thể khẳng định với ngươi rằng, dù có để ngươi tiến vào thánh điện thì ngươi cũng không làm được cái gì cả. Dù ngươi có lấy được thánh linh thì cũng vô dụng, bởi vì ngươi hoàn toàn không dùng được. Thánh linh vốn là võ trang gen đặc chế cho thánh chủ, chỉ có người tu luyện thánh thể mới có thể sử dụng, người có lấy được cũng vô dụng thôi. Hàn Sâm biết lời của ma nữ không phải là đùa. Mặc dù hắn lấy được thánh linh của Thánh Kỳ Lân, nhưng lại không có cách nào triệu hồi Thánh Kỳ Lân, hóa thành võ trang gen giống như triệu hoán thú hồn bình thường cả. Hàn Sâm có thể cảm giác được, ý nguyện của bản thân Thánh Kỳ Lân cũng không phải đối kháng hắn. Nhưng không biết vì lý do gì, hắn luôn cảm giác có một loại ngăn cách, cho dù bản thân Thánh Kỳ Lân bằng lòng thì Hàn Sâm cũng không thể sử dụng nó. Lực lượng của cả hai không cách nào dung hợp lại là một được. Lấy một ví dụ so sánh không thích hợp lắm, loại cảm giác này giống như là điện áp không phù hợp, giống như là một chiếc máy cần điện áp 400V mới hoạt động được mà Hàn Sâm lại chỉ cung cấp được cho nó điện áp 220V. Do đó, hắn không có cách nào khởi động chiếc máy này một cách bình thường được. Hàn Sâm vẫn luôn không dùng tới Thánh Kỳ Lân, cũng là bởi vì hắn hoàn toàn không có cách điều động Thánh Kỳ Lân, cũng không có cách nào để nó biến thành hình thái võ trang gen. Ma nữ thấy sắc mặt Hàn Sâm thay đổi, bè nói tiếp, hơn nữa, ngươi là cha của Tiểu Hoa, chắc chắn sẽ không đoạt đồ của hắn. Dù sao sớm muộn gì cũng đều là đồ của hắn, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy? Chúng ta cũng là vì tốt cho Tiểu Hoa, đâu cần đánh đến ngươi chết ta sống chứ? Ngươi nói có đúng hay không? Khói đen trong miệng lão điêu đã sắp ép tới trên thuẫn Medusa. Hàn Sâm đã có thể cảm nhận được một sức mạnh quỷ dị được sinh ra, sau khi khói đen kia đánh thẳng tới và tản ra bốn phía, giống như từng vòng xoáy cực kỳ nhỏ đang hấp thụ tất cả sức sống xung quanh, làm Hàn Sâm thấy rợn tóc gáy. Sắc mặt của Hàn Sâm vẫn không thay đổi, hắn nhìn ma nữ dì mị, lạnh nhạt lên tiếng, người nói rất có lý. Nếu như tất cả mọi người đều là vì tốt cho Tiểu Hoa, vậy thì để cho Tiểu Hoa đi theo người cha là ta này đi. Con trai đi cùng cha mình, đây chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Nếu như các ngươi muốn gặp hắn, chỉ cần Tiểu Hoa đồng ý thì ta cũng sẽ không cản các ngươi. Ngu xuẩn mất khôn. Ma nữ dì mị cũng thấy hơi giận rồi, nói lâu như vậy, Hàn Sâm lại mềm không được mà cứng cũng không xong, khiến nàng dần mất kiên nhẫn. Ha ha, cướp con của ta, còn nói ta ngu xuẩn mất khôn. Thánh vực không hổ là thế lực đứng đầu vũ trụ đã từng xưng bá thiên hạ, quả nhiên là rất bá đạo. Hàn Sâm chế nhạo, nếu như ngươi đã khăng khăng một mực như thế, vậy thì không thể trách chúng ta được. Ma nữ dì mị nói xong, rút một cây châm ngọc từ trên tóc ra, nhẹ nhàng nhấn một cái về phía Hàn Sâm. Ngay lập tức, một chút tinh mang bắn ra từ mũi nhọn của châm ngọc, bay về phía mi tâm của Hàn Sâm. Nên làm thế từ sớm rồi, nói nhiều với hắn để làm gì? Cự thú vô nhãn nói oang oang một câu, thân hình to lớn như quả cầu đột nhiên giãn ra, trên sống lưng của nó vậy sinh ra hàng loạt ống thịt trông giống ống khói. Tu tu, tiếng còi hơi vang lên từ trong ống thịt, sóng âm kinh khủng cũng phát ra theo đó, từng vòng đánh về phía Hàn Sâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngoài tốc độ của lão điêu có thể hoàn toàn vượt qua lĩnh vực thời gian, sức mạnh của cự thú vô nhãn và ma nữ đều bị ảnh hưởng, bởi các mức độ khác nhau, rất khó đánh trúng Hàn Sâm ngay được. Nhưng mà lĩnh vực thời gian cũng không thể làm chậm sức mạnh của bọn hắn quá lâu, lực lượng kia cuối cùng vẫn đánh tới. Bảo Nhi, tiếp lấy. Hàn Sâm ném cửu chuyển thiên mệnh kính cho Bảo Nhi, đồng thời rút đao nhân quả báo ứng ra, ném thẳng lên không trung, dùng miệng cắn lấy chuôi đao nhân quả báo ứng. Gần như là trong cùng một khoảnh khắc, Hàn Sâm lại rút ra một món binh khí khác, đó là mị thần giản của hồ tộc. Mặc dù đao nhân quả báo ứng rất mạnh, nhưng năng lực chủ yếu của nó là nhân quả báo ứng, tính chủ động công kích của bản thân cũng không mạnh. Trong cuộc chiến kiểu này, thực sự rất khó phát huy ra được nhiều tác dụng, chỉ đành đợi sau khi Hàn Sâm bị thương thì mới có thể dùng. Mà mị thần giản thì lại khác, trong khoảnh khắc Hàn Sâm cầm giản nơi tay, sức mạnh của huyết mạch mệnh thần kinh ngay lập tức đồn vào trên thân giản. Luồng sức mạnh này không phải muốn khống chế mị thần giản, mà là muốn xé rách lỗ hổng trong phong ấn trên mị thần giản. Lúc trước, sức mạnh của Hàn Sâm còn chưa khống chế nổi mị thần giản, bị sức mạnh của mị thần giản khống chế ngược lại, cho nên bất đắc dĩ đành phải nhờ người giúp phong ấn nó lại. Nhưng mà thực lực bây giờ của Hàn Sâm đã có thể sánh với cấp chân thần bình thường, đã đủ để sử dụng tộc khí cấp chân thần, nên đương nhiên sẽ không cố kỵ nhiều như vậy nữa. Răng rắc, phía trên mị thần giản vốn u ám vì bị phong ấn, sau khi được huyết mạch mệnh thần kinh cắt ra một vết nứt, thì để lộ ra thân giản bằng đồng đỏ. Trong chớp mắt, ánh sáng màu tím bên trong vết rách kia bỗng nhiên lan rộng, khiến cho thân giản u ám càng ngày càng sáng, xuất hiện rất nhiều vết rạn. Cuối cùng rắc một cái, toàn bộ u ám vỡ vụn, để lộ thân thể màu đồng đỏ sáng chói vạn trượng. Hàn Sâm cầm mị thần giản trong tay, vung tay đón đỡ lực lượng cho một cái nhấn kia của châm ngọc trong tay ma nữ. Sau khi cả hai đánh vào nhau, người Hàn Sâm bị đẩy lùi ra sau, cũng không phải là bị thương, chỉ là sức mạnh có chút không bằng. Một tay Bảo Nhi cầm thạch đăng, một tay cầm cửu chuyển thiên mệnh kính đối phó với vòng sóng âm của cự thú vô nhãn. Hình ảnh của nữ cửu vĩ hồ bên trong mặt kính lấp lóe, phản chiếu ánh sáng màu bạc. Mặc dù không thể đánh tan những vòng sóng âm kia, nhưng chúng đều bị bay ngược trở về. Khói đen của lão điêu như là ngân hà ngược dòng, điên cuồng công kích xuống, thuẫn Medusa cũng rất khó cản lại hết được. Hàn Sâm sử dụng thuẫn di mới miễn cưỡng tránh khỏi sự công kích liên tục của khói đen. Trong khoảng cách gần như vậy, Hàn Sâm vốn chẳng thể nào tránh thoát, thế nhưng vị trí của Hàn Sâm vị lại cách cự thú vô nhãn không xa. Hắn cố gắng vây quanh bên cạnh cự thú vô nhãn, mượn thân thể của cự thú vô nhãn để che chắn, khiến lão điêu có điều kiêng dè, mới né tránh được một kích này. Hai cha con Hàn Sâm liên thủ đánh với tam đại hung thú. Trong lúc nhất thời, tam đại hung thú lại không làm gì được bọn họ, đánh đến không phân thắng bại. Cửu chuyển thiên mệnh kính có thể bắn ngược công kích, mà mị thần giản lại là ái thần chi giản. Thoạt nhìn thì nó không có hiệu quả đặc biệt gì, nhưng trong lúc chiến đấu với Hàn Sâm, đặc biệt là khi lực lượng va chạm với mị thần giản, tam đại hung thú đều cảm thấy sức mạnh của mình không hiểu sao lại yếu hơn bình thường, như thể là không đành lòng giết chết Hàn Sâm. Hàn Sâm và Bảo Nhi nhờ vào thạch đăng, cửu chuyển thiên mệnh kính, mị thần giản, thuẫn Medusa ngăn chặn được thế công của tam đại hung thú, trong lúc nhất thời chiến đến khó phân thắng bại. Tiểu tử này có chút tà môn. Sao lại có nhiều tộc khí cấp chân thần như vậy? Cự thú vô nhãn vừa chiến đấu vừa kêu lên. Mẹ nó, vô nhãn, ngươi tránh ra, đừng ngáng đường. Lão điêu buồn bực kêu to. Phần lớn thế công của hắn đều bởi vì cự thú vô nhãn mà không thể không thu liễm, khiến hắn chiến đấu vô cùng buồn bực. Một tay ma nữ cầm ngọc châm, bóng người như ẩn như hiện, lơ lửng không cố định, nhưng cũng không thể tìm được cơ hội đánh trọng thương Hàn Sâm. Keng! Hàn Sâm hất đầu lên, trong miệng cắn đao nhân quả báo ứng, chặn lại một chiêu từ châm ngọc của ma nữ. Người hắn lại bị đẩy lùi ra sau, song trên hàm răng cũng chảy ra máu tươi. Ma nữ, vô nhãn và lão điêu, bất kỳ ai trong ba hung thú này đều có thực lực cao hơn Hàn Sâm. Đấu một mình Hàn Sâm cũng chưa chắc đã là đối thủ của bọn họ. Nhưng mà Hàn Sâm lại là người không sợ quần chiến nhất trong thiên hạ này. Một chọi một, hắn chưa chắc là đối thủ của ma nữ. Nhưng mà ba chọi một, Hàn Sâm ngược lại còn càng trở nên thành thạo điêu luyện hơn. Bày bố và dựa thế, hai trò này đều được Hàn Sâm sử dụng rất thuần thục, khiến cho tam đại hung thú bị liên lụy lẫn nhau, sức chiến đấu bị suy yếu trên phạm vi lớn. Hai cha con Hàn Sâm và Bảo Nhi trái chống phải ngăn, đồng thời dần rút lui vào chỗ sâu trong bóng tối. Trong lúc nhất thời, đám người ma nữ vậy cũng khó ngăn nổi Hàn Sâm, chỉ có thể khiến hắn không thể tiến lên nhanh như vậy mà thôi. Hàn Sâm càng lúc càng đi sâu vào trong bóng tối, thân thể của bọn ma nữ cũng bị hạn chế càng ngày càng mạnh trong bóng đêm. Bản thân bọn họ đối kháng với lực tịch diệt đã phải tiêu hao một phần sức mạnh, cộng với ảnh hưởng của lĩnh vực thời gian khiến bọn hắn suy yếu, khiến bọn họ càng ngày càng khó ngăn cản Hàn Sâm. Mẹ nó, đúng là gặp quỷ, sao gã này lại có nhiều thứ cổ quái như vậy? Đồ tốt trong thiên hạ đều bị hắn nhặt được sao? Lão điêu thấy vô cùng buồn bực, thực lực của hắn rõ ràng mạnh hơn Hàn Sâm, nhưng hắn lại có loại cảm giác có sức nhưng không có chỗ dùng. Nếu không phải trong tay hắn có tộc đăng, tăng cường uy năng của cửu chuyển thiên mệnh kính, thì ta đã sớm phá nát tấm gương đáng chết kia rồi. Cự thú vô nhãn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Tên này không hổ là cha của tiểu chủ nhân. Mặc dù gen không ổn định, nhưng mà năng lực chiến đấu đúng là rất mạnh, có thể lợi dụng chúng ta kiềm chế lẫn nhau. Các ngươi lùi xuống trước đi, giao hắn lại án cho ta, ta có cách bắt hắn. Ma nữ quát. Được, giao cho ngươi, chúng ta áp trận cho. Lão điều nói xong thì bèn đập cánh rút khỏi vòng chiến. Nó cảm thấy chiến đấu như này quá bực. Cự thú vô nhãn cũng lăn sang một bên, ngăn cản trên con đường đến thánh điện của Hàn Sâm. Nhưng sao Hàn Sâm sẽ để cho bọn họ được như mong muốn chứ? Hắn, theo sát cự thú vô nhãn như bóng với hình, như giỏi trong xương, luôn không cho nó cơ hội thoát khỏi vòng chiến. Ngươi đừng đi theo ta. Cự thú vô nhãn buồn bực kêu to, nhưng nó có làm gì thì cũng không thể thoát khỏi Hàn Sâm. Nó không có tốc độ giống như lão điêu. Hàn Sâm sử dụng lĩnh vực thời gian đính vào bên cạnh nó, khiến nó không thể thoát khỏi vòng chiến. Vô nhãn, ngươi ở đó lê mê cái gì vậy? Còn không mau lui ra ngoài. Phần lớn công kích của ma nữ đều bị cự thú vô nhãn ngăn cản, nàng không khỏi hét lên tức giận. Ta cũng muốn lui. cự thú Vô Nhãn lại càng thêm bực. Trong bỗng chốc, tình cảnh vô cùng lúng túng, cự thú Vô Nhãn lui trái lui phải, nhưng mãi vẫn không thoát được Hàn Sâm, trái lại còn trợ giúp Hàn Sâm ngăn cản công kích của ma nữ. Hai cánh của lão điêu khẽ đập, bay tới bên cạnh cự thú Vô Nhãn. Móng vuốt của nó bắt lấy người của cự thú Vô Nhãn, muốn mang theo nó cùng thoát khỏi lĩnh vực thời gian của Hàn Sâm. Chạy đi đâu? Bảo Nhi hưng phấn kêu lên một tiếng, cửu chuyển thiên mệnh kính trong tay phản chiếu ngọn lửa của thạch đăng. Ngay tức khắc có một tia sáng chói mắt chiếu lên người lão điêu, khiến cho người lão điêu run lên, giống như là bị điện giật, buộc phải bỏ cự thú Vô Nhãn xuống rồi bay ngay vào trong bóng tối. Lúc chiến đấu, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ truyền đến từ bóng tối bốn phía, rõ ràng là những không mị đó đã bị cuộc chiến thu hút. Nhưng vì không mị sợ ánh sáng của thạch đăng nên cũng không tới gần khu vực này. Lão điêu bị Bảo Nhi sử dụng cửu chuyển thiên mệnh kính chiếu một cái, trông có vẻ không bị thương. Nhưng không biết tại sao sau khi bị chiếu một cái như thế, lão điêu thấy có hơi sợ cửu chuyển thiên mệnh kính, không muốn bị ánh sáng của kính chiếu vào nữa. Tình thế bỗng chốc rơi vào giằng co, ma nữ hét lớn với cự thú Vô Nhãn đang bay loạn giống như con ruồi không đầu. Vô Nhãn, ngươi mau lăn về hướng ngược lại của thánh điện. Cự thú Vô Nhãn nghe vậy, ngay lập tức thay đổi phương hướng, lăn về một bên khác. Một chiêu này của ma nữ coi như là bóp lấy bảy tấc của Hàn Sâm. Mục đích của Hàn Sâm là vào thánh điện, mà phương hướng của cự thú Vô Nhãn lại ngược lại. Trừ phi Hàn Sâm từ bỏ suy nghĩ tiến vào thánh điện, nếu không hắn buộc phải từ bỏ ý nghĩ lấy cự thú Vô Nhãn để yểm hộ cho mình. Không chút do dự, Hàn Sâm hất luôn cự thú Vô Nhãn ra, tiếp tục xông về phía thánh điện. Xem lần này ngươi còn trốn được ở chỗ nào. Ngay tức khắc, ma nữ dì mị nhắm chuẩn vào Hàn Sâm đang hoàn toàn lộ ra kia. Đôi tay ngọc ngà mỗi tay đều một cây châm ngọc, hai châm ngọc chạm vào nhau, tạo thành hình trông giống âm thoa. Hai châm ngọc đều rung lên nhưng lại không phát ra âm thanh gì. Xem ngươi chạy thoát khỏi lực trường ma nữ của ta bằng cách gì nào. Ma nữ dì mị hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy hai cây châm ngọc kêu ong một tiếng rồi biến thành một hình chữ thập, bay lên từ trong tay dì mị, lơ lửng trong hư không. Chỗ châm ngọc tiếp xúc với nhau, giống như tấm màn của không gian bị xốc lên một góc, từng bóng dáng uyển chuyển đi ra từ đó, là không mị. Không mị vốn sợ ánh sáng của thạch đăng, không dám tới gần phạm vị chiếu sáng của thạch đăng. Thế nhưng, bây giờ những không mị chui ra ngoài từ chỗ châm ngọc tiếp xúc với nhau này lại, như thể không hề sợ hai ánh sáng của thạch đăng vậy. Bọn chúng vây quanh Hàn Sâm, giống như tiên nữ bay trên trời, dần tới gần Hàn Sâm. Lạ thật, sao không mị lại nghe theo sự chỉ huy của dì mi? Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn sử dụng mị thần giản công kích những không mị đó, nhưng lực lượng của mị thần giản lại xuyên qua thân thể trắng trong trông giống thạch rau câu của không mị, không làm không mị bị thương được dù chỉ là một chút. Những không mị này có màu trắng, hình như có chút khác với những không mị màu xanh trong bóng tối, nhưng mà Hàn Sâm vẫn chưa thể xác định được không giống nhau ở chỗ nào. Hàn Sâm lại chiếu ánh sáng ngưng thị của Medusa vào những không mị đó. Chúng cũng không hề có tác dụng, vẫn xuyên qua thân thể các nàng, không thể ngưng kết thân thể của các nàng. Nhiều loại thuật gen được sử dụng liên tục biến ảo như thế, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì với không mị, đến cả lĩnh vực thời gian cũng không thể ngăn nổi các nàng tới gần. Bảo Nhi cầm cửu chuyển thiên mệnh kính chiếu một cái, lúc này không mị mới sợ hãi bay ra ngoài, giống như chỉ có hơi sợ cửu chuyển thiên mệnh kính. Nhưng mà điều khiển cửu chuyển thiên mệnh kính chiếu xạ ánh sáng cũng cần tiêu hao sức lực. Số lượng không mị thì càng ngày càng nhiều, từng con một bay xung quanh, dần tới gần chỗ của Hàn Sâm. Bảo Nhi dùng kính chiếu sáng bên này, thì không mị liền nhẹ nhàng tới bên kia, soi bên kia thì lại bay tới bên này, thực sự rất khó phòng bị. Dáng vẻ của những không mị rất xinh đẹp, cả đám giống như tiên tử đang múa, trên mặt còn mang theo nụ cười quyến rũ, khiến cho Hàn Sâm có loại cảm giác hận không thể tiến lên bổ nhào vào các nàng. Nhưng mà trong lòng Hàn Sâm biết rất rõ, bây giờ không mị nhìn thì giống tiên nữ mê người, nhưng khi thật sự tới gần các nàng, thì ngay lập tức các nàng sẽ hóa thành ma quỷ ăn người. Cửu Thiên Đế đã là chân thần đỉnh cấp, còn có một bộ chiến y thần cách, nhưng vẫn không dám dây dưa với không mị, nhìn thấy không mị đều tránh xa, từ đó có thể thấy được sự kinh khủng của không mị. Không mị ở đây nói ít cũng có mười mấy con, vây bốn phương tám hướng trên trời dưới đất không lọt một con kiến, khiến cho Hàn Sâm hoàn toàn không có cơ hội lao ra. Hơn nữa, tại nơi giao nhau của chữ thập vẫn đang có không mị không ngừng lao ra, cũng không biết những không mị này rốt cuộc là đi ra từ chỗ nào. Sắc nữ, lực trường ma nữ của người đã lâu không dùng mà vẫn mạnh mẽ như vậy, đáng tiếc là tính phá hư quá lớn. Sau khi lực trường ma nữ kết thúc, những không mị này sẽ trôi nổi khắp nơi trong bóng tối, rất là phiền phức. Lão điêu đi đến bên cạnh ma nữ, nói, hiện giờ ta không lo được nhiều như vậy, cứ bắt hắn lại đã rồi nói sau. Cho dù thế nào cũng không thể để hắn mang thánh linh đi được, ma nữ trầm giọng nói. Có lực trường ma nữ của ngươi ở đây, ngay cả những thần linh kia cũng khó chạy thoát được, chứ đừng nói là tên tiểu tử kia cự thú Vô Nhãn lăn tới, vuốt mông ngựa. Ma nữ lạnh nhạt đáp lại, nếu không phải là cửu chuyển thiên mệnh kính có thể hơi khắc chế không mị, hắn ta sớm đã là đồ trong lòng bàn tay của ta rồi. Nhưng mà không sao cả, chỉ dựa vào một cửu chuyển thiên mệnh kính, bọn họ cũng không kiên trì được bao lâu. Sự thật đúng như ma nữ nói, Bảo Nhi liên tục điều khiển cửu chuyển thiên mệnh kính, cũng chỉ có thể khiến cho một phần không mị lui lại, lại không có cách nào trực tiếp tiêu diệt các nàng. Hơn nữa, cũng không có khả năng đuổi tất cả không mị ra ngoài cùng một lúc. Chỉ một chút sơ ý, một con không mị đã bay đến trước người Hàn Sâm. Khi cách đùi của Hàn Sâm rất gần, gương mặt nũng nịu kia đột nhiên biến thành một gương mặt của lệ quỷ, răng nanh nhiều chỉ chít muốn cắn về phía đùi của Hàn Sâm. Hàn Sâm vội vàng dùng mị thần giản quét về phía đầu không mị, nhưng mà mị thần giản lại xuyên qua đầu của nàng, không có làm nàng bị thương được. Hàn Sâm lách mình, nhưng vẫn bị răng của không mị cắn một cái trên đùi. Hàn Sâm cảm thấy đau tận xương tủy, giống như xương cốt đều bị răng cắt đứt. Nhưng mà cúi đầu xem xét lại không nhìn thấy vết máu, trên đùi cũng không có vết thương. Chợt nghĩ tới gì đó, Hàn Sâm lập tức hiểu ra, là chiếc áo choàng nền xanh viền hoa văn đen này đã cản lại răng nanh của không mị. Nhưng dù chặn lại được răng nanh, sức mạnh của nó vẫn không bị triệt tiêu hoàn toàn. Lực lượng kia đâm vào trên đùi khiến cho hắn cảm thấy xương cốt giống như gãy mất. May mà áo choàng này có thể chặn răng nanh của không mị, không để cho răng của nàng đâm vào. Nếu không, với lực lượng khủng bố như vậy, chỉ sợ là đã cắn đứt một cái chân của ta. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Mắt thấy không mị càng ngày càng nhiều, Hàn Sâm không ngừng dịch chuyển. Bảo Nhi thì vẫn luôn dùng cửu chuyển thiên mệnh kính chiếu vào những không mị đó. Nhưng vẫn không thể giải quyết vấn đề cốt lõi, tình cảnh của hai cha con càng ngày càng gian nan. Chiếc áo choàng kia có thể cản vết cắn của không mị. Xem ra cũng là một dị bảo khó lường, tên này mới đi ra từ tí hộ sở được bao nhiêu năm. Sao trên người lại có nhiều dị bào đỉnh cấp như thế chứ? Lão Điêu thấy Hàn Sâm không bị không mị cắn bị thương, ngay lập tức phát hiện ra manh mối. Người này quả thật có chút khác thường, nhưng mà không có thánh thể, thì có không có cách nào sử dụng võ trang thánh linh mà Ngô chủ để lại, cuối cùng vẫn chẳng được trò chống gì. So với tiểu chủ nhân, người này cũng chỉ có thể xem như là một bán thành phẩm thôi. Ma nữ nhìn chằm chằm Hàn Sâm, nói. Đúng vậy, chỉ có tiểu chủ nhân mới có thể làm cho thánh vực chúng ta tái hiện hậu thế. Cự thú Vô Nhãn gật đầu, nói oang oang. Lúc này bên trong lực trường ma nữ đã xuất hiện hơn 30 con không mị. Hàn Sâm và Bảo Nhi ứng phó đầy mệt mỏi, đã có chút không ứng phó nổi rồi. Trên người Hàn Sâm cũng bị cắn nhiều lần, có bảo y hộ thể, mặc dù máu thịt không bị xé nát, nhưng cũng đau không nhẹ. Lúc hắn đang chuẩn bị hành động, ánh sáng bên trên mặt kính của Bảo Nhi bỗng nhiên lóe lên, nàng biến thành bộ dáng của không mị. Hàn Sâm tiếp được thạch đăng và cửu chuyển thiên mệnh kính mà Bảo Nhi vứt xuống. Thấy Bảo Nhi trên không trung đã biến thành bộ dáng của không mi. Mất đi sự uy hiếp của cửu chuyển thiên mệnh kính, cả đám không mị lập tức xông lên giống như thủy triều. Thế nhưng một giây sau, Bảo Nhi biến thành không mị bỗng ngửa đầu phát ra một tiếng như tiếng khóc dần khuếch tán ra, khiến cho đám không mị đang lao về phía Hàn Sâm đều ngừng lại. Bọn chúng đánh giá Bảo Nhi biến thành không mị với vẻ mặt vô cùng nghi ngờ. Bảo Nhi lại bật khóc, sau khi tiếng kêu rơi xuống, Bảo Nhi còn hô một tiếng với Hàn Sâm, cha, tắt đèn đi. Hàn Sâm sững sờ, sau đó bèn hiểu được, cất thạch đăng vào, bốn phía bỗng biến thành một vùng tăm tối, chỉ có không gian vết nứt hình chữ thập được hình thành từ châm ngọc của ma nữ là, phát ra ánh sáng quỷ dị. Hu hu, Bảo Nhi lại ngửa mặt lên trời thét lên, tiếng khóc kia nhanh chóng khuếch tán trong bóng đêm, sau khi nghe thấy tiếng khóc thút thít vang lên liên tiếp, những không mị vốn ẩn trong bóng tối trước đó đều bay về phía bên này. Lão Điêu và cự thú Vô Nhãn chỉ biết trợn mắt há hốc mồm ra nhìn. Bọn hắn chưa gặp loại chuyện này bao giờ, ma nữ cũng cảm thấy nghi ngờ. Nàng chưa từng nghe nói có sinh vật có thể biến thành không mi. Nhưng một giây sau, sắc mặt của đám ma nữ lập tức thay đổi. Bởi vì không mị màu trắng bên trong lực trường của ma nữ, và không mị màu xanh lam trong bóng tối đều phát ra tiếng kêu khóc hu hu. Cả đám vậy quay ngược mũi giáo, bay về phía bọn họ. Không mị bên trong lực trường của ma nữ có hơn 30 con, không mị trong bóng tối hình như càng nhiều hơn. Cả đàn không mị đang bay lại đây. Ngay cả sắc mặt của Lão Điêu cũng cực kỳ khó coi. Mẹ nó, tình huống này là như thế nào? Sắc nữ, sao những không mị của ngươi lại làm phản rồi? Đã có không mị bắt đầu cắn nuốt về phía cự thú Vô Nhãn, cự thú Vô Nhãn vờn nhau với không mị, vừa đánh vừa giống lên. Sắc mặt của ma nữ cực kỳ khó coi, nàng đã liên tục điều khiển lực trường ma nữ, nhưng lại không thể khống chế được những không mị đó. Tiếng thét chói tai mà Bảo Nhi phát ra rõ ràng có sức hút với những không mị đó hơn. Phần lớn không mị đều lao về phía bọn họ, thậm chí còn cắn lại cả bản thân ma nữ. Cha, chúng ta đi thôi. Nhân lúc bọn người ma nữ đang dây dưa với không mị, Bảo Nhi hóa thành không mị lôi kéo Hàn Sâm đi về phía thánh điện. Nàng vừa bay vừa hét lên, khiến cho càng nhiều không mị lao về phía bọn ma nữ hơn. Ngăn bọn họ lại. Ma nữ vừa sợ vừa giận, muốn xông tới, nhưng lại bị Không Mị ngăn lại, trong lúc nhất thời không xông qua được. Tốc độ của lão điêu là nhanh nhất, nhưng nó cũng bị Không Mị vây quanh, sau khi cố hết sức thoát khỏi Không Mị, thì đã không đuổi kịp được Hàn Sâm và Bảo Nhi. Ma nữ, lão điêu và cự thú Vô Nhãn liều mạng đuổi theo ở phía sau, Hàn Sâm và Bảo Nhi chạy ở phía trước. Bảo Nhi không ngừng phát ra tiếng ô ô, những Không Mị đó đều bị tiếng kêu ảnh hưởng, không ngừng xông về phía đám ma nữ, ngăn cản ma nữ đuổi theo bọn họ, khiến cho đám ma nữ không thể đuổi kịp hai cha con. Không có ánh sáng của thạch đăng, Hàn Sâm rất khó chống lại được lực tịch diệt đang càng ngày càng mạnh, nhưng mà có Bảo Nhi biến thành Không Mị bảo vệ, lực lượng của đại tịch diệt không thể ảnh hưởng được tới Hàn Sâm. Không Mị vốn có thể bay lượn bên trong lực tịch diệt, nên cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Ngược lại đám ma nữ, bởi vì lực tịch diệt càng ngày càng mạnh, khiến cho bọn họ chịu ảnh hưởng không nhỏ, càng khó đuổi kịp Hàn Sâm. Bảo Nhi kéo Hàn Sâm chạy nhanh trong bóng đêm, không biết qua bao lâu, chỉ thấy trong bóng tối bỗng xuất hiện từng ngọn đèn mờ nhạt, đó là ánh sáng của Trường Minh Đăng. Nơi đó chắc là thánh điện, không biết Tiểu Hoa có ở chỗ này hay không. Hàn Sâm không tin vào lời của đám ma nữ lắm, hắn tin khi tận mắt nhìn thấy thôi. Cha yên tâm, chúng ta sẽ gặp được em trai Tiểu Hoa nhanh thôi. Bảo Nhi vừa kéo Hàn Sâm bay vừa nói. Cách ánh đèn ngày càng gần, Hàn Sâm có thể nhìn thấy một tòa cung điện cổ xưa trông giống thần miếu, và một quảng trường vô cùng lớn, ở dưới những ánh đèn hôn ám trong một góc của thế giới tối tăm. Bốn góc của quảng trường đều có Trường Minh Đăng, tạm chiếu sáng toàn bộ quảng trường. Hàn Sâm đã từng thấy qua nơi này trong video mà Lão Miêu mang về. Tiểu Hoa sẽ dành phần lớn thời gian để tu luyện thuật gen trong quảng trường này, hoặc là luyện tập đối chiến với bọn người dì mị. Không sai, đúng là chỗ này rồi, Tiểu Hoa. Hàn Sâm gọi vọng vào trong quảng trường, nhưng không ai đáp lại. Cuối cùng, Bảo Nhi mang Hàn Sâm vào trong quảng trường. Nhưng mà Bảo Nhi đang biến thành Không Mị, khi thân thể tiếp xúc với ánh đèn thì ngay lập tức toát ra từng đợt khói màu trắng, thân thể giống như đang bốc hơi. Bảo Nhi lập tức khôi phục lại trạng thái ban đầu, dị trạng kia biến mất ngay lập tức. Em trai, Tiểu Hoa, Hàn Sâm và Bảo Nhi vừa đi về phía cung điện vừa hét to. Nhưng mà bốn phía lại rất yên tĩnh, không có một chút tiếng vọng nào chứ đừng nói tới chuyện trả lời. Hàn Sâm cũng không quan tâm nhiều như vậy, Tiểu Hoa ở chỗ này là tốt nhất. Nếu như không ở cũng không sao cả, cứ phá hủy thánh điện chó má này đi đã, xem bọn hắn còn lấy gì để lợi dụng Tiểu Hoa gây dựng lại thánh vực. Dừng lại, người tự ý xông vào thánh điện đều phải chết. Lão điêu, cự thú Vô Nhãn và ma nữ cùng thét lên tiếng quát chói tai. Nhưng mà bọn họ đang bị Không Mị quấn lấy, không thể đến kịp được. Hàn Sâm và Bảo Nhi đã đi tới trước cổng chính của thánh điện, cửa đá cổ xưa như lắng đọng sự thăng trầm của năm tháng. Mỗi một hạt bụi phía trên đều giống, như đang nhuộm đầy dấu vết của lịch sử. Hàn Sâm và Bảo Nhi cũng không để ý nhiều như vậy. Hai người bay lên không, hai chân một lớn một nhỏ đá vào trên cánh cổng gần như cùng một lúc, chỉ nghe một tiếng ầm vang. Hai cánh cửa đá một trái một phải bị hai cha con đá văng ra. Cánh cổng mở rộng ngay tức khắc, tất cả mọi thứ trong cung điện đều được phô bày ra không sót một chút gì. Các ngươi, đáng chết. Lão điêu tức đến mức run rẩy cả người, sát khí trong mắt bùng cháy. Nhưng mà hắn còn đang cách thánh điện một đoạn, có dồn hết tốc lực cũng không kịp ngăn cản Hàn Sâm và Bảo Nhi xông vào đại điện. Hàn Sâm vừa xông vào đại điện, vừa quan sát mọi thứ trong đại điện. Thứ đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là một pho tượng đá. Bức tượng đá được đặt trên bệ đá ở chỗ cuối cùng trong đại điện. Bức tượng ấy đứng chắp tay giống như một vị đế hoàng xưng bá thiên hạ. Hàn Sâm thấy rõ, người được điêu khắc trên tượng đá là Tần Tu, cái tên tự xưng là chủ của thánh vực. Chỉ là một pho tượng đá, lại có khí thế bệ nghệ thiên hạ. Sinh vật có ý chí hơi kém một chút thì e khi nhìn thấy bức tượng đá này, sẽ nhịn không được cúi đầu quỳ lại. Hai bên tượng đá của Tần Tu đều có hai tượng đá khác, bên trái là Phượng Hoàng và Thánh Kỳ Lân, bên phải là Quỷ Sa và Cửu Mệnh Huyết Miêu, là bốn thánh thú của thánh vực. Xuống chút nữa là tượng đá 10 vị thần của thánh vực, Tử Đấu, Quỷ Cốt, Tử Đồng Thần Điệp đứng thành hai bên, mỗi một tượng đá đều sống động như thật, mang theo khí chất đặc biệt của từng người, cứ như thể có thể sống lại bất cứ lúc nào ầm. Trong khoảnh khắc hai người bước đến trước tượng đá, một loạt Trường Minh Đăng tự động thắp sáng đại điện đen tối, tượng ngọc của Uyển Nhi mà Hàn Sâm đặt ở trong lòng cũng tản ra nhiệt độ nóng rực, giống như muốn nhảy ra khỏi ngực Hàn Sâm. Tượng ngọc được chế tạo từ sừng Thánh Kỳ Lân, có dáng vẻ giống như Uyển Nhi, bị Tần Tu và tàn hồn phụ thuộc vào. Sau khi tàn hồn của Tần Tu tan đi, tượng ngọc tự động thu nhỏ lại rồi rơi xuống trong tay Hàn Sâm. Tần Tu cũng đã bảo Hàn Sâm mang theo tượng ngọc đến thánh điện. Hàn Sâm vẫn luôn thắc mắc rằng Tần Tu bảo hắn mang tượng ngọc đến thánh điện làm gì. Lúc này tượng ngọc tỏa ra nhiệt độ nóng rực, như muốn bay ra khỏi túi áo ngực của Hàn Sâm. Hàn Sâm biết chuyện này có gì đó khác thường. Vừa muốn lấy tượng ngọc ra xem một thử rốt cuộc là có chuyện gì, thì lão điêu cũng đã xông vào bên trong thánh điện, trên thân mang theo từng đợt khói đen, đánh về phía Hàn Sâm giống như gió bão. Thân hình Hàn Sâm lóe lên, dịch chuyển đến đằng sau tượng đá của Tần Tu. Lão Điều lập tức vừa sợ vừa giận, cưỡng ép thu hồi sức mạnh trên người lại, không dám làm tổn hại đến tượng đá của Tần Tu. Cút ra ngay cho ta. Lão Điều gầm lên, từng mảnh mặc vũ trên người nó bắn về phía Hàn Sâm giống như một cơn mưa tên. Hàn Sâm không trả lời nó mà trốn tránh xung quanh tượng đá. Thế nhưng, những chiếc lông đen kia như có sinh mệnh vậy, cứ đuổi theo Hàn Sâm, lách qua tượng đá một cách hoàn mỹ. Mặc dù Hàn Sâm chưa từng nhìn thấy dáng vẻ thật sự của Tần Tu, nhưng mà khí chất tản ra từ tượng đá này quả thật đúng là Tần Tu rồi. Loại khí chất đặc biệt này giống y hệt với tàn hồn của Tần Tu, là thứ mà người khác không thể bắt chước được. Nhưng mà Hàn Sâm vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì theo như truyền thuyết thì thánh chủ mặc một bộ áo giáp, chưa ai được nhìn thấy chân dung của hắn. Tượng đá nơi này lại là một mặc áo vải bình thường, có thể thấy rõ bộ dáng, cũng không thấy áo giáp gì cả. Người Hàn Sâm không ngừng dịch chuyển giữa các tượng đá. Lão Điều sợ làm hỏng tượng, cho nên thấy vô cùng cố kỵ. Trong lúc nhất thời nó cũng không làm gì được Hàn Sâm. Không được làm hư hỏng tượng đá. Sau khi ma nữ đuổi những không mị do Bảo Nhi khống chế đi, lập tức đuổi tới cùng với cự thú vô nhãn. Ta đương nhiên biết. Lão Điều tức giận đáp lại. Nếu không phải vì kiêng dè tượng đá, thì hắn đã sớm ghim Hàn Sâm trên mặt đất rồi. Sao còn để cho hắn nhảy tới nhảy lui ở trước mắt như này được? Nhìn thôi đã thấy tăng sông rồi ấy chứ. Ma nữ và vô nhãn cũng ra tay vây giết Hàn Sâm. Nhưng mà Hàn Sâm vốn là người am hiểu quần chiến. Lúc này lại có cung điện và tượng đá làm vật che chắn. Tuy đám ma nữ rất mạnh, nhưng cũng không làm gì được Hàn Sâm cả. Trong lòng bọn chúng cảm thấy vô cùng bực tức. Chư vị tiền bối, tại hạ có một cách này, có thể giúp các ngươi bắt Hàn Sâm. Không biết chư vị tiền bối có hứng thú nghe một chút hay không? Một giọng nói ôn hòa của một người đàn ông truyền đến từ bên ngoài cửa lớn thánh điện. Bọn ma nữ quay đầu nhìn lại, thấy người nói chuyện là quốc sư Cổ Uyên của tộc Hoàng Cực. Sau khi hắn chạy thoát lại không hề rời đi, còn nhân lúc tới đây làm loạn nữa. Chỉ là Cổ Uyên cũng không bước vào thánh điện, chỉ đứng ở ngoài cửa, mỉm cười lên tiếng. Không đợi đám ma nữ nói chuyện, Cổ Uyên lại nói, ta có một dị bảo có thể giải quyết hoàn cảnh khó khăn của chư vị tiền bối bây giờ, chỉ cần chư vị giúp tại, hạ một vấn đề nhỏ thôi, không biết ý chư vị thế nào. Ngươi muốn dịch gen của thánh thể sao? Ma nữ nhìn về phía Cổ Uyên, hừ lạnh. Chắc tiền bối biết rõ, hoàng thể của tộc Hoàng Cực bọn ta thật ra là vật thí nghiệm của dịch gen thánh thể. Hơn nữa còn là vật thí nghiệm thất bại, tâm nguyện cả đời của bọn ta đó là, có thể làm hoàng thể hoàn thiện một cách chân chính. Cổ Uyên nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. Đáng tiếc ngươi phải thất vọng rồi. Dịch gen thánh thể hoàn toàn là không có thành phẩm thật, cho đến khi thánh vực bị hủy, dịch gen thánh thể cũng chưa từng thành công một lần nào. Ma nữ lạnh lùng đáp. Tại hạ cũng không dám hy vọng xa vời về thành phẩm của dịch gen thánh thể, chỉ hy vọng có thể lấy được tài liệu hoặc là phối phương nghiên cứu năm đó. Chỉ cần có thể giúp cho tộc Hoàng Cực, bọn ta có được một phương hướng chính xác thôi thì ta đã thấy thỏa mãn rồi. Mong rằng tiền bối thành toàn cho. Cổ Uyên hơi cúi đầu hành lễ. Được. Nếu như ngươi giúp bọn ta bắt được Hàn Sâm, thì ta có thể làm chủ đưa tài liệu dịch gen thánh thể cho ngươi. Nhưng mà ngươi đừng kỳ vọng quá cao vào thứ đó. Trận chiến năm đó đã hủy gần hết tài liệu ai rồi, chỉ còn lại một phần nhỏ trong đó thôi. Ma nữ nói, đa tạ tiền bối đã thành toàn. Cổ Uyên lại hành lễ. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Rốt cuộc ngươi có cách gì giúp bọn ta bắt hắn không thế? Lão Điêu vừa đuổi Hàn Sâm vừa kêu lên. Cổ Uyên móc một vật từ trong ngực ra, ném về phía ma nữ, sau đó nói, có dị bảo này, tin chắc với năng lực của mấy vị có thể bắt giết người này dễ như trở bàn tay. Ma nữ đưa tay tiếp được vật kia, thấy đó là một vật hình cầu, trông giống mô hình của một tinh cầu. Dụng cụ tinh giới, đây là vật mà tên nô tài kia trộm được từ phòng thí nghiệm đúng không? Ma nữ nhận ra thứ trong tay là cái gì ngay lập tức. Vẻ mặt Cổ Uyên không hề thay đổi, lạnh nhạt nói, lúc trước thánh vực gặp đại nạn, tổ tiên ta cũng chỉ muốn bảo tồn thực lực cho thánh chủ, mới cố gắng giảm bớt tổn thất của thánh vực, để lúc thánh chủ Đông Sơn tái khởi thì có thể góp một chút sức lực cho thánh chủ. Hừ, ma nữ gì mị hừ lạnh một tiếng. Mặc dù biết lời này của Cổ Uyên là nói hươu nói vượn, nhưng nàng lại chẳng muốn phản bác, chỉ từ tốn nói một câu, nếu như bắt giữ được Hàn Sâm, bổn tọa sẽ cho ngươi thứ mà ngươi muốn im đa tạ tiền bối. Cổ Uyên lại nói lời cảm ơn lần nữa. Hàn Sâm biết thừa tên Cổ Uyên này là người có tâm tư kín đáo, nên cũng chẳng thấy kinh ngạc nào khi thấy hắn trở mặt nhanh như vậy. Nhưng hắn không biết dụng cụ tỉnh giới kia là cái gì, có sức mạnh như thế nào. Tay ma nữ cầm dụng cụ tỉnh giới. Dụng cụ tinh giới kia bỗng tản ra ánh sao lấp lánh, hơn nữa xoay tít. Dụng cụ tỉnh giới kia giống như ánh đèn xoay tròn bên trong quán bar, tản ra rất nhiều ánh sao, bao phủ cả thánh điện. Sau đó Hàn Sâm bỗng cảm giác cảnh vật bốn phía thay đổi. Hắn vốn đang ở trong thánh điện, nhưng chẳng biết sao đột nhiên lại xuất hiện trong một vùng sao trời, tất cả mọi thứ trong thánh điện đều biến mất không thấy gì nữa. Hàn Sâm lập tức hiểu ra, dụng cụ tinh giới kia là một dị bảo không gian, có thể trực tiếp kéo sinh vật vào trong không gian tinh không. Trừ phi hắn có thể đánh nát dụng cụ tinh giới trong tay dì mị, nếu không thì hắn sẽ bị vây trong không gian tinh không này mãi. Tiểu tử, lần này xem ngươi còn trốn được đi đâu. Lão Điêu cười lạnh, xông về phía Hàn Sâm, vừa rồi ở trong thánh điện hắn sợ đầu sợ đuôi, thực sự đã khiến nó sắp nghẹn chết luôn rồi. Lúc này ở bên trong tinh giới, nó chẳng cần kiêng dè gì nữa, có thể đánh hết mình, cảm giác vô cùng khoan khoái. Khói đen cuốn tới như mây đen che trời, Hàn Sâm vẫn tỏ ra bình tĩnh, hắn lấy một cái bầu rượu trong ngự ra, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong bầu. Nếu đã muốn chiến, vậy thì chiến một cách thoải mái đi. Khí tức trên người Hàn Sâm bỗng như núi lửa phun trào, trong chốc lát đã bao phủ toàn bộ tinh không. Gen thần hóa cộng 1. Gen thần hóa đã đạt tới giá trị tối đa. Chiến thể đang tiến hóa. Trong đầu Hàn Sâm vang lên tiếng thông báo tiến hóa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mặc dù lúc ở Thánh Viên, Hàn Sâm đã có cơ hội thăng cấp. Nhưng vì hắn vẫn luôn không có cơ hội ở một mình, Hàn Sâm lại không muốn tiến vào trạng thái dị chủng hóa ở trước mặt người ngoài, cho nên vẫn luôn không thăng cấp chân thần. Nếu như không tiến vào trạng thái dị chủng hóa, Hàn Sâm sợ rằng lúc bản thân thăng cấp thì chỉ thăng cấp được một loại chiến thể, vậy thì quá lãng phí. Bây giờ hắn cũng không nghĩ được nhiều như vậy nữa, Hàn Sâm không tiến vào trạng thái dị chủng hóa, chỉ vận hành thuật băng cơ ngọc cốt để thúc đẩy tiến hóa, muốn đẩy chiến thể của băng cơ ngọc cốt lên chân thần trước. Nhưng đâu ngờ vừa bắt đầu tiến hóa, thì cả bốn loại chiến thể đều bắt đầu lột xác cùng một lúc, cũng sẽ không vì không tiến vào trạng thái dị chủng hóa, nên chỉ thăng cấp được một loại chiến thể. Thì ra bây giờ không cần trạng thái, dị chủng hóa vẫn có thể thăng cấp bình thường. Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy rất vui mừng. Hắn vốn cảm thấy chỉ thăng cấp một loại chiến thể là quá lãng phí, nhưng lại không muốn bại lộ trạng thái dị chủng hóa ở trước mặt người khác, nên chỉ đành thăng cấp băng cơ ngọc cốt trước. Hiện giờ bốn loại chiến thể lại có thể thăng cấp cùng một lúc, đương nhiên là không còn gì tốt hơn rồi. Tế bào nhanh chóng lột xác, các chức năng trên thân thể cũng tăng lên trên diện rộng, xích trật tự của gen cũng được ưu hóa một lần nữa. Cả người Hàn Sâm giống như là đang thay da đổi thịt. Bởi vì cả người Hàn Sâm đều bị áo giáp chú ngữ bao phủ, mà bên ngoài áo giáp chú ngữ lại được phủ lên một chiếc áo màu xanh lam, thế nên chỉ có thể nhìn thấy gương mặt và một phần tay chân lộ ra bên ngoài, khi nhìn vào vẫn chỉ thấy áo giáp chú ngữ. Cho dù như thế, cũng có thể nhận ra được sự thay đổi kinh người của hắn, chú văn bên trên áo giáp chú ngữ màu trắng lấp lóe, những chú văn kia giống như đang hòa tan rồi dung hợp lại làm một với áo giáp, làm cả áo giáp đều phát sáng, biến thành trong suốt long lanh. Nhìn nó giống như kim loại sau khi bị ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt, thì trở nên trong suốt vậy. Nhìn làn khói đen bao phủ khắp vũ trụ tinh không, giống như ác ma giáng thế, Hàn Sâm giơ nắm đấm lên, đánh thẳng một quyền về phía đám khói đen đang ùn ùn kéo đến. Ma nữ khẽ nhíu mày, khói đen của lão điêu không chỉ có lực lượng mạnh mẽ, mà còn có năng lực hồn siêu phách tán. Nếu bị khói đen kia dính vào, cho dù xác thịt không bị hao tổn gì thì sức sống cũng sẽ dần đứt đoạn. Hàn Sâm không cần dị bảo, đón đỡ khói đen của lão điêu bằng chính ngay nắm đấm của bản thân, ma nữ thấy hắn đang không khác gì muốn chết, giữ lại một cái mạng cho hắn. Ma nữ vội vàng hô với lão điêu, sợ lão điêu nhất thời kích động, đánh Hàn Sâm hồn phi phách tán luôn, đến lúc đó thánh linh cũng sẽ tiêu tán theo. Nhưng lão điêu chẳng thèm ngó lơ, ban nãy nó thấy bực tức vô cùng, lúc này cuối cùng cũng có cơ hội đánh hết mình, hung tính của nó đã bị khơi dậy hoàn toàn, đâu nghĩ được nhiều vậy, căn bản đã không nghĩ được nhiều như thế. Lúc này ma nữ mới nhắc thì đã không còn kịp rồi. Ma nữ thấy trạng thái sát khí ngút trời kia của lão điêu là biết xong rồi. Không nói đến sau này tiểu hoa có biết chân tướng của chuyện này hay không, chỉ mỗi việc lỡ thánh tinh bị tiêu diệt theo Hàn Sâm thật thôi đã đủ khiến chuyện này trở nên vô cùng hỏng bét rồi. Trong đại vũ trụ, mặc dù mấy loại dị chủng như Phượng Hoàng, Kỳ Lân không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là không thể tìm thấy các loại dị chủng tương tự. Thực lực của đám ma nữ, lão điêu cũng không quá kém tứ đại thánh thú. Nhưng là tứ đại thánh thú cũng chỉ có 4 con, đương nhiên là có nguyên nhân của nó. Tứ đại thánh thú sở dĩ được xưng là tứ đại thánh thú, đó là bởi vì tứ đại thánh thú vốn là vũ khí cuối cùng mà thánh chủ bồi dưỡng ra để chém giết thần. Đó là vật dẫn võ trang thánh linh mà thánh chủ dùng để đối đầu với thần. Nhưng trong tứ đại thánh thú, chỉ có Thánh Kỳ Lân là thành công bồi dưỡng ra được võ trang thánh linh chân chính. Phượng Hoàng, Sa Quỷ và Cửu Mệnh Huyết Miêu đều chưa thể hóa thành thánh linh trong lúc thánh vực gặp kiếp nạn. Bây giờ Sa Quỷ và Phượng Hoàng đều đã biến mất, cũng không biết là còn sống hay đã chết. Cửu Mệnh Huyết Miêu thì canh giữ tí hộ sở, võ trang thánh linh duy nhất có thể sử dụng cũng chỉ có cái này, của Thánh Kỳ Lân thôi. Nếu như nó bị hủy, thì sẽ là một bất lợi rất lớn đối với kế hoạch khởi động lại thánh vực, có thể nói là thiếu đi một vũ khí mạnh mẽ và hữu dụng nhất. Trong đầu ma nữ có vô số suy nghĩ, nhưng nàng chưa kịp nói ra một câu nào, thì khói đen đã đụng vào nắm đấm của Hàn Sâm. Một giây sau, ma nữ và cự thú vô nhãn đều trừng mắt, bọn họ thấy nắm đấm của Hàn Sâm phá vỡ khói đen chỉ trong nháy mắt, nhẹ nhàng như thể đám khói đen kia chỉ là hơi khói, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Nắm đấm của Hàn Sâm đánh vào khói đen, lập tức tạo thành một khoảng không ở giữa đám khói đen ấy, mà người của Hàn Sâm cũng xuyên qua từ đó, trong chốc lát đã đến trước mặt Lão Điêu. Tới đây, tốt lắm. Lão Điêu không kinh sợ mà còn cảm thấy vui mừng. Nó là dị chủng côn bằng cấp chân thần vô địch vũ trụ, bên trong đại vũ trụ, ngoài thánh chủ thì nó còn chưa từng phục ai, đương nhiên là không có chuyện chùn bước khi đối mặt với Hàn Sâm. Một tiếng chim hót chấn động tinh không, hai cánh Lão Điêu chấn động, một đôi móng vuốt sắc bén mang theo sức mạnh xé rách hư không, chộp thẳng tới nắm đấm của Hàn Sâm. Răng rắc, quyền và móng vuốt giao nhau, móng vuốt kia gần như có thể xé rách tất cả vật chất trong vũ trụ kia của Lão Điêu, lại bị nắm đấm của Hàn Sâm đập gãy. Đã thế nắm đấm của hắn còn đang không ngừng nện vào lồng ngực của Lão Điêu. Bịch, thân thể Lão Điêu bị đánh bay ra ngoài giống như là đạn pháo, đâm sầm vào một tinh cầu, làm tinh cầu kia vỡ vụn ngay lập tức. Người của nó vẫn còn đang quay cuồng sau cú va, đập, đâm xuyên qua hết tinh cầu này tới tinh cầu khác, làm tinh cầu bên trong tinh giới nổ tung hàng loạt. Sao? Sao? Có thể. Cự thú vô nhãn kêu lên sợ hãi, may mà nó không có mắt, nếu không giờ mắt của nó đã rớt ra ngoài rồi. Cự thú vô nhãn hiểu rõ Lão Điêu mạnh như thế nào. Đây chính là tồn tại không kém Phượng Hoàng và Quỷ Sa, là dị chủng cao nhất trong cấp chân thần. Cho dù Hàn Sâm có thăng cấp lên chân thần, thì cũng chỉ là một người vừa mới thăng cấp lên chân thần mà thôi. Chỉ xét về sức mạnh thuần túy thôi, cũng đã rất khó chống lại được Lão Điêu, nhưng bây giờ hắn lại áp chế Lão Điêu, đập vỡ móng vuốt của Lão Điêu với một quyền. Đây là sức mạnh kinh người gì vậy? Ma nữ cũng cảm thấy không thể tin nổi, một quyền đánh gãy móng vuốt côn bằng. Thần lực bực này, trong đại vũ trụ trước kia chỉ sợ cũng chỉ có thánh chủ trước mới có thể làm được. Không phải muốn chiến sao? Lên luôn một lượt đi. Bóng người Hàn Sâm lóe lên, dịch chuyển đến trên đỉnh đầu của cự thú vô nhãn, một quyền đánh xuống đầu của cự thú vô nhãn. Cự thú vô nhãn gào lên một tiếng, co rúm người lại, trên lưng mọc ra từng cái gai xương giống như răng cưa, nhanh chóng xoay tròn giống như là cưa điện, nghênh đón nắm đấm của Hàn Sâm. Răng rắc, gai xương như răng cưa bị đụng gãy không biết bao nhiêu cái. Lớp giáp sát trên lưng cự thú vô nhãn cũng bị Hàn Sâm đấm thủng tạo thành một lỗ máu lớn, máu loãng phun ra ngoài như núi lửa phun trào, thân thể nó cũng bị đánh bay ra ngoài. Sao hắn lại mạnh như vậy? Ma nữ không tin nổi vào hai mắt của mình, tố chất thân thể và sức mạnh này, e rằng dù là thánh thể thăng cấp chân thần cũng chỉ có như thế. Mà Hàn Sâm lại là sinh vật tí hộ sở chưa từng tu luyện thánh thể, tố chất thân thể lại đạt được tới trình độ này, thực sự khiến cho người ta không thể tin được. Không phải muốn thánh linh sao? Giọng nói của Hàn Sâm truyền vào trong tai ma nữ, chỉ trong tích tắc hắn đã xuất hiện ở trước mặt nàng, nắm đấm tản ra khí tức khủng bố vung tới trước mặt ma nữ. Xá nữ mê tỉnh ma tâm đại pháp. Khí tức trên người ma nữ dì mị đột nhiên thay đổi, quần áo trên người bỗng rách tan, để lộ ra cơ thể hoàn mỹ. Hoàn mỹ vô khuyết, câu hồn đoạt phách, cả người dì mị đều tràn ngập vẻ quyến rũ, mà không có bất cứ sinh vật nào có thể cưỡng lại. Cho dù chư thiên thần Phật ở đây thì e cũng sẽ sa đọa vì nàng, cam lòng chết không hối tiếc vì nàng ầm. Một quyền của Hàn Sâm đánh thẳng vào lồng ngực trắng như tuyết của nàng, xuyên thẳng qua bộ ngực của nàng. Máu đỏ tươi tương phản với da thịt trắng như tuyết, tạo thành hình ảnh yêu dị, kinh khủng lại vô cùng diễm lệ. Dụng cụ tỉnh giới rơi xuống từ trên tay dì mị, bị Hàn Sâm lấy được, nắm trong lòng bàn tay, biển sao đầy trời lập tức biến mất không còn bóng dáng. Hàn Sâm phát hiện bản thân lại quay về bên trong thánh điện. Lão Điêu bị thương nặng, vô nhãn và dì mị cũng cùng ngã xuống bên trong đại điện. Đại quốc sư Cổ Uyên vốn đang chờ đợi đám dì mị giải quyết Hàn Sâm, rồi đi ra từ trong dụng cụ tinh giới. Sau một lúc lâu, quả nhiên thấy tỉnh giới thu lại, có bóng dáng rơi ra từ nơi đó. Nhưng quay ra nhìn thì đại quốc sư Cổ Uyên lại giật nảy cả mình, không thể tin nổi vào những gì mà hắn nhìn thấy. Hàn Sâm cầm dụng cụ tỉnh giới trong tay, đứng bên trong đại điện. Mà Lão Điêu, vô nhãn và dì mị lại máu me khắp người ngã trên mặt đất, có vẻ như đều bị thương không nhẹ. Sự kinh ngạc này không phải là nhỏ, Cổ Uyên không nói hai lời, quay người định xông ra khỏi đại điện, trốn vào trong bóng tối. Quốc sư định đi đâu thế? Người Hàn Sâm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Cổ Uyên, chặn đường đi của đại quốc sư Cổ Uyên lại. Đại quốc sư Cổ Uyên biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng, nhất định phải xông qua cửa này mới có thể sống sót. Thân hình hắn thoát một cái, lập tức hóa thành tám phân thân, cùng chạy về tám phương hướng khác nhau. Hàn Sâm thấy hơi kinh ngạc, hắn không nhìn ra được đâu mới là chân thân của đại quốc sư Cổ Uyên. Trên người tám bóng dáng đều có khí tức giống đại quốc sư Cổ Uyên như đúc, như thể tất cả đều là chân thân vậy. sao quốc sư phải rời đi vội vã như vậy? Hàn Sâm từ tốn nói một câu, thân hình chợt lóe, rút đao nhân quả báo ứng ra. Trong nháy mắt, tám ánh đao được chém ra, cùng chém về phía tám phân thân của quốc sư. Thanh đao vẫn là thanh đao ấy, đao pháp vẫn là đao pháp trước kia, nhưng bởi vì sức mạnh trong thân thể cấp chân thần này của Hàn Sâm đã vượt qua lúc trước, nên khi chém ra tám đao, thì tám ánh đao ấy gần như là chém tám phân thân ngay lập tức. Bảy phân thân bị chém chết luôn, trong tay của một phân thân còn lại có cầm một tấm thuẫn quy giáp, chặn lại một đao kia của Hàn Sâm. Lực tuyệt nha chém vào phía trên thuần quy giáp, tạo thành một vết chém sâu, gần chém đứt tấm khiên. Kình lực mạnh mẽ đánh thẳng vào tấm chắn khiến cho thân thể của Cổ Uyên cũng bị bay ra ngoài, máu tươi trong miệng phun ra không ngừng. Rắc, thuẫn quy giáp gãy làm hai nửa, mặc dù một đao không thể chặn đứt, nhưng đặc tính xé rách của lực tuyệt nha vẫn khiến cho thuẫn quy giáp bị gãy ra. Cổ Uyên ở trên không trung vứt bỏ thuẫn quy giáp đã bị nứt đôi, người cũng nhanh chóng chạy trốn vào trong bóng tối, chớp nhoáng giống như một con quái điểu, rõ ràng đó là thuật mượn lực. Sức mạnh trong một nhát chém này của Hàn Sâm lại trở thành trợ lực giúp hắn chạy trốn. Hay cho một đại quốc sư Cổ Uyên, Hàn Sâm không khỏi tán thưởng, Cổ Uyên này có thể trở thành đại quốc sư của tộc Hoàng Cực, cũng không phải mèo mù vớ phải chuột chết. Nhưng nếu ngươi nghĩ thế là trốn được thì coi thường Hàn Sâm ta quá rồi đấy. Hàn Sâm cầm dụng cụ tỉnh giới chiếu một cái, chợt thấy ánh sao bao phủ đầy trời, lôi thẳng cổ đại quốc sư Cổ Uyên đang chạy trốn vào bên trong tỉnh giới. Đại quốc sư, đúng là phải cảm ơn dụng cụ tinh giới của ngươi, nếu không đúng là phải để ngươi chạy mất thật. Hàn Sâm nhìn đại quốc sư Cổ Uyên, mỉm cười nói. Đại quốc sư Cổ Uyên cười khổ, nói, nếu sớm biết Hàn huynh đệ ngươi mạnh mẽ như thế, có thể tùy tiện giải quyết cả đám Côn Bằng và Vô Nhãn, thì ta cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Như vậy, hiện giờ ngươi có tính toán gì không? Hàn Sâm vừa cười tủm tỉm vừa quan sát Cổ Uyên. Đại quốc sư Cổ Uyên nghe vậy thì có chút kinh ngạc, bèn hỏi lại Hàn Sâm, nói như vậy, ngươi không có ý định giết ta. Chuyện này phải hỏi chính quốc sư ngươi rồi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, ngươi muốn cái gì? Cổ Uyên trầm ngâm hỏi, ngươi nói tất cả những gì ngươi biết đi. Trong lòng Hàn Sâm còn có rất nhiều nghi ngờ về tộc Hoàng Cực, mà ngươi có khả năng giải đáp những nghi ngờ này của hắn nhất. Ngoài Bạch Hoàng thì e cũng chỉ có vị đại quốc sư này. Chuyện mà ta biết cũng không nhiều, tất cả đều là làm việc theo mệnh lệnh của Hoàng đế bệ hạ. Lúc nói chuyện, bàn tay phía sau Cổ Uyên đột nhiên lật một cái, chỉ thấy một đồng tiền xu cổ quái xuất hiện trong tay hắn. Lúc mà bàn tay của hắn khẽ lật, đồng tiền xu kia giống như bóp đã méo không gian, kéo thân thể Cổ Uyên vào bên trong hư không. Hàn huynh đệ, có duyên sẽ gặp lại. Giọng nói của Cổ Uyên truyền tới từ trong hư vô, thân hình cũng dần biến mất. Ta cho ngươi đi rồi à? Hàn Sâm nhìn Cổ Uyên đang biến mất vào trong hư vô, trong tay xuất hiện một thanh súng ngắn ổ xoay, bắn một phát về phía hư không đang vặn vẹo ầm. Viên đạn nổ tung trong hư không bị bóp méo kia bị ngưng động lại. Cổ Uyên bị kẹt ở trong hư không trốn hẳn vào trong hư không được, mà cũng không đi ra từ trong hư không được. Trong bỗng chốc hắn đã rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, bị mắc kẹt luôn trong thông đạo không gian. Sắc mặt của Cổ Uyên cuối cùng cũng thay đổi. Vũ khí chân thần âm dương không gian tệ của hắn có thể định vị được tọa độ không gian, chỉ cần sử dụng âm dương không gian tệ, cho dù người ở chỗ nào, đều có thể trở lại chỗ đã định vị trong nháy mắt. Nhưng mà muốn khởi động âm dương không gian tệ đều cần thời gian nhất định, lúc trước hắn nói chuyện với Hàn Sâm, là để kéo dài thời gian mở âm dương không gian tệ ra. Chỉ cần âm dương không gian tệ vừa mở ra, cho dù là lực không gian hay là lực lượng thời gian, cũng không thể ngăn cản hắn truyền tống trở về. Thế nhưng, lực lượng của Hàn Sâm cưỡng chế cố định thông đạo hư không, điều này quả thực khiến người ta không cách nào tưởng tượng nổi. Ngươi muốn biết cái gì thì cứ hỏi, bổn quốc sư đương nhiên là biết gì nói nấy. Cổ Uyên thấy không chạy thoát được, bèn mở miệng nói. Trí tuệ và mưu kế của đại quốc sư đúng là như biển, lại còn có rất nhiều pháp môn kỳ diệu, tại hạ cũng không dám tra hỏi ngươi ở chỗ này. Hàn Sâm vẫy tay, một tòa tháp kim loại xuất hiện, hút Cổ Uyên đang bị lực lượng gia cố vĩnh hằng bao vây vào bên trong tháp thiên mệnh. Đại quốc sư Cổ Uyên muốn giấy giụa, lại bị Hàn Sâm bắn một súng vào người, ngay lập tức hắn không thể nhúc nhích được nữa, bị tháp thiên mệnh hút thẳng vào luôn. Thấy Cổ Uyên bị nhốt ở tầng thứ 7 của tháp thiên mệnh, lúc này Hàn Sâm mới thu dụng cụ tỉnh giới lại, sau đó lại quay về trên quảng trường thánh điện. Lão Điêu, cự thú Vô Nhãn và dì Mị đều đứng ở trước thạch điện, bọn chúng đều nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm với vẻ mặt cổ quái. Ban nãy Hàn Sâm vội vã đuổi theo đại quốc sư Cổ Uyên, không có thời gian để ý tới bọn họ. Hắn không ngờ trong thời gian ngắn ngủi này, vết thương trên người bọn họ đã nhanh chóng khép lại, trông đã chẳng khác mấy với bình thường, không hổ dị chủng cấp chân thần đỉnh cấp nhất. Tiểu Hoa ở đâu? Hàn Sâm vừa đi về phía thánh điện vừa hỏi ba người dì Mị. Tiểu Hoa thật sự không ở trong thánh điện, lão Miêu đã dẫn hắn về tí hộ sở để hấp thu gen. Dì Mị trả lời câu hỏi của Hàn Sâm, nhưng thái độ đã khác hẳn với lúc trước, câu trả lời cũng có chút thay đổi vi diệu. Có thật không đấy? Hàn Sâm lạnh lùng hỏi, bước chân vẫn chưa dừng lại. Đã nói Tiểu Hoa không ở đây rồi, ngươi còn muốn làm gì? Cự thú Vô Nhãn dù sợ nhưng vẫn mạnh miệng. Muốn làm gì à? Trước đó không phải ta đã nói cho các ngươi biết, rồi sao? Hàn Sâm vừa đi vừa giơ đao nhân quả báo ứng trong tay lên. Khi thanh đao dương qua đỉnh đầu thì chém mạnh xuống, nhát chém đó mang theo đao khí khủng bố chém thẳng về phía thánh điện. Hôm nay, ta muốn dỡ bỏ thánh điện này. Ma nữ và lão điêu nhìn nhau, chỉ thấy ma nữ vây tay, một chiếc thạch đăng xuất hiện trong tay nàng. Ma nữ cũng không tránh né, tay nâng thạch đăng, ngăn lại trước một đao này của Hàn Sâm. Chỉ nghe rắc một cái, đao khí khủng bố màu tím kia như thể bị ánh đèn chiếu ra từ thạch đăng ngăn lại. Ánh đèn và đao khí va chạm kịch liệt, mà ngọn lửa trong đèn cũng đang không ngừng chập chờn, giống như sẽ tắt bất cứ lúc nào, nhưng mà cuối cùng vẫn đỡ được một đao kia của Hàn Sâm. Giống, lão điêu và cự thú Vô Nhãn đồng thời phát ra tiếng gào thét, há miệng phun ra một chiếc thạch đăng, đứng song song với ma nữ phía trước thánh điện. Ánh đèn phát ra từ trên thạch đăng bao phủ khắp cả thánh điện. Hàn Sâm nhìn thoáng qua thạch đăng của ba người, phát hiện chúng rất giống với thạch đăng mà hắn lấy được, như thể được chạm khắc ra từ một cái khuôn vậy. Lạ ghê, không phải bọn họ nói thạch đăng là tộc đăng của thánh tộc sao? Sao lại có nhiều ngọn như vậy? Hàn Sâm thầm nghi ngờ trong lòng. Hàn Sâm, ngươi đừng có phách lối. Nếu như dị bảo và võ trang thần cách của chúng ta không bị phá hủy trong trận đại chiến năm đó, chúng ta sẽ để cho ngươi làm càn ở đây sao? Lão Điêu nâng thạch đăng trước mặt, lớn tiếng quát với Hàn Sâm. Hàn Sâm làm lơ lời nói của Lão Điêu, lại chém một đao nữa. Sức mạnh mà Hàn Sâm sử dụng trong một đao này còn lớn hơn một đao trước, nhưng hiệu quả tạo thành còn không bằng đao thứ nhất. Ánh sáng của ba ngọn đèn đồng thời lung lay, hiển nhiên sức phòng ngự của bọn chúng có thể chồng lên nhau. Hàn Sâm lại chém thêm vài đao, mặc dù ánh đao đều khiến cho ánh đèn của ba ngọn thạch đăng không ngừng chập chờn, nhưng lại không thể phá vỡ được sự bảo vệ của ánh đèn. Từ đây, Hàn Sâm phát hiện ra thạch đăng của bọn họ vẫn còn có hơi khác với cái mà hắn lấy được. Ngọn thạch đăng của Hàn Sâm có thể khuếch đại sức mạnh của bất kỳ lực lượng nào mà không làm thay đổi đặc tính của nó, nhưng mà bản thân thạch đăng lại không có năng lực phòng ngự. Còn bản thân thạch đăng của bọn ma nữ lại có năng lực phòng ngự, nhưng mà hình như nó cũng không có hiệu quả khuếch trương nào với các lực lượng khác, chỉ có thể hấp thu sức mạnh của đám lão điêu và ma nữ, tạo thành hiệu quả bảo hộ ngọn đèn. Hàn Sâm, ngươi đừng uổng phí sức lực nữa. Tộc đăng thánh tộc ở đây, có ngọn đèn này bảo vệ, dù là thần linh tới đây thì cũng đừng hòng bước vào thánh điện nửa bước. Giọng nói lạnh lùng của lão điêu vang lên. Lời này của ngươi cũng trẻ trâu phết đấy. Trên tay các ngươi có ba ngọn đèn, trên tay của ta có một ngọn, chẳng nhẽ thánh tộc lại có bốn ngọn tộc đăng hay sao? Hàn Sâm bĩu môi một cái, nói. Đâu chỉ là bốn ngọn, phải nói là năm ngọn mới đúng. Ma nữ Dì Mị nói. Vạn tộc trong thiên hạ đều chỉ có một tộc đăng. Ngươi lại nói với ta rằng thánh tộc có 5 ngọn tộc đăng, coi ta là kẻ ngốc sao? Hàn Sâm khinh thường nói. Đó là do ngươi kiến thức nông cạn thôi, tộc đăng của những chủng tộc vô tri kia sao có thể so sánh với tộc đăng của thánh tộc, bọn ta được. Vẻ mặt của lão điêu đầy khinh bỉ, trong đó còn xen lẫn chút khinh thường. Ma nữ tiếp lời, tộc đăng của vạn tộc đều là do trời định. Bọn họ có được chút ưu ái trời ban, chỉ chiếu rọi được vinh quang của một tộc. Mà tộc đăng của thánh tộc ta lại do thánh chủ tạo nên. Tương lai chắc chắn sẽ áp đảo chư thiên vạn tộc, chiếu rọi cho hàng tỷ chủng tộc khác nhau và con dân thánh vực. Chỉ cần là con dân thánh vực thì đều có được vinh quang của tộc đăng thánh tộc. Đến lúc đó, tiểu chủ nhân sẽ là chủ chung của cả vũ trụ. Ngươi là cha của tiểu chủ nhân, đến lúc đó chắc chắn cũng sẽ được hưởng vinh quang vô hạn. Nếu như ngươi bằng lòng, thì có thể ở lại giúp đỡ tiểu chủ nhân một tay với bọn ta. Hàn Sâm thầm nghĩ, thì ra thánh tộc hoàn toàn không có tộc đăng, những thạch đăng này đều là do tự thánh chủ tạo nên. Nói đúng là dễ nghe, nếu như những thạch đăng này đều do thánh chủ tạo thành, còn chưa đạt được sự tán thành của thần điện đen, sao có thể khiến cho con dân thánh vực nhận được sự che chở của tộc đăng? Hàn Sâm thuận miệng hỏi. Hừ, muốn nhận được sự tán thành của thần điện ghen thì có gì khó, chỉ cần đánh vào thần điện, đặt tộc đăng của thánh tộc vào chỗ cao nhất, áp đảo phía trên vạn tộc, ai dám không phục? Lão Điêu ngạo nghễ nói. Trong lòng Hàn Sâm thầm thấy khâm phục, nhưng người hắn khâm phục không phải là lão Điêu, mà chính là thánh chủ Tần Tu. Chủng tộc khác đều chỉ nghĩ đến việc đốt đèn, tranh thủ một chỗ đứng nhỏ nhoi bên trong thượng tộc. Tần Tu kia lại muốn tự tạo đèn, lập ra quy tắc của mình, để cho tộc đăng của mình áp đảo phía trên vạn tộc. Khí phách nhường này thực sự không phải là thứ mà sinh vật bình thường có thể sánh được. Đáng tiếc, xem ra Tần Tu cuối cùng vẫn thất bại, không thể đặt tộc đăng của thánh tộc lên chỗ cao nhất của thần điện ghen. Hàn Sâm, ngươi và tiểu chủ nhân cha con đồng lòng, tương lai chắc chắn có thể gây dựng lại huy hoàng cho thánh vực, sẽ là một đoạn giai thoại trong đại vũ trụ. hãy ở lại giúp đỡ tiểu chủ nhân lập đền vì thánh tộc với bọn ta. Ma nữ lại khuyên nhủ. Hàn Sâm khịt mũi coi thường với mấy chuyện như này, lại chém ra một đao, chém cho ba ngọn đèn bên trong thạch đang không ngừng đung đưa. Hàn Sâm, lỗ tai của ngươi có phải là điếc rồi hay không? Bọn ta đều giống như ngươi, đều muốn giúp tiểu chủ nhân. Cự thú vô nhãn tức giận nói. Từng đao của Hàn Sâm chém về phía ánh đèn, vừa chảm vừa lạnh lùng cười, nói, trước đó, các ngươi không phải nói như vậy, tiểu hoa nhà ta không phải công cụ của thánh vực các ngươi. Thánh vực có thể lập đèn hay không cũng chẳng liên quan gì tới tiểu hoa nhà ta. Các ngươi ai thích lập đèn thì tự đi mà lập, đừng nhằm vào tiểu hoa nhà ta hơn nữa. Chỉ với việc các ngươi bắt tiểu hoa đi làm gia đình nhà ta phải xa nhau, tội này đáng chém, không cần nhiều lời. Hàn Sâm nói xong, chém hết đao này tới đao khác về phía ánh đèn, chém đến khi ánh đèn cháy bùng. Một loạt đao khí và ánh đèn bắn tung tóe ra bốn phía. Mặc dù hắn không chém nát thạch đăng được, nhưng cũng đủ khiến cho bọn ma nữ thấy hãi hùng khiếp vía. Sao thân thể của Hàn Sâm lại mạnh như thế, e sắp bằng với thánh chủ đại nhân năm đó. Trong lòng của ma nữ đang cảm thấy kinh hãi không thôi. Thực sự rất khó tưởng tượng được, một sinh vật đi ra từ tí hộ sở lại tiến hóa được đến trình độ này. Tuy nói ở trong tí hộ sở, có thể chiếm đoạt gen của những sinh vật khác để tự củng cố bản thân. Nhưng loại củng cố kia thiên về thay đổi huyết mạch gen, giúp gen di truyền được tối ưu hóa hơn từ đời này qua đời khác, từ đó đạt được mục đích cuối cùng là cường hóa huyết mạch. Thế hệ gen thứ hai giống như tiểu hoa là người được lợi lớn nhất, nhưng gen đời đầu giống như Hàn Sâm, lẽ ra gen sẽ vô cùng hỗn độn không ổn định mới đúng. Không nói đến việc hắn rất khó thăng lên cấp cao, mà sau khi thăng cấp rồi cũng sẽ không mạnh lắm. Chuyện Hàn Sâm thăng lên cấp chân thần đã làm cho người ta phải giật mình, bây giờ lại còn có được tố chất thân thể đáng sợ như vậy. Gần như áp đảo phần lớn sinh vật chân thần đỉnh cấp, quả thực là một dị tộc. Hàn Sâm, ngươi đừng lãng phí sức lực làm gì. Mặc dù tố chất thân thể của ngươi đứng đầu trong cấp chân thần, lực lượng cơ thể thuần túy có thể sánh với Thánh Kỳ Lân, nhưng cũng không đánh vỡ được sự bảo vệ của ba ngọn tộc đăng đâu. Lão điều lạnh lùng nói. Vậy à? Hàn Sâm thản nhiên nói một câu, đao nhân quả báo ứng trong tay hơi ép về phía trước, ngay lập tức đao khí xuất hiện đầy trời, giống như dòng lũ bao phủ cả thiên địa. Dưới bầu trời đều là ván cờ, ta không tin thiên hạ này lại có ván cờ không thể phá. Hàn Sâm chém một đao, ánh đao như dòng lũ bỗng chảy xuống một cách điên cuồng, giống như tinh hà chảy ngược. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh đao tràn lan, không ngừng chém vào nhau trên ba tộc đăng, khiến ánh đèn tạo ra từ ba ngọn đèn càng lúc càng tối, lửa cũng ngày một nhỏ lại, cứ như bất cứ lúc nào đều có thể bị dập tắt. Răng rắc, răng rắc. Trong áp lực của dòng đao, phạm vi ánh đèn có thể chiếu sáng bảo vệ đã nhỏ, đến mức không thể che chở được toàn bộ thánh điện, một vài bức tường đá của thánh điện hoàn toàn lộ ra ngoài, trên tường đá xuất hiện hàng loạt vết đao trong sự xung kích của dòng đao. Cũng không biết tường đá của thánh điện được làm từ vật liệu gì, mà sức mạnh trong đao khí của Hàn Sâm lại chỉ để lại được vài vệt nông trên đó. Dù vậy, trong sự xung kích của luồng đao vô cùng vô tận, càng ngày càng có nhiều vết đao trên tường đá, đan xen vào nhau nhìn như có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Ba người ma nữ đều hoảng sợ, ban đầu khi cả năm tộc đang tập hợp lại, trong trận đấu lớn như vậy vẫn có thể bảo vệ thánh điện không bị một tổn hại nào. Mặc dù hiện nay chỉ còn lại ba tộc đang bảo vệ thánh điện, nhưng Hàn Sâm cũng chỉ có một người mà thôi, không phải mấy vị chư thiên thần linh kia. Hắn lấy sức mạnh của một người trấn áp sức mạnh bảo vệ của ba tộc đăng, thật sự quá đáng kinh ngạc. Nhìn ngọn lửa trên ba ngọn thạch đăng chỉ còn chút hơi tàn, như thể sẽ bị dập tắt bất cứ lúc nào. Ma nữ, lão điêu và vô nhãn không kiềm được nảy ra một tia hối tiếc trong lòng. Trong mắt bọn họ, những sinh vật trong tí hộ sở đều là vật thí nghiệm của thánh chủ. Ngoài cơ thể của tiểu hoa đáp ứng được yêu cầu của thánh chủ, được coi như là vật phẩm thành công của thí nghiệm, thì những sinh vật khác trong tí hộ sở đều là vật phẩm thất bại của thí nghiệm, hoàn toàn không đáng nhắc đến, càng không đáng để bọn họ phải lãng phí lời nói đi giải thích bất cứ cái gì. Cho dù Hàn Sâm có lấy được thánh linh của Thánh Kỳ Lân, thì với bọn họ đó là do Hàn Sâm cơ duyên xảo hợp. Và mệnh hồn của hắn nặng một cách bất ngờ mà thôi. Nhưng độ nặng nhẹ của mệnh hồn không hề ảnh hưởng tới thiên phú tu luyện và trình độ tiến hóa, nên hoàn toàn không đáng để bọn họ để ý tới. Không thể sử dụng thánh linh, đủ để chứng minh Hàn Sâm không hề đạt được mong đợi ban đầu của thánh chủ, vẫn là một vật thí nghiệm thất bại. Nhưng đâu có ai ngờ tới, một vật thí nghiệm thất bại lại có thể trấn áp ba tộc đăng chỉ bằng một đao, hơn nữa còn sắp phá vỡ hệ thống phòng ngự cuối cùng của thánh điện. Một khi thánh điện thật sự bị phá hủy, vậy thì hy vọng dựng lại thánh vực sẽ hoàn toàn bị dập tắt, điều này không liên quan gì đến sức mạnh, không có tòa thánh điện này, cho dù tiểu hoa luyện thành thánh thể đạt được cấp chân thần, hùng mạnh như thánh chủ trước đó, thì cũng chỉ là tái diễn lịch sử một lần nữa mà thôi. Mấy người ma nữ bọn họ đều rất rõ ràng rằng, buộc phải có tòa thánh điện này, còn phải có một người có đủ năng lực điều khiển thánh điện, thì bọn họ mới đối địch được với chư thiên thần linh, khôi phục lại vinh quang của thánh vực. Nếu như trước đây nói chuyện hẳn hoi với Hàn Sâm, thì có lẽ sự việc cũng chẳng đến nỗi này. Ma nữ than thở trong lòng, nhưng hiện giờ lại chẳng hối hận được nữa rồi. Nàng cũng nhìn ra được Hàn Sâm đã hạ quyết tâm phải hủy hoại thánh điện. Dòng đao đổ xuống như ngân hà, áp chế ba tộc đang gần như tắt lụi, phạm vi ánh đèn nhỏ đến mức chỉ có thể chiếu sáng khu vực nhỏ trước cổng của thánh điện. Trong trùng kích của dòng đao ấy, trên những bức tường xung quanh thánh điện có vết đao không ngừng tăng lên, vôi bay tứ phía, hy vọng cuối của thánh điện sắp bị phá bỏ bởi dòng đao của Hàn Sâm. Gầm. Đột nhiên nghe được một tiếng gầm gừ chói tai từ trên trời truyền đến, một bóng người màu đỏ thâm lao nhanh trong bóng tối, như nham thạch nóng chảy điên cuồng phun trào. Ma nữ và lão điêu, Vô Nhãn nhìn thấy cảnh này, tức khắc vui mừng khôn xiết, người đến là Xích Khôi. Xích Khôi, mau thắp sáng tộc đăng, bảo vệ thánh điện cùng ta. Lão điêu phấn khích la hét. Mặc dù Xích Khôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng thấy Hàn Sâm chỉ dùng một đao đã trấn áp được ba người ma nữ bọn họ, đến tường đá của thánh điện cũng sắp bị phá rỡ rồi, làm sao còn dám do dự, há miệng ra phun một cái, lại xuất hiện thêm một ngọn thạch đăng, trong chớp mắt đã rơi ngay trước thánh điện. Bốn chiếc thạch đăng tụ lại, ngọn lửa của ba chiếc thạch đăng vốn dĩ đã sắp bị dập tắt, cứ như được đổ thêm xăng, trong chốc lát bùng cháy dữ dội, chiếu sáng toàn bộ thánh điện và cả quảng trường xung quanh. Dòng đao đáng sợ của Hàn Sâm đánh vào chụp đèn, nhưng không áp chế được ánh đèn nữa. Uy năng của ánh đèn cháy rừng rực được bốn ngọn thạch đăng hợp nhất lại này, tuyệt đối không phải chỉ mang tính chất cộng dồn sức mạnh. Bốn tộc đăng này giống một bộ hơn, uy năng của bốn tộc đăng mạnh hơn hẳn ba tộc đăng, được bổ sung thêm một lực lượng đặc biệt nào đó. Hàn Sâm, cho dù cơ thể ngươi có mạnh như thế nào, nhưng dù sao cũng chẳng phải thánh thể, cũng không thể điều khiển được võ trang thánh linh và tộc đăng, ngươi không bao giờ đạt được thành tựu như thánh chủ, cuối cùng chỉ là kẻ bình thường mà thôi. Lão điêu thấy Hàn Sâm đã không đủ sức phá hủy ánh đèn của tộc đăng, bèn nói với vẻ giễu cợt. Mặc dù Hàn Sâm đã dùng hết sức lực, nhưng đúng như gì lão điêu nói, bây giờ sức mạnh của hắn vẫn chưa đủ để công phá lớp ánh sáng phòng ngự do bốn ngọn thạch đăng tạo thành. Ngay cả luồng đao do đao pháp thiên chi hạ ngưng tụ cũng không làm được, sức phá hoại của các thuật gen khác còn kém hơn, đương nhiên càng không thể phá vỡ sự bảo vệ của ánh đèn. Lẽ nào nhất định phải sử dụng đến chiến thể dị chủng hóa sao? Hiện giờ cách duy nhất để Hàn Sâm có thể nâng cao sức chiến đấu là sử dụng chiến thể dị chủng hóa, tăng cường tố chất cơ thể của bản thân. Nhưng chiến thể dị chủng hóa có thể phá vỡ được bảo vệ của ánh đèn hay không, vẫn còn là một ẩn số. Hàn Sâm, trong tay ngươi có tộc đăng chính của thánh tộc, có lẽ có thể thử một chút. Giọng nói của thủ tọa Trấn Thiên Cung truyền đến từ nơi cách đó không xa, hắn bước ra từ trong bóng tối, đứng ở rìa quảng trường. Ma nữ và những người khác nghe được lời này của thủ tọa Trấn Thiên Cung thì ánh mắt hơi thay đổi. Ý ngươi là gì? Hàn Sâm nhìn thủ tọa Trấn Thiên Cung hỏi. Theo như ta biết, tộc đăng của thánh tộc tổng cộng có 5 ngọn, 1 chính 4 phụ. Trước kia khi thánh vực gặp phải kiếp nạn lớn, thánh chủ nhờ vào 5 tộc đăng này mới đủ sức bảo vệ thánh điện không bị phá hủy, khiến cho chư thiên thần linh đều không giành được lợi ích gì, giữ lại một tia hy vọng cho thánh vực. Thủ tọa Trấn Thiên Cung nhìn 4 ngọn thạch đăng trong tay ma nữ bọn họ, nói, tộc đăng của thánh tộc không giống với những tộc đăng bình thường, 4 ngọn là phụ, 1 ngọn là chủ. Tộc đăng phụ chỉ có thể tác dụng bảo vệ, không hề có năng lực chủ động kích phát uy năng. Duy chỉ có tộc đăng chính mới có thể chủ động gia trì sức mạnh gia tộc, cho sinh linh các tộc, hơn nữa còn có thể khống chế được 4 ngọn tộc đăng phụ. Hiện giờ tộc đăng chính của thánh tộc đang ở trong tay ngươi, nếu như ngươi có thể điều khiển nó, đương nhiên cũng có thể điều khiển được 4 chiếc đèn phụ kia, đến khi đó muốn đánh phá thánh điện là điều dễ như trở bàn tay. Sắc mặt mấy người ma nữ đều thay đổi, bọn họ không ngờ thủ tọa Trấn Thiên Cung lại hiểu rõ về tộc đăng của thánh tộc như thế. Các ngươi là tay sai của bọn thần linh kia. Cường giả thánh vực trước kia, ngoài ta thì chỉ có mấy gã thần linh kia là từng thấy uy thế của tộc đăng. Lão điêu la hét nói. Thủ tọa Trấn Thiên Cung không giải thích cũng không tranh cãi, chỉ nói tiếp với Hàn Sâm. Hiện giờ phải xem ngươi có thể khống chế được tộc đăng chủ hay không, chỉ cần khống chế được nó thì tất cả đều có thể. Điều này thì có lợi gì cho ngươi? Hàn Sâm nhìn chằm chằm thủ tọa Trấn Thiên Cung hỏi. Thủ tọa Trấn Thiên Cung trầm giọng nói, ta chỉ có thể nói với ngươi rằng, Trấn Thiên Cung bọn ta không muốn nhìn thấy thánh vực quật khởi một lần nữa. Đây là lời nói thật, ngươi không đừng hỏi ta nguyên do, vì ta sẽ không trả lời. Hàn Sâm không biết thủ tọa Trấn Thiên Cung có phải thật sự có dính líu gì đó với những thần linh đó hay không, nhưng mà có thể khẳng định một điểm, những lời mà hắn nói có lẽ không phải giả. Một chủ bốn phụ sao? Hàn Sâm triệu hồi ngọn thạch đăng của mình ra. Mặc dù hắn và Bảo Nhi có thể sử dụng thạch đăng, nhưng đó chỉ là uy năng nhờ vào ngọn lửa sinh ra mà thôi, không thật sự khống chế thạch đăng được, cũng không thể chủ động kích thích uy năng của thạch đăng. Hiện giờ Hàn Sâm đã thăng lên cấp chân thần, có thể thử lại một chút, nói không chừng có thể khống chế được thạch đăng ấy chứ. Nét mặt của bọn người ma nữ lại vô cùng khó coi. Lúc đầu bọn họ không dùng tộc đăng chủ là vì kiêng kỵ tộc đăng chủ trong tay Hàn Sâm. Nhưng mà nghĩ lại Hàn Sâm cũng không phải là thánh thể, nên đương nhiên cũng không kích hoạt được tộc đăng chủ. Trong lòng bọn họ cũng yên tâm không ít. Chỉ cần tộc đăng chủ không bị kích hoạt thật, thì sẽ không ảnh hưởng lớn đến bốn tộc đăng phụ kia. Hàn Sâm liếc bọn người ma nữ và lão điêu, truyền sức mạnh của bản thân vào trong thạch đăng, muốn thử kích hoạt khống chế ngọn thạch đăng của thánh tộc này. Trước đây khi sức mạnh của Hàn Sâm truyền vào thạch đăng hoàn toàn không có phản ứng nào, hiện giờ thử lại lần nữa, sức mạnh của Hàn Sâm đã vượt xa lúc còn cấp hóa điệp. Vùi sức mạnh mạnh mẽ vô cùng truyền vào thạch đăng, khiến ngọn lửa của thạch đăng sáng rực lên. Vốn chỉ là một ngọn lửa bé nhỏ, trong giây lát đã trở thành như một cây đuốc. Ngọn lửa khủng bố đó còn sáng rực rỡ hơn bốn tộc đăng phụ cộng lại với nhau, khiến cho mọi thứ xung quanh đều được chiếu sáng như ban ngày. Ma nữ và lão điêu, Vô Nhãn, Xích Khôi đều hoảng sợ trong lòng. Tộc đăng chủ được kích hoạt, bốn tộc đăng phụ trong tay bọn họ có phản ứng ngay. Từng cái rung lên, ngọn lửa cũng bắt đầu lung lay, ngả về phía ngọn thạch đăng trong tay Hàn Sâm, giống như dáng vẻ cúi đầu xưng thần. Thủ tọa Chấn Thiên Cung nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng trở nên mừng rỡ. Vốn hắn chỉ muốn cố thử, không ngờ Hàn Sâm lại có thể kích hoạt được tộc đăng chủ của thánh tộc thật. Nhưng mà một giây sau lại nghe thấy tiếng vù vù, ngọn tộc đăng chủ đó lại thoát khỏi tay của Hàn Sâm, bay về phía thánh điện. Mà bàn tay của Hàn Sâm máu chảy đầm đìa, rõ ràng là bị tộc đăng làm bị thương. Nhất thời vui buồn lẫn lộn, sắc mặt thủ tọa Chấn Thiên Cung thay đổi, còn bốn người bọn ma nữa lại vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Hàn Sâm nhìn bàn tay của mình cũng hơi chau mày. Với sức mạnh của hắn lại giữ không được thạch đăng, bị nó cưỡng ép thoát ra thì đủ biết thạch đăng kia mạnh nhường nào rồi. Hơn nữa, chỉ có bản thân Hàn Sâm biết rõ, sau khi sức mạnh của hắn truyền vào thạch đăng không phải kích hoạt thạch đăng sử dụng cho mình, mà kích hoạt sức mạnh phản kháng dữ dội bên trong thạch đăng ẩm. Thạch đăng đáp xuống nóc thánh điện, năm ngọn đèn một chủ bốn phụ đều cùng lúc tỏa ra ánh sáng chiếu rọi bóng tối, xung quanh sáng bừng lên giống như ban ngày vậy. Hàn Sâm có thể nhìn thấy rõ không mị đang tuần tra trong bóng đêm, hơn nữa còn có thể nhìn thấy vị trí lúc ban đầu của bia định mệnh. Cửu Thiên Đế và Đại Tiểu Kim Ngư đều ở đó không ngừng nhìn về phía bên này. Hàn Sâm nhìn thấy Xích Khôi, quay lại còn tưởng đám người Cửu Thiên Đế đã gặp phải đại nạn. Bây giờ xem ra không phải như vậy, mặc dù tình hình của bọn họ có hơi tệ nhưng vẫn chưa chết. Ầm ầm, toàn bộ thánh điện trong ánh nến đều rung lắc dữ dội, không phải là ảo giác mà là đang rung lắc thật. Đỉnh vòm cung điện khổng lồ kia mở ra giống như hoa sen, để lộ rất nhiều tượng đá bên trong thánh điện. Ngọn thạch đăng kia chậm rãi đáp xuống tượng đá tần tu ở chủ vị, rơi xuống trên bàn tay đang đưa ra của tượng đá. Hàn Sâm nhớ rõ, tượng đá của tần tu phải được thiết kế theo kiểu khoanh tay, nhưng hiện giờ bức tượng đá đó lại đưa một tay ra, rõ ràng khác với trước đây. Nhưng Hàn Sâm tỉ mỉ, quan sát lại không cảm thấy tượng đá này là vật sống, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Thạch đăng rơi vào bàn tay của tượng đá tần tu, cả tượng đá đều bắt đầu bốc cháy giống như ngọn lửa của thạch đăng vậy. Vù vù, vù vù, thạch đăng trong tay của ma nữ, Vô Nhãn, Xích Khôi và lão điêu cũng phá không bay lại đó. Có thể nhìn ra bốn ngọn thạch đăng đó, cũng mạnh mẽ thoát khỏi sự khống chế của bọn họ, bay vào bên trong thánh điện. Bốn tộc đăng phụ đều tự đáp lên đỉnh đầu của Phượng Hoàng, Quỷ Sa, Cửu Mệnh Huyết Miêu và Thánh Kỳ Lân, tượng đá của bốn thánh thú cũng bắt đầu bốc cháy giống như tượng đá của tần tu. Năm bức tượng đá bốc cháy trong nháy mắt đã nhóm cháy toàn bộ thánh điện, khiến cho cả thánh điện đều chìm trong ngọn lửa thánh, tượng đá của thập đại thần tướng cũng bị đốt cháy. Trong chốc lát toàn bộ thánh điện giống như một tòa thành với ngọn lửa thánh đang bùng cháy, trông vô cùng thiêng liêng nghiêm trang. Ha ha, Hàn Sâm, dù ngươi mạnh như thế nào đi nữa, thì đáng tiếc rằng vẫn không phải thánh thể. Sẽ không có được sự công nhận của tộc đăng thánh tộc, không những không khống chế được tộc đăng ngược lại còn khiến cho tộc đăng chủ mạnh mẽ rời khỏi ngươi mà bay về nơi ban đầu của thánh điện. Hiện giờ thánh đăng đã quay về cội nguồn, thánh điện hoạt động trở lại, chỉ cần đợi tiểu chủ nhân thăng cấp chân thần quay trở về là có thể nắm thánh điện trong tay, so tài cao thấp với những chư thiên thần linh kia lần nữa. Lão điêu vui mừng kêu lớn lên. Cự thú Vô Nhãn cũng nói, Hàn Sâm, hiện giờ ngươi cũng nên hiểu rõ, tiểu chủ nhân là chúa cứu thế đã được định sẵn. Là người đàn ông đã được định trước trở thành chủ của đại vũ trụ. Cho dù ngươi là cha của hắn cũng không thể cản hắn quật khởi được đâu. Đến đi, Hàn Sâm, cùng bọn ta giúp đỡ tiểu chủ nhân đánh vỡ sự thống trị của thần linh, trở thành chủ nhân thật sự của đại vũ trụ. Ma nữ mỉm cười nhìn Hàn Sâm nói ra lời mời. Hàn Sâm không để ý đến ba người bọn ma nữ, chỉ nhìn vào thánh điện đang bị đốt cháy như mặt trời kia, còn có từng bức tượng đá bên trong thánh điện, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên tộc đăng chủ và tượng đá của tần tu. Hàn Sâm, nhìn cho kỹ đi, huy hoàng của thánh vực chắc chắn sẽ xuất hiện trở lại từ trên người của tiểu chủ nhân. Không một ai ngăn cản nổi. Lão điêu cười lớn nói. ta không biết thánh vực có thể huy hoàng lại hay không, cũng không biết tiểu hoa có thể trở thành chủ của đại vũ trụ hay không. Ta chỉ biết ta là cha của hắn, còn các ngươi là những kẻ trộm đã bắt mất con của ta, hơn nữa còn khiến con của ta phải làm chuyện nguy hiểm nhất thiên hạ này. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào thanh đao trong tay, mở miệng chậm rãi nói. Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, chỉ có tiểu chủ nhân có tư chất như vậy, hắn là chúa cứu thế do trời sinh, ngươi cũng nên cảm thấy tự hào về hắn. Ma nữ còn chưa nói xong thì bị giọng nói gắt gỏng của Hàn Sâm cắt ngang. Im miệng. Ánh mắt Hàn Sâm lạnh lùng, giọng nói lạnh như đao vừa trầm thấp vừa đè nén nói. Nói dông nói dài những thứ tự cho là đúng, làm ra những thủ đoạn hại người lại cho rằng là cao thượng. Các ngươi muốn thứ gì đây? Đó là con của ta, đến ta cũng còn không nỡ để hắn gánh vác những tiếc nuối và ước mơ của ta. Các ngươi lại tự quyết định buộc hắn mạo hiểm tính mạng đi làm chúa cứu thế gì đó. Cứu cái con mẹ nó nhà ngươi ấy. Muốn cứu con mẹ nó sao ngươi tự đi mà cứu, đừng có tùy tiện áp đặt ước mơ của mình lên đầu người khác. Lại còn cho một cái tên hay ho là chúa cứu thế duy nhất, những lời nói vô sỉ như vậy cũng chỉ có các ngươi mới nói ra được, còn nói một cách vênh vang như thế. Đó chỉ là một cái cớ vô liêm sỉ dùng để che đậy sự yếu hèn, vô năng, nhát gan, sợ chết, sợ hãi đi lên phía trước của các ngươi mà thôi. Hàn Sâm ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tượng đá tần tu. Gắn từng chữ, con trai của Hàn Sâm ta chỉ cần sống vì chính bản thân hắn, chiến đấu vì ước mơ của bản thân hắn thôi. Thần đao kêu hai tay Hàn Sâm nâng đao nhảy cao lên, chém một đao điên cuồng xuống thánh điện sáng bừng kia. Thánh cứu thế cái con mẹ nhà ngươi ấy. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vô số ánh đao vây xung quanh Hàn Sâm, với một thế đao của đao nhân quả báo ứng, điên cuồng chém xuống giống như dải ngân hà vậy. Ánh đao khủng bố chém bên ngoài thánh điện lại bị ngọn lửa thiêng liêng đó cản lại, dù có đánh vào như thế nào cũng không thể chém được vào nửa tấc bên trong luồng sáng. Vô dụng thôi, tộc đăng đã quay lại vị trí thì dù chư thiên thần linh có đến cũng vô dụng. Ngoài tiểu chủ nhân có thánh thể thì không có người nào có thể vào trong được, càng không thể tổn hại chút nào đến nó. Lão điêu đắc ý cười nói. Mà nữ cũng nói, Hàn Sâm, sao ngươi lại cố chấp như vậy chứ, tiểu chủ nhân đã được định là chủ thiên hạ, ngươi là cha của hắn cớ sao phải cản đường con trai của mình chứ? Đôi tay Hàn Sâm nắm đao nhân quả báo ứng chém mạnh xuống khiến cho ánh đao và ánh sáng của thánh điện không ngừng đánh vào nhau. Sức mạnh phản chấn của ánh sáng thánh điện đã khiến cho đôi tay của hắn run lên, gan bàn tay rách ra, những giọt máu sôi trào cũng đang run rẩy trong miệng vết thương. Có phải đường hay không thì phải do bản thân tiểu hoa quyết định, con đường mà các ngươi nói chỉ là con đường mà các ngươi không dám đi do các ngươi nhát gan sợ chết, giờ lại bắt một đứa bé như tiểu hoa gánh vác. Muốn dựng lại sự huy hoàng của thánh vực thì dùng máu của chính các ngươi đi xây lại. Muốn giết chư thiên thần linh thì tự nhấc con dao mổ trong tay các ngươi lên. Lấy tính mạng của người khác để hoàn thành ước mơ mà mình không dám thực hiện, lại còn nói một cách đường hoàng như vậy, các ngươi là cái thá gì? Từng câu từng chữ của Hàn Sâm đều như mũi đao. Muốn bọn ta nói thế nào ngươi mới hiểu đây? Trên thế giới này chỉ có tiểu chủ nhân mới có thánh thể, cũng chỉ có hắn mới có thể sử dụng võ trang thánh linh và khống chế tộc đăng. Tất cả những thứ này chỉ có hắn mới làm được, cho dù bọn ta muốn làm cũng không có khả năng. Lão điêu tức giận nói. Mà nữ cũng nói, Hàn Sâm, có một số chuyện trời đã định rồi, giống như ngươi vậy, dù mạnh thế nào đi nữa cũng không sử dụng tộc đăng thánh tộc được, sẽ bị nó phản kháng, giống như đạo lý nước không cháy, lửa không cứng vậy. Thế giới đã định tiểu chủ nhân là chúa cứu thế của thế giới này, có một vài trách nhiệm hắn nhất định phải gánh vác, đó là thứ hắn không thể nào trốn tránh được. Ánh mắt Hàn Sâm kiên định, đao nhân quả báo ứng trong tay không ngừng ép xuống. Cho dù sức mạnh của ánh đèn đã làm tầng ngoài của đao nhân quả báo ứng bốc cháy, kéo cả người Hàn Sâm cũng muốn bốc cháy theo, nhưng hắn cũng chẳng hề có ý dừng tay. Cơn tức giận trong ánh mắt bùng cháy, khí thế trong người liên tục tăng lên. Hàn Sâm thà rằng bây giờ bộc phát thể thần linh siêu cấp cũng phải tiêu diệt cái thánh vực, chó má này. Bao gồm cả ta, vũ trụ thiếu đi ai cũng sẽ tiếp tục chuyển động như vậy. Không có ai là chúa cứu thế trời sinh, cũng không có ai trời sinh phải gánh vác gì cả. So với cái chết, cái gọi là thiên mệnh chỉ là một sự gửi gắm vào tâm linh thôi. Chỉ cần đồng ý gánh vác, ai cũng có thể gánh vác thiên mệnh cả. Thánh chủ hào kiệt một đời, bày bố thiên hạ, nắm trong tay vạn sinh mạng, dù tội ác ngập trời thì đó cũng là thiên mệnh mà bản thân hắn phải gánh. Dù hắn tội đáng muôn chết, Hàn Sâm ta cũng kính trọng hắn có can đảm gánh vác thiên mệnh theo bản thân. Không ngờ thuộc hạ của hắn lại là một đám vô năng nhát gan ngu ngốc, quả nhiên là bôi nhọ uy danh hiển hách của thánh chủ. Hàn Sâm lạnh lùng nói. Ma nữ, lão điêu, vô nhãn và xích khôi nghe xong bèn nổi giận. Nhưng mà bọn họ đều không phải là đối thủ của Hàn Sâm. Mặc dù cảm thấy bị làm nhục nhưng không dám ra khỏi phạm vi có ánh sáng thánh điện, bảo vệ để chiến đấu với Hàn Sâm. Do người miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Nếu như nói mọi người đều gánh vác thiên mệnh, thế thì ngươi nắm giữ tộc đăng, khống chế thánh điện à? làm không được còn nói cái rắm gì chứ, toàn lời nói xăng bậy đố kỵ ghen ghét, vô năng, thấp kém như loài run rế mà thôi. Lão điều châm chọc khiêu khích, trong lòng đã tức giận đến cực điểm. Nhớ lại năm ấy nó tung hoành khắp đại vũ trụ sát phạt thiên hạ, người nào không sợ nó ba phần. Ngày nay lại bị Hàn Sâm, nói thành ra thứ nhát gan sao lại không tức không giận được chứ. Cho dù được hay không được, ta phải cố hết sức mình, không thẹn với lòng. Ánh mắt Hàn Sâm kiên định, không hề bị lời nói của lão điêu dao động chút nào. Lão điêu còn muốn nói gì đó, thì đột nhiên nhìn thấy ngọn lửa sáng rực phát ra từ người Hàn Sâm, điên cuồng bốc cháy trên người hắn. Đó là... không thể nào. Đó không thể là... Lão điêu nhìn thấy ngọn lửa đó, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đầy vẻ không thể tin. Ma nữ, Xích Khôi và Vô Nhãn đều mở to mắt nhìn chăm chăm vào ngọn lửa trên người Hàn Sâm, nét mặt y như là thấy quỷ vậy. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng, chỉ có thánh thể mới có thể dùng võ trang thánh linh. Sao có thể như vậy? Ngọn lửa trên người Hàn Sâm càng ngày càng mãnh liệt, đôi mắt của ma nữ cũng càng mở càng to. Giống. Một tiếng gào thét vang vọng trong hư không, ngọn lửa sáng rực trên người Hàn Sâm hóa thành bóng của một con kỳ lân, đạp không ngừng đầu liếc nhìn thiên hạ, rõ ràng là thánh linh của thánh kỳ lân. Thánh kỳ lân? Không thể nào. Ngoài tiểu chủ nhân có thánh thể, thì không có ai khác khống chế và sử dụng võ trang thánh linh được. Không có khả năng. Lão điều như người mất hồn nhìn thánh kỳ lân với khí thế hào hùng giống như thánh thú, đến đang bao phủ cả người Hàn Sâm. Ma nữ, Xích Khôi và Vô Nhãn cũng ngây ra như phỗng, cả đám ngẩng nhìn bóng của thánh kỳ lân, hoàn toàn không nói lên lời ầm. Thánh linh thánh kỳ lân hóa thành ngọn lửa sáng rực, như dòng thác chảy về đao nhân quả báo ứng trong tay Hàn Sâm. Ngọn lửa thiêng liêng kia khiến cho đao nhân quả báo ứng giống như bị thiêu đốt vậy, ánh sáng trên đao càng ngày càng mạnh giống như vầng mặt trời chói chang đang cháy rực. Sau khi thánh linh của thánh kỳ lân chảy hết vào đao nhân quả báo ứng, thân đao đã biến thành trạng thái trong suốt, bên trong loáng thoáng thấy được linh văn của thánh kỳ lân. Hàn Sâm nắm chặt đao nhân quả báo ứng, cảm nhận được sức mạnh vô địch trên thân đao, nhưng trong lòng lại bình tĩnh. Không biết tại sao thánh kỳ lân vẫn luôn không dùng được, ngay lúc này lại sinh ra cộng hưởng cùng với hắn, cuối cùng cũng có thể triệu hồi ra. Hiện giờ Hàn Sâm cũng đã hiểu tại sao bọn người ma nữ lại có kỳ vọng lớn như vậy đối với võ trang thánh linh. Sức mạnh mà thánh kỳ lân có thể cung cấp mạnh đến nỗi khiến người ta không thể tưởng tượng được. Cho dù là võ trang thần cách như thần thương thiên la cũng không so được với sức mạnh mà thánh kỳ lân cung cấp, giống như sự chênh lệch giữa ngôi sao thường và trăng sáng vậy. Một đao chém xuống trong nháy mắt đã chém nát ánh đèn bên ngoài thánh điện. Hàn Sâm xông vào bên trong thánh điện như vào chốn không người, đao quang quét qua mọi nơi, cửa lớn của thánh điện đứng mũi chịu sào bị Hàn Sâm chém ra luôn. Đừng, đừng mà. Ma nữ, lão điêu, Xích Khôi và Vô Nhãn tuyệt vọng căm phẫn cùng lúc hét lên. Lực lượng của tộc đăng không có hiệu quả với võ trang thánh linh, đã không ngăn Hàn Sâm nữa. Bọn họ dù thế nào cũng không nghĩ không ra, sao Hàn Sâm lại sử dụng được thánh linh của thánh kỳ lân, đây là việc không thể nào. Cửa lớn thánh điện bị chém ra làm hai, đổ ầm ầm sang hai bên. Hàn Sâm nắm trong tay thánh linh, cộng thêm đao nhân quả báo ứng trong nháy mắt đã đánh vào bên trong đại điện, ánh đao quét qua mọi nơi, từng tượng đá đang bốc cháy đều bị chém đứt. Phần còn lại của những tay chân bị cụt đều đổ xuống ngổn ngang đầy đất. Hàn Sâm cũng đứng trước tượng đá tần tu và bốn đại thánh thú, ánh đao của đao nhân quả báo ứng trong tay chập chờn liên hồi. Tần tu, ta đã uống ba ly rượu ngươi kính, sau này sự sống chết của Uyển Nhi tự ta sẽ gánh vác, nhưng ta và ngươi đều có con đường của riêng mình, chiến đấu vì con đường của chính mình, nói không phải chứ, hôm nay ta phải cản đường của ngươi để đổ đầy con đường của ta. Hàn Sâm nhìn tượng đá của tần tu, chậm rãi nâng đao trong tay lên. Hàn Sâm, ngươi dám? Lão điêu, ma nữ, Vô Nhãn, Xích Khôi cùng lúc hét lên, bùng nổ ra lực lượng mạnh mẽ nhất, hóa thành bốn nguồn sức mạnh khủng bố không giống nhau xông đến Hàn Sâm, muốn ngăn cản Hàn Sâm phá thánh điện. Thanh đao trong tay Hàn Sâm vung ngang, đao mang của lực lượng thánh linh đã chém tan sức mạnh của bốn người chỉ trong nháy mắt, một đao bốn vết thương, máu tươi văng tung tóe đầy trời. Bọn người ma nữ đều ngã ra khỏi thánh điện, máu trên ngực chảy ra ào ạt. Những máu tươi ấy hóa thành từng tia thánh quang tung bay theo chiều gió, bọn họ cựa quậy một lúc cũng không đứng dậy nổi. Nhân quả của tiểu hoa do tự hắn gieo, hôm nay ta không giết các ngươi nhưng thánh điện buộc phải phá. Hàn Sâm nói xong nhấc đao chém lên tượng đá tần tu kia. Đừng mà! Ma nữ ngã trên đất hét lên đầy tuyệt vọng, nhưng cũng không có sức ngăn cản thanh đao Hàn Sâm chém lên tượng đá thánh chủ. Lão điêu, Xích Khôi và Vô Nhãn chỉ đành nhìn một cách bất lực. Cho dù bọn họ nghĩ thế nào cũng không ngờ có một ngày thánh điện sẽ bị hủy, bởi thánh linh do thánh chủ tạo nên. Thánh điện là nơi đến chư thiên thần linh cũng không phá hủy nổi, giờ lại bị vũ khí do chính thánh chủ tự tay tạo ra hủy diệt. Răng rắc, thanh đao trong tay Hàn Sâm dứt khoát chém xuống, đao quang sáng rực chém mạnh tượng đá Tần Tu ra làm hai, đổ ầm sang hai bên. Còn tộc đăng trong tay tượng đá Tần Tu lại bay lên không trong không hề đổ xuống theo tượng đá. Ầm ầm. Khi tượng đá của Tần Tu đổ xuống, những tượng đá xung quanh cũng sụp đổ theo, cả thánh điện sụp đổ tan tành trong cơn chấn động giống như là đến ngày tận thế vậy. Không, gương mặt của ma nữ đầy tuyệt vọng, nàng không muốn tin thánh điện lại bị hủy như vậy, hy vọng xây dựng lại thánh vực cũng tan thành mây khói. Trong ánh mắt của đám lão điêu chứa đầy huyết lệ. Đây là hy vọng duy nhất mà bọn họ đã khổ sở bảo vệ trong rất nhiều năm nay, bây giờ hy vọng này đã bị hủy đi trong nháy mắt, khiến cho lòng bọn họ gần như đã thành tro tàn. Thủ tọa Chấn Thiên Cung nhìn thấy mọi thứ từ đằng xa lại thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu đã là hạt bụi của lịch sử thì nên chôn vùi mãi mãi, đâu cần làm cái thế giới đã nát như này loạn lên nữa. Công tử, ngươi sao lại thế? Cửu Thiên Đế ngẩn người nhìn Hàn Sâm, không dám tin Hàn Sâm mà thánh chủ bảo hắn hộ tống đến lại hủy đi thánh điện. Trong chốc lát muôn vàn cảm xúc dâng lên trong lòng, ngây ngẩn đứng ở đó không biết làm gì mới được. Trong lúc mọi người đang có muôn vàn suy nghĩ, thì lại nhìn thấy bên dưới thánh điện gần như đã trở thành đống đổ nát kia, xuất hiện một luồng ánh sáng đan chéo nhau, hơn nữa những luồng ánh sáng này ngày càng nhiều, khiến cho những viên đá vụn từ thánh điện đã đổ xuống kia bay lên cao, bên dưới hiện ra một tinh thể khổng lồ giống như cái bàn xoay vậy. Năm tộc đăng của thánh tộc bay đến năm góc của cái bàn xoay tinh thể, mỗi chỗ đều có một cái đế đèn, năm ngọn đèn càng lúc càng sáng còn rực rỡ hơn lúc ở trên tượng đá vừa nãy nữa. Sự thay đổi kỳ lạ này khiến cho đám người ma nữ đang thấy tuyệt vọng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn bàn xoay tinh thể không biết rốt cuộc là chuyện gì. Hàn Sâm cũng cau mày nhìn cái bàn xoay tinh thể đó, cảm thấy có một vật từ trong lòng bay ra, đáp thẳng xuống trung tâm cái bàn xoay tinh thể, rõ ràng là tượng ngọc của Uyển Nhi. Sau khi tượng ngọc của Uyển Nhi rơi lên trên bàn xoay tinh thể, thì vừa khéo lọt vào trong cái lõm, trên bàn xoay tinh thể tượng ngọc vốn to bằng bàn tay dần dần trở nên lớn lên, trong nháy mắt đã quay về kích cỡ lúc ban đầu gặp được nó ở thánh viên. Cả bàn xoay tinh thể vì có sự can thiệp của tượng ngọc hiện lên rất nhiều ký hiệu và đường vân kỳ lạ, những tia sáng đan xen trên bàn xoay trông giống như bảng mạch điện vậy. Ngay tại điểm giao nhau của mỗi tia sáng đều có một ký hiệu kỳ lạ. Lúc ánh sáng sáng ngời tượng ngọc như có linh tính vậy, ánh mắt dần chuyển động, tầm mắt dừng lại trên gương mặt của Hàn Sâm, mỉm cười nói, ta biết ngươi là người mà ta cần. Ta không phải là chúa cứu thế gì đó. Hàn Sâm nhìn vào Tần Tu nói. Ta không cần chúa cứu thế, điều ta muốn làm không phải là cứu vớt thế giới này, cũng không cần một người noi theo vết chân của ta. Không phá thì không lập, người ta cần là một người mở đường, là một người có thể phá vỡ trật tự hiện nay. Giọng nói của Tần Tu lại truyền ra từ trong tượng ngọc. Chủ thượng, Cửu Thiên Đế hét lớn quỳ lạy trên nền đất. Ma nữ, Xích Khôi, Lão Điêu và Vô Nhãn cũng cố gắng chống đỡ cơ thể, hành lễ với Tần Tu, nét mặt đều đầy vẻ vui mừng kinh ngạc và không dám tin. Ta không phải là người ngươi cần. Ngoài Uyển Nhi thì ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì cho ngươi. Hàn Sâm cho mày nói. Ngươi không cần làm gì cho ta cả, chỉ cần làm theo ý muốn của ngươi là được. Bởi vì ngươi và ta đều cùng một loại người, cho dù không có ta, ngươi cũng sẽ đi đến bước này, còn ta chỉ giúp ngươi đi đến điểm cuối cùng sớm hơn mà thôi. Tần Tu nói xong, ánh sáng trên tượng ngọc càng rực rỡ, hợp thành một thể với bàn xoay tinh thể giống như đang đứng trên vầng trăng sáng vậy. Không đợi Hàn Sâm nói tiếp, Tần Tu liếc đám người ma nữ. Khẽ mỉm cười với bọn họ rồi nói, vất vả cho các ngươi rồi, các ngươi làm tốt lắm. Từ nay về sau, trời cao biển rộng, các ngươi được tự do rồi, đi làm những việc mà bản thân muốn làm đi, không cần phải canh giữ ở đây nữa chủ thượng, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Không phải ngươi đã nói chỉ cần luyện thành thánh thể, thì mới trở thành tân chủ của thánh vực sao? Sao hắn không phải thánh thể? Trong lòng ma nữ muôn phần thắc mắc, có thánh thể có thể trở thành tân chủ của thánh vực, có thể trở thành thánh chủ đời tiếp theo. Có thể quật khởi lại thánh vực, nhưng đó chỉ là yêu cầu thấp nhất, chỉ là một lựa chọn bất đắc dĩ phải đưa ra để có thể giữ lại một tia hy vọng, mà thôi. Người mà ta cần không chỉ có như thế, người mà ta cần là người có thể đi xa hơn ta. Một người có càng nhiều khả năng. Tần Tu nói xong thì đứng trước bàn xoay tinh thể nhìn lên hư không, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, hai cánh tay chậm rãi nâng lên giống như đang ôm lấy bầu trời vậy. Để ta dẫn mọi người làm quen lại với thế giới thú vị này. Nụ cười trên gương mặt Tần Tu càng ngày càng sâu. Hàn Sâm còn muốn nói gì đó, thì lại nhìn thấy ánh sáng trên bàn xoay tinh thể phóng ra khắp nơi, bàn xoay tinh thể điên cuồng xoay vòng. Khi hai tay Tần Tu nâng lên, ánh sáng của bàn xoay tinh thể cũng phóng ra như núi lửa phun trào biến thành trục ánh sáng xông thẳng lên bầu trời. Ầm, cả đại vũ trụ đều bị chấn động, vô số các tinh thần của tinh vực đều rung động, vô số các chủng tộc đều kinh ngạc nhìn lên hư không, nhìn thấy một trục ánh sáng như trục vũ trụ tiến vào hư không. Ngay đỉnh của trục ánh sáng ấy, bầu trời giống như là viên nước đá màu đen đang tan ra, dần để lộ ra thế giới phía sau hư không ấy. Từng ngôi chùa thần bí, thần điện theo phong cách cổ xưa giống như ảo cảnh xuất hiện trong hư không, hư không đen kịch đang dần tan ra dưới trục ánh sáng, mọi thứ càng ngày càng rõ, càng ngày càng chân thực. Đó là thần điện Gen. Hàn Sâm khế nheo mắt, nhìn tòa kiến trúc cổ xưa đầy thần bí trong không trung. Rất nhiều sinh vật trong vũ trụ đều kinh hoàng nhìn những kiến trúc cổ kính thần bí dần hiện ra trong hư không. Nhiều sinh vật đều đã nhận ra thần điện Gen, nhưng thần điện Gen hiện ra lần này có chút không giống với trước, bởi vì thần điện Gen xuất hiện lần này chỉ là một bộ phận của những kiến trúc kia. Sau thần điện Gen, còn có vô cùng nhiều thần miếu với khuôn hình, phong cách khác nhau. Trước kia lúc thần điện Gen xuất hiện, trông có vẻ như hoa trong gương trăng trong nước, dù có thể nhìn được rõ ràng, nhưng luôn mang lại cảm giác không chân thực. Nhưng thần điện Gen và rất nhiều thần miếu hiện ra lúc này lại đem lại cho người ta cảm giác chân thực, như thể những cung điện và miếu thờ kia, giống như có thể rơi từ hư không xuống bất cứ lúc nào. Thần miếu Thiên Giáp, thần miếu Thiên La, thần miếu Hư Vô, cường giả của chư tộc, thậm chí có thể nhìn được chữ viết trên những thần miếu kia. Toàn bộ quần thể kiến trúc giống như một tòa kim tự tháp to lớn có 102, dưới cuối cùng là những tòa thần miếu, cho đến tầng trên cùng là thần điện Gen quen thuộc với các sinh vật thiên tộc. Năm tháng đã qua lâu như vậy, kết giới không gian cuối cùng bị phá vỡ một lần nữa, thời kỳ thần chiến cuối cùng lại đến rồi. Kết cục của thánh vực liệu có lặp lại một lần nữa không? Cung chủ Trấn Thiên Cung trên đỉnh Vân Cung, nhìn chăm chú thần điện Gen cổ kính mà thần bí, sắc mặt phức tạp khó hiểu. Kết giới không gian lại bị phá vỡ một lần nữa, cơ hội của chúng ta lại tới rồi. Trong vực thẳm u tối, có sinh vật đáng sợ đang gầm gừ gào thét. Cái gì nên tới cuối cùng vẫn sẽ tới. Trên con đường của một tiểu tinh cầu đổ nát, ông lão xem bói tay cầm một lá cờ vải trong tay, ngẩng mặt lên nhìn thần điện Gen thở dài. Cuối cùng cũng đợi được ngày này, thánh chủ đúng là không làm ta thất vọng, hắn thật sự có hậu chiêu, phá vỡ kết giới không gian một lần nữa trong cung điện của tinh cầu Hồng Ải. Một người nam giới tuấn tú lạ thường ngồi trên bảo tọa của vua, nhìn mọi thứ diễn ra một cách thích thú. Giáo chủ, kết giới không gian vỡ rồi, thần điện rơi vào thế gian, đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta, xin giáo chủ cho phép thuộc hạ xuất chiến, đánh sập một tòa thần miếu cho huyết mệnh giáo ta. Lâu Liệt thi lễ nói, xin giáo chủ cho phép thuộc hạ xuất chiến. Rất nhiều người thuộc huyết mệnh giáo, ở hai bên đều quỳ một chân xuống đồng thanh yêu cầu chiến đấu. Đừng gấp, có người còn nóng ruột hơn cả chúng ta cơ mà. Giáo chủ huyết mệnh giáo vẫn nhìn thần cung trong hư không, khóe mắt và lông mày đều có ý cười nhẹ. Một tiếng chim hót vang khắp hư không, sinh vật của chư tộc đang nhìn chăm chú vào thần điện Gen, thấy một con quái điểu khổng lồ toàn thân lông đen, có 9 đầu xé rách hư không, mang theo khí thế kinh khủng không gì sánh nổi ngẩng đầu bay về hướng thần cung. Quỷ sa. Hàn Sâm nhận ra ngay đó là cái gì, quỷ sa này giống y hệt quỷ sa mà Hàn Sâm mang về, nhưng không phải hệ thạch, rõ ràng đây mới là quỷ sa thật sự. Quỷ sa hay còn gọi là cửu phượng, truyền thuyết cho là bào thai dị dạng của phượng hoàng, lẽ ra phải là 9 bào thai, nhưng vì một vài nguyên nhân, 9 cái phôi trứng lại xuất hiện sự dung hợp, kết quả là sinh ra phượng 9 đầu dị dạng. Nhưng mà thuộc tính của quỷ sa lại khác với phượng hoàng, không có niết bàn phượng hoàng viêm thần kỳ, khắp người đều là khói đen, nhưng không mang theo một tia hỏa khí. Dưới cái nhìn chăm chú của chư thiên vạn tộc, quỷ sa qua lại như con thoi trong hư không, đến trước thần cung, trực tiếp bay tới một tòa thần miếu ở tầng thấp nhất, đáp trên quảng trường trước thần miếu. Sinh vật hèn mọn và thấp kém, lại dám xâm phạm thần miếu của thần ta. Âm thanh như sấm sét truyền ra từ trong thần miếu. Gần như cùng lúc thần âm truyền ra, 9 cái đầu của quỷ sa đều phát ra tiếng cười kỳ dị. Một cái đầu trong số đó cười một cách quái dị nói, kết giới không gian đã bị phá vỡ, thần đã không còn là thần nữa. Hôm nay bổn thánh nhất định phải nuốt thần cách của ngươi, nhổ cờ thần của ngươi, chiếm giữ thần cung của ngươi. Nói xong, cánh chim của quỷ sa vỗ một cái đầu muốn mổ cờ thần lôi điện trước thần miếu. Ngươi dám? Thần âm phẫn nộ như sấm, cánh cổng của thần miếu mở rộng, có một vị thần linh như người khổng lồ, cả người bao quanh bởi sấm sét xông ra từ trong thần miếu, ngay lập tức hóa thành hàng ngàn tia sấm sét bắn về phía quỷ sa. Nuốt thần ăn linh, sớm đã làm rồi, có gì mà không dám? Quỷ sa cười khằng khặc, đối mặt với chư thiên thần lôi không chút sợ hãi, sấm sét khủng khiếp bắn trên người nó, lập tức đánh cơ thể nó thành tro bụi. Nhưng những tro bụi đó lại không hề biến mất, hóa thành từng đám khói đen cuộn về phía thần thể như người khổng lồ kia, trong bỗng chốc đã bao trùm thần linh. Sinh vật các tộc đều trợn trừng mắt nhìn những gì diễn ra trước thần miếu, thần linh bị khói đen quấn lấy, không thể nhìn rõ bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng họ nhìn thấy sấm sét trong đám khói đen cuồn cuộn, với bên trong truyền ra không ngừng âm thanh la hét của thần linh, có thể thấy tình hình của vị thần linh đó vô cùng xấu. Chỉ lát sau, đã không nhìn thấy, cũng chẳng nghe thấy sấm sét chập chờn và tiếng la hét trong đám khói đen nữa, chỉ thấy khói đen cuộn một cái, biến thành hình dạng của quỷ sa. Mà vị thần khổng lồ kia, đã biến thành một đống xương trắng, trên xương không còn chút máu thịt nào, cứ như bị kền kền rỉa đến sạch bóng. Bụp, xương nát vụn trong gió, hóa thành tia chớp nhỏ ngưng tụ, biến thành một lôi điện xoa trôi nổi trong hư không. Quỷ Sa há miệng ra, hút, hút luôn lôi điện xoa mà thần cách hóa thành vào miệng, ngửa lên trời phát ra tiếng cười khằng khặc quái dị. Ngươi đã đánh bại thần lôi điện, chỉ cần rút cờ thần xuống, là có thể thay thế nó trở thành vị thần linh mới, được hưởng sinh mệnh bất diệt, ngươi có bằng lòng không? Trong thần điện ghen tân cao nhất thần cung, một âm thanh quen thuộc truyền ra. Hàn Sâm vẫn còn nhớ trước kia khi Kim Mao Hống đánh vào thần điện ghen, lúc đó là âm thanh này. Ông đây tung hoành vũ trụ muốn ăn ai thì ăn kẻ đó, muốn giết ai thì giết kẻ đó, ai muốn làm chó canh cửa cho ngươi, hôm nay ông đây ăn no rồi, ngày khác đến ăn tiếp. Quỷ Sa cười quái dị rồi vỗ cánh chim, chợt hóa thành khói đen lao ra khỏi thần miếu, biến mất trong hư không. Sinh vật các tộc đều trợn mắt há mồm mà nhìn. Sinh vật bình thường vốn không biết Quỷ Sa, thấy nó nuốt sống thần linh một cách dễ dàng, đều lấy làm kinh hãi. Đột nhiên, lại một con thú vật khổng lồ giống như vượn khỉ cắt ngang bầu trời tới, bay về phía thần miếu mà Quỷ Sa vừa rời khỏi, bay đến trước thần miếu, một chiếc móng vuốt to lớn túm về cờ thần trước miếu. Ta nghĩ hắn không muốn thành thần, thế để ta trở thành thần linh bất tử cho. Trong mắt vượn khổng lồ tràn đầy dục vọng mãnh liệt, khi ngón tay sắp chạm vào cờ thần, thì đột nhiên nghe thấy tiếng cánh cổng của thần miếu mở rộng. Một vị thần linh bay ra từ trong thần miếu, sấm sét nhảy múa điên cuồng khắp người, lập tức cho nổ con vượn khổng lồ đó thành tro bụi. Sinh vật các tộc nhìn thấy vị thần linh bay ra từ trong thần miếu, lại giống y hệt với vị thần linh bị Quỷ Sa nuốt chửng trước đó, đều ngạc nhiên nghi ngờ, đó thật sự là thần linh bất tử bất diệt sao? Hàn Sâm đã biết từ trước, thần linh trong thần miếu là bất tử bất diệt, cũng không hề cảm thấy kinh ngạc. Tần Tu à Tần Tu, trận này cuối cùng ta vẫn thua rồi. Hàn Sâm nhìn bàn xoay tinh thể và tượng ngọc đã hóa thành hư vô trong chùm ánh sáng, không khỏi thầm cười khổ, tiện tay nhặt năm ngọn thạch đăng đã lụi tắt, không còn chút thần quang nào lên. Hắn vốn muốn phá vỡ tính toán của thánh chủ, hy vọng có thể giúp Tiểu Hoa thoát khỏi sự kiềm chế của thánh chủ, ai ngờ cuối cùng vẫn rơi vào trong tính toán của thánh chủ, đến bản thân cũng trở thành quân cờ để thánh chủ phá vỡ kết giới không gian, làm cho thần cung hiện thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào thần cung trong hư không, cả thần cung vô cùng to lớn, mỗi tòa thần miếu đều là không gian có thể so với tinh vực. Có lẽ là do thấy chấn động trước việc con vượn khổng lồ bị thần linh bắn chết, không có sinh vật nào dám xông vào hư không chiến đấu với thần linh nữa. Thần cung trôi lơ lửng trong hư không, trông cứ như xen giữa hiện thế và hư ảo vậy, thần cung to lớn như thế, lại không chiếm giữ quá nhiều tinh vực hiện thực. Ngoài thần lôi điện trước, các thần miếu và thần điện ghen tầng cao nhất khác đều đóng cửa. Cũng không biết trong đó liệu có vị thần nào tồn tại hay không. Số kiếp khó tránh, kết giới không gian cuối cùng vẫn bị thánh chủ mở ra một lần nữa, nhưng bây giờ thánh chủ đã không có ở đây, nếu như thần chiến lại nổi lên thì ai ngăn được thần linh giáng thế? Thủ tọa Chấn Thiên Cung lại thở dài. Ý ngươi là gì? Hàn Sâm nhìn thủ tọa Chấn Thiên Cung, hỏi. Thủ tọa Chấn Thiên Cung nói, thần cung hiện thế, bị giới hạn bởi quy tắc của vũ trụ, chỉ có thể cố thủ trong thần miếu, không thể rời khỏi thần miếu tiến vào đại vũ trụ đánh giết. Đây không phải là chuyện tốt sao? Hàn Sâm nói. Lắc đầu, thủ tọa Chấn Thiên Cung nói, đó chưa chắc đã là chuyện tốt, sinh vật bình thường có thể kéo cơ thành thần, thay thế vị trí ban đầu của thần linh, ngược lại thần linh cũng có thể chiếm giữ cơ thể của sinh vật đi vào thần miếu, tiến vào đại vũ trụ đánh giết. Bây giờ chư thiên thần linh đóng cửa miếu không ra ngoài, nhưng một khi sinh vật giết đến quá nhiều, chọc giận những thần linh kia, nếu như họ chiếm giữ cơ thể của sinh vật đại vũ trụ tiến vào đại vũ trụ, vậy thì không thể tránh khỏi nạn lớn. Năm đó, thánh vực đã từng cưỡng chế thần cung hiện thế, rất nhiều cường giả khủng bố đã trắng trợn đánh giết thần linh, kết quả dẫn tới thần linh cắn trả, chư thiên thần linh mượn chuyện này hạ thế, đánh cho thánh vực chia năm xẻ bảy, biến thành tinh vực đại tịch diệt như ngày nay. May mà thánh vực năm đó thật sự bất khả chiến bại, những thần linh mượn sắc hạ phàm kia cũng gần như bị chém giết gần hết, giữ lại cho đại vũ trụ một phần nguyên khí. Nhưng bây giờ thánh chủ không còn ở đây, trong đại vũ trụ cũng không có thế lực sánh được với sự lớn mạnh của thánh vực. Nếu chư thiên thần linh thật sự mượn sắc dáng thế, còn ai ngăn được bọn họ chứ? Chỉ sợ đại vũ trụ gặp nguy rồi. Ma nữ cố chống người bò từ đất lên, phản đối, điều ngươi nói đều là lời nói nhảm. Không để thần cung hiện thế, không chém giết thần linh, ta xem thoát khỏi trói buộc của quy tắc của đại vũ trụ như thế nào. Chỉ có giết những thần linh kia, đạt được võ trang, thần cách, tiếp tục củng cố bản thân, mới có thể giành được sự tự do thật sự, không chịu quản thúc của thần linh và thiên địa. Chỉ cần chúng ta càng ngày càng mạnh thì đâu cần sợ hãi những thần linh kia. Nói cái gì mà sợ thần linh giáng thế hủy diệt thế giới, đó chỉ là cái cớ của những kẻ sợ hãi không có năng lực mà thôi. Vạn vật trong vũ trụ đều có quy tắc, có sự tồn tại của quy tắc vũ trụ, mọi thứ mới chuyển động được một cách bình thường, cưỡng chế phá vỡ những quy luật kia, chỉ khiến trật tự vũ trụ bị sụp đổ, đây mới thật sự là thảm họa. Thủ tọa Chấn Thiên Cung phản đối. Có phá lối xưa mới có làm đường mới, phá vỡ lệ cũ, tự nhiên có thể thành lập trật tự mới. Vận mệnh của ta vốn nên do ta tự nắm lấy. Lão Điêu cũng mở miệng nói. Hai bên mỗi người mỗi ý, chẳng ai thuyết phục được ai. Công tử. Cửu Thiên Đế cùng mẹ con Kim Ngư chạy qua, cung kính thi lễ với Hàn Sâm. Trói tất cả bọn họ lại mang đi, đợi Lão Miêu đưa con của ta đến đổi người. Hàn Sâm chỉ vào ma nữ, Lão Điêu, Vô Nhãn và Xích Khôi đang bị thương nặng, nói. Công tử không cần phiền phức như vậy đâu. Ma nữ cười nói, nếu ngươi đã là người chủ thượng chỉ định, thì bọn ta đương nhiên sẽ giúp đỡ công tử tiêu diệt chư thiên thần linh, giành được bá nghiệp tối cao hết mình. Mạng của bọn ta đều thuộc về công tử, nếu như công tử muốn giết bọn ta, chỉ cần nói một lời là được. Ngập ngừng, ma nữ lại nói tiếp, nếu không, cho dù công tử có lấy đi mạng của bọn ta thì cũng chẳng có tác dụng gì. Lão Miêu có thể hy sinh tất cả vì tiểu chủ nhân, tuyệt đối sẽ không đổi tiểu chủ nhân lấy mạng của bọn ta đâu. Nhưng bây giờ công tử ngươi cũng đừng lo lắng, có lời nói của chủ thượng, Lão Miêu nhất định sẽ đưa tiểu chủ nhân trở về. Thủ tọa Chấn Thiên Cung đột nhiên ngắt lời ma nữ, nói với Hàn Sâm, nếu như các hạ đã biết dùng đao pháp thiên chi hạ, chắc hẳn có mối liên hệ gì đó với Chấn Thiên Cung ta. Bổn tọa có lời này, vẫn mong các hạ có thể tính toán cẩn thận chút, quy luật của đại vũ trụ không thể phá vỡ, thần cung cũng tuyệt đối không thể bị hủy diệt, nếu không thì vũ trụ nhất định gặp đại nạn. Công tử chớ có nghe hắn ăn nói bậy bạ, khi công tử chém tất cả chư thiên thần linh xưng bá thiên hạ, trật tự vũ trụ đều do công tử định đoạt, ai dám làm loạn. Ma nữ lập tức nói, thủ tọa Chấn Thiên Cung vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Hàn Sâm khua tay cắt ngang, nể ân tình mà cung chủ Chấn Thiên Cung đối với ta. Ta cũng không làm khó ngươi, việc trước đây coi như chưa từng xảy ra, ngươi đi đi. Vẫn xin các hạ nghĩ cho kỹ. Thủ tọa Chấn Thiên Cung thấy Hàn Sâm không hề dao động, chỉ đành thở dài quay người đi xa. Công tử, hắn biết nhiều bí mật của thánh điện như vậy, chắc chắn là đám tay sai của bọn thần linh kia, không thể để hắn sống được. Lão Điêu la hét nói. Hàn Sâm lạnh lùng nhìn Lão Điêu một cái, thánh chủ là thánh chủ, ta là ta không phải là chủ tử của các ngươi, cũng sẽ không làm những việc mà chủ tử các ngươi muốn làm. Đưa bọn họ đi. Câu cuối cùng là Hàn Sâm nói với Cửu Thiên Đế. Cửu Thiên Đế hơi do dự, nhưng thấy ánh mắt kiên định của Hàn Sâm, cũng không dám làm trái với mệnh lệnh của Hàn Sâm, chỉ đành trói mấy người ma nữ bọn họ lại. Mấy người ma nữ cũng không phản kháng, thậm chí thoạt nhìn có vẻ như cam tâm tình nguyện, mặc cho Cửu Thiên Đế trói bọn họ, hơn nữa còn chủ động phối hợp. Công tử muốn chúng ra như nào, chúng ta sẽ làm như thế. Cự thú Vô Nhãn ồm ồm nói. Hàn Sâm thầm cười khổ, hắn biết ma nữ bọn họ không phải trung thành với hắn thật, mà là trung thành với Tần Tu. Tần Tư không hổ là người xuất chúng, cho dù chết rồi, thì vẫn có nhiều sinh vật đỉnh cấp bằng lòng chết vì một lời của hắn. Cái sức hút phẩm chất này, thật không phải người bình thường có thể đạt được. Hàn Sâm định về Hoa Viên Không Trung trước rồi mới bàn bạc kỹ hơn. Bây giờ dù Hàn Sâm đã biết được rất nhiều chuyện, nhưng vẫn chưa đả động gì đến nguồn gốc, vẫn còn nhiều băn khoăn chưa được giải thích, cũng không muốn đưa ra quyết định ngay. Với năng lực của Tần Tu, trường sinh là quá dễ với hắn, nếu như nói là vì tự do. Chỉ cần hắn không tìm được chết, chư thiên thần linh e cũng sẽ không trêu chọc hắn. Nhưng hắn vẫn cứ muốn sống mái với thần linh đến cùng, chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó. Hơn nữa, Hàn Sâm cảm thấy những gì thủ tọa Chấn Thiên Cung nói không phải không có lý, không có quy tắc thì không thành tiêu chuẩn. Trước khi làm rõ chuyện những quy tắc này có thể phá vỡ hay không, sau khi phá vỡ sẽ có hậu quả gì, thì Hàn Sâm cũng không muốn chiến đấu một cách mù quáng. Thần, rốt cuộc tượng trưng cho cái gì? Hàn Sâm nhìn thần điện Gen ở đỉnh thần cung một cái, nghĩ đến vị thần linh bám trên người cô Uyển Nhi. Có rất nhiều những điều mà thần làm, Hàn Sâm không thể nào hiểu nổi. Đột nhiên, ánh mắt của Hàn Sâm ngưng lại, trên quảng trường của một thần miếu dưới thần điện Gen, Hàn Sâm nhìn thấy một pho tượng bằng vàng. Không, phải nói trông thì giống tượng vàng, nhưng thực tế lại không phải tượng, mà là Kim Mao Hống đã đánh đến thần điện Gen. Sắc mặt của Hàn Sâm đại biến, nhìn chăm chú vào Kim Mao Hống. Chẳng mấy chốc đã phát hiện ra cơ thể của Kim Mao Hống vẫn còn hoạt tính, sức sống vẫn chưa tắt hẳn, nhưng mà đã yếu hơn lúc gặp nó trước đây không biết bao nhiêu lần. Cơ thể của nó vẫn giữ nguyên tư thế bổ nhào về phía trước, giơ nanh múa vuốt về phía cửa chính của tòa thần miếu, kia giống như dừng lại ngay tại đó. Chuyện gì vậy? Rốt cuộc Kim Phát Hống đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Hàn Sâm thay đổi thất thường, trong chốc lát cũng không hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Hình như ma nữ nhìn ra Hàn Sâm chú ý đến Hoàng Kim Hống. Nhìn kỹ lại thân miếu và Kim Mao Hống nói, công tử, đó là thần miếu của thần Kasana. Năm đó trong số các thần linh giáng thế còn có thần Kasana, hắn là thần linh cao cấp trong hệ thời gian. Nếu ta đoán không sai, thì chắc con Hoàng Kim Hống đó đã trúng sát na vĩnh hằng của hắn, trong phút chốc chính là vĩnh viên, e rằng cả đời này có sẽ bị nhốt trong khoảnh khắc đó, mãi mãi cũng không thoát ra được. Thần linh cấp cao, thần linh phân cấp bậc như thế nào? Thực lực của vị thần Kasana đó so với sinh vật trong đại vũ trụ thì như thế nào? Trong lòng Hàn Sâm sốt ruột. Ma nữ đáp, theo như ta biết, thần linh phân thành 4 cấp đó là phá hoại, tai nạn, hủy diệt và trọng khải. Nếu nói về thực lực thì rất khó phán xét, thần linh cấp cao mạnh hơn thần linh cấp thấp là điều chắc chắn. Nhưng mà bởi vì tất cả những thần linh một khi chiếm lấy cơ thể của sinh vật để đến đại vũ trụ, thì thực lực của bọn họ sẽ chịu giới hạn của cơ thể xác thịt, nhiều lắm cũng chỉ là cấp chân thần, không thể nào vượt lên trên chân thần. Cho nên cho dù thần linh cấp hủy diệt cũng bị chủ thượng giết chết không ít. Nhưng mà sức mạnh của những thần linh trong thần miếu thì khó nói rồi. Năm đó lúc ta và Lão Điêu có được dị bảo đỉnh cấp và võ trang thần cách, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiến đấu với thần linh cấp tai nạn. Thần Kasana là thần linh cấp hủy diệt, trong thần miếu còn lâu ta mới là đối thủ của hắn. Lúc hắn đến đây cũng là do chủ thượng đích thân ra tay làm hắn bị trọng thương, trốn về trong thần miếu. Hàn Sâm cho mày nói, ta mang theo Thánh Kỳ Lân chiến đấu với hắn một trận, các ngươi cảm thấy ai mạnh hơn? Ma nữ và Lão Điêu đều cả kinh, vội nói, công tử tuyệt đối không thể được, mặc dù thánh linh do thánh chủ tạo ra chuyên dùng để giết thần linh, nhưng mà lúc đầu thiết kế là tứ linh hợp nhất, sau đó lại có thêm tộc đăng mới có cơ hội chém chết thần linh cao cấp. Hiện giờ toàn bộ sức mạnh của tộc đăng đã dùng để phá vỡ vách ngăn không gian rồi, 4 thánh linh lại chỉ còn có 1, nếu chỉ có một mình Thánh Kỳ Lân e rằng sức mạnh của nó cũng chỉ tương đương với thần linh cấp tai nạn, cộng thêm với sức mạnh của công tử sợ khó có thể khiêu chiến với thần linh cấp hủy diệt. Hàn Sâm nhìn Kim Mao Hống phía trước thần miếu Kasana im lặng không lên tiếng. Mặc dù Kim Mao Hống dừng ngay đó không hề nhúc nhích nhưng Hàn Sâm có thể cảm nhận được sức sống trên người nó đang dần mất đi. Theo suy tính của Hàn Sâm thì e rằng không qua mấy năm nữa sức sống trên người Kim Mao Hống đều bị mất hết. Ma nữ như thể nhìn thấu được suy nghĩ của Hàn Sâm vội vàng nói, công tử muốn đánh bại thần Kasana cũng không phải khó. Theo như ta biết, trong số thần linh cấp hủy diệt có một vị thần vô giới. Võ trang thần cách của hắn có sức mạnh vô biên, không bị thời gian và không gian hạn chế. Nếu như công tử có thể giết được thần vô giới trước, lấy võ trang thần cách của thần vô giới, đến lúc đó mượn sức mạnh của chiếc võ trang thần cách này, khi đối đầu với thần Kasana phần thắng sẽ tăng lên rất nhiều. Cha ơi, tiểu Kim Kim nhìn rất đau khổ, chúng ta đi cứu nó có được không? Bảo Nhi vẫn đang bám trên vai của Hàn Sâm, dương mắt nhìn Kim Mao Hống trước thần miếu Kasana nói. Hàn Sâm vẫn còn do dự chưa mở miệng lại nghe thấy một âm thanh gào thét truyền đến từ trong hư không, một người con gái thân rắn và một con thanh mao, cự thú vượt qua hư không chém xuống thần miếu của thần Kasana. Hàn Sâm vừa nhìn liền nhận ra con thanh mao cự thú đó, đó chính là thanh mao cự thú năm ấy đã cướp đi Kim Mao Hống. Còn người con gái thân rắn ấy thì Hàn Sâm không biết, nhưng mà thoạt nhìn chắc là người của tộc Kana. Ồ, tộc Kana còn cường giả cấp chân thần ư, sao trước đây chưa từng nghe nói đến. Lão Điêu nhìn cô gái thân rắn ấy, nói với vẻ hơi kinh ngạc. Ma nữ nhìn cô gái đó do dự nói, nghe nói thủy tổ Kana có một người em gái sinh đôi, lúc còn nhỏ bị một con cự thú khủng bố cướp mất, xem ra 90 phần chính là người này. Nói như vậy cự thú đã cướp đi nàng phần lớn chính là thú vương Hống, trên Vô Định Sơn. Sơn chủ của Vô Định Sơn là bạn thân chí cốt với thánh chủ, sau khi đánh vào thần điện ghen thì không thấy tung tích của hắn nữa, không ngờ vẫn còn giữ lại huyết mạch trên thế gian, đáng tiếc vẫn thất bại trong thần cung. Lão Điêu nói, mặc dù người phụ nữ tộc Kana đó và Thanh, Mao Thú đều được xem là sinh vật đỉnh cấp trong đại vũ trụ, nhưng mà muốn xông vào thần điện Kasana cứu Hoàng Kim Hống, thì là hành vi mất lý trí. Xích Khôi lắc đầu nói, trong lúc nói chuyện, nữ nhân Kana và Thanh Mao Hống đã xông vào bên trong thần cung, đi thẳng đến thần miếu của thần Kasana. Tiểu Sơn Chủ, bọn ta đến cứu ngươi đây. Thanh Mao Hống giống to lên một tiếng, thanh quang trên người phóng ra khắp nơi. Trong miệng phun ra từng chục ánh sáng màu xanh phóng đến trên người Kim Mao Hống. Chục ánh sáng xanh trong nháy mắt đã lao đến cách Kim Mao Hống chưa đầy 1 mét, nhưng mà trong khoảng cách chưa đến 1 mét ấy, chục ánh sáng xanh không thể tiến thêm được tí nào, dù chỉ là 1 cm. Nếu có thể chỉnh chiếu nó với tốc độ nhanh hơn gấp 100 lần, thì có thể nhìn thấy chục ánh sáng màu xanh đang tiến về phía trước, nhưng mà tốc độ tiến lên vô cùng chậm chạp, trên thực thế chả khác gì với đứng im. Hàn Sâm nhìn thấy vậy thì hoảng sợ trong lòng. Lĩnh vực thời gian phủ lên bên ngoài cơ thể Kim Mao Hống giống như quỷ thời gian vậy, nhưng mạnh hơn lĩnh vực của quỷ thời gian gấp nhiều lần. Cho nên dù sức mạnh của Thanh Mao thú mạnh như thế, như vẫn trông như đứng im trong lực lượng thời gian. Không, không phải là đứng yên bất động, chục ánh sáng của Thanh Mao thú đang nhanh chóng bị tiêu hao trong sức mạnh thời gian ấy, trong nháy mắt đã bị tiêu hao sạch, đến một chút ánh sáng cũng chẳng còn sót lại. Hai tay của người phụ nữ tộc Kana nâng một quả cầu thủy tinh, trong quả cầu thủy tinh hiện ra ánh mặt trời phản chiếu. Nhưng mà ánh mặt trời phản chiếu ấy cũng bị sức mạnh thời gian trên người Kim Mao Hống, làm cho hao mòn, hoàn toàn không loại bỏ được sức mạnh thời gian. Ầm ầm. Cửa chính của thần miếu Kasana mở ra, một nữ thần linh mặc áo giáp đen sát người, dáng người cao ráo thon gầy bước ra từ bên trong, gương mặt lạnh như băng, không hề có chút tình cảm con người nào. Không gian bên ngoài cơ thể dao động như mặt hồ theo từng bước đi của nàng, giống như từng đợt gợn sóng lăn ra ngoài không trung. Hàn Sâm nhìn thấy diện mạo của thần Kasana thì hơi ngẩn ra, bởi vì diện mạo và khí chất của thần Kasana cực kỳ giống với nữ đế Kasana. Không, phải nói là nữ đế Kasana cực kỳ giống với thần Kasana mới đúng. Nếu so sánh thì nữ đế Kasana giống như thần Kasana phiên bản kém, dù là khí chất và hào quang thì đều thua xa. Đây là chuyện gì vậy? Trong lòng Hàn Sâm hiện lên vô số suy nghĩ. Nhìn kỹ lại vẫn thấy có chút khác nhau, nhưng quả thật hai người rất giống nhau, đặc biệt là thuộc tính của hai người đều là hệ thời gian, khiến cho Hàn Sâm không khỏi sinh ra nhiều liên tưởng. Lẽ nào lúc đầu Tần Tu cũng tạo ra được thần chi linh sao? Cho nên bên trong dị linh có một phần nguồn gốc là thần linh. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Thả tiểu sơn chủ ra. Thanh mao thú tức giận hét lên, chụp ánh sáng màu xanh từ trong miệng điên cuồng phun đến thần Kasana. Người phụ nữ tộc Kanakia cũng ngưng tụ sức mạnh, làm quả cầu thủy tinh sáng rực lên. Hàng loạt gợn sóng được ra chỉ lên chụp ánh sáng màu xanh, trông giống như mái khuếch đại âm thanh khiến cho chụp ánh sáng xanh phóng lớn ra gấp nhiều lần, chiếu đến thân Kasana như một thần quang diệt thế. Đôi chân ngọc ngà của nữ thần Kasana đứng trước cửa chính thần miếu, như thể không nhìn thấy chụp ánh sáng khủng khiếp đó vậy, chỉ lạnh lùng nhìn thanh mao thú và người phụ nữ tộc Kana. Chụp ánh sáng xanh phóng đến trước mặt thần Kasana, tạo thành những vần nước dập dờn trước mặt thần Kasana giống như viên đá rơi xuống mặt hồ vậy, nhưng lại không thể nào tiến gần nàng thêm nửa phân chứ đừng nói làm nàng bị thương. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một giây thiên đường, khoảnh khắc là vĩnh hằng. Nét mặt thần Kasana vô cảm nhìn, và nói với thanh mao hống và nữ nhân Kana đang gắng sức, nhưng cũng không làm nàng bị thương được kia, chậm rãi nâng bàn tay ngọc ngà lên, nhấn nhẹ ngón trỏ vào hư không. Đầu ngón tay của thần Kasana chạm vào hư không, những cơn gợn sóng mà mắt thường có thể thấy bắt đầu lan ra. Dưới làn gợn sóng đó, thời gian dường như bị ngưng lại, mọi thứ đều dừng chuyển động. Thanh mao hống vẫn giữ nguyên tư thế phun ánh sáng xanh, người phụ nữ tộc Kana tay vẫn nâng quả cầu thủy tinh gần như dốc hết sức lực. Mọi thứ đều đứng im, ngay cả chụp ánh sáng xanh của thanh mao hống cũng như thủy tinh dừng lại trong không trung. Nữ thần Kasana cất bước đi về phía trước, chụp ánh sáng xanh vỡ thành những mảnh nhỏ như thủy tinh ào ạt đổ về hai bên như đang nhường đường cho thần Kasana vậy. Tận mắt nhìn thấy mọi thứ cản trước mặt nữ thần Kasana đều vỡ vụn, còn kim mao hống, thanh mao thú và người phụ nữ tộc Kana ngay cả nhúc nhích cũng không thể nhúc nhích được. Vốn Hàn Sâm cũng muốn làm theo như lời ma nữ nói, đi lấy võ trang thần cách của thần vô giới trước rồi mới đi cứu tiểu kim kim. Nhưng với tình huống này nào còn dám trì hoãn nữa, hắn đặt Bảo Nhi xuống, đất sau đó dùng tinh không đại Nazi đi đến thần cung. Bảo Nhi sẽ cùng với cha cứu tiểu kim kim ai ngờ Bảo Nhi lại nhảy lên bám lên lưng của Hàn Sâm, ôm chặt cổ hắn mà nói. Nhìn thấy nữ thần Kasana đã sắp đến trước mặt ba người kim mao hống rồi, Hàn Sâm cũng không dám kéo dài thời gian nữa, trực tiếp sử dụng tinh không đại Nazi đến trước thần cung. Bên trong thần cung có một nguồn sức mạnh kỳ lạ, Hàn Sâm lại khó dịch chuyển tức thời vào thẳng thần cung được nên chỉ đành bay vào trong. Sau khi vào khu vực thần cung, Hàn Sâm cảm thấy cơ thể bị ghì xuống, như có một sự áp bức vô hình nào đó áp xuống vậy, cảm thấy thần điện Gen và nhiều thần miếu khác như lao ngục, mang theo uy nghiêm tối cao. Nhìn thấy nữ thần Kasana sắp chạm tới thanh mao thú đang ở gần nhất, Hàn Sâm lại sử dụng dịch chuyển tức thời lần nữa. Lần này vô cùng thuận lợi đến thẳng trước mặt thần miếu Kasana. Ánh sáng thánh linh đang thiêu đốt của thánh kỳ lân trên đao nhân quả báo ứng, Hàn Sâm chém một đao xuống nữ thần Kasana. Chư thiên vạn tộc nhìn thấy lại có người xông vào thần cung đều thắc mắc trong lòng, không biết người nào lại dám vào thần miếu Kasana tìm đường chết vậy. Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, ngay cả thanh mao thú và người phụ nữ tộc Kana đều là cấp chân thần, cũng không chịu nổi một đòn, kim mao hống đứng vị trí thứ nhất trên gen thần bảng, cũng bị nhốt trước thần miếu Kasana. Đối với sinh vật trong đại vũ trụ, nữ thần Kasana gần như không có đối thủ. Nhưng nhìn kỹ lại thì ngạc nhiên không thôi. Hàn thần phụ. Hàn Sâm. Giọng nói đầy ngạc nhiên vang vọng khắp đại vũ trụ. Cung chủ Trấn Thiên Cung đang chơi cờ với Y Sơ. Nhìn thấy một màn này quay hàm cũng sắp rơi xuống đất. Tên nhóc đó, hắn đi góp vui làm gì? Thần linh của tộc hủy diệt là người hiện giờ hắn có thể đụng vào hay sao? Sắc mặt Y Sơ cũng trở nên kỳ lạ. Tên đệ tử này của nàng khiến nàng ngạc nhiên quá nhiều lần. Nàng đã có phần chết lặng thật rồi. Hàn thần phụ đang muốn làm gì vậy? Hắn sẽ không cho rằng mình thật sự là cha chúng thần đấy chứ. Các sinh vật ở các tộc cũng đều bàn tán xôn xao. Mặc dù biểu hiện của Hàn Sâm trong trận chiến điểm đăng cho tinh tộc vô cùng xuất sắc, nhưng hiện giờ trước mặt là thần linh, hơn nữa còn không phải là thần linh bình thường. Ngay cả Kim Mao Hống đứng đầu thần bảng cũng thua rồi, hắn đến đó thì có tác dụng gì chứ? Công tử, bọn người của Cửu Thiên Đế và ma nữ đều đấm ngực dậm chân, hận không thể nhảy lên đó kéo Hàn Sâm xuống. Nhưng mà người cũng đã vào trong thần điện rồi, bây giờ muốn kéo cũng không kịp nữa. Huống hồ bản thân bọn họ đều bị thương nghiêm trọng, căn bản không đủ sức xông vào thần cung. Thanh Mao Thú và người phụ nữ tộc Kana nhìn thấy nữ thần Kasana đang từng bước tiến lại gần, bản thân muốn động đậy cũng không được, còn cho rằng lần này chết chắc rồi. Đột nhiên một đao khí sáng rực chém đến giữa bọn họ, chém lên từng gợn sóng thời gian, mạnh mẽ chém đứt gợn sóng thời gian xông đến nữ thần Kasana như núi lửa phun trào. Trong ánh mắt của nữ thần Kasana lộ ra tia kỳ quặc, nhưng mà cũng chỉ lóe lên rồi biến mất. Ngón tay ấn lên đao quang rực rỡ, chỉ ấn nhẹ một cái lại khiến cho đao quang vỡ tung. Đao quang nổ tung vỡ tan ra thành những ánh sáng nhỏ li ti màu trắng. Sau khi gợn sóng thời gian bị bổ ra, Thanh Mao Thú và nữ nhân Kana đã tự do trở lại, cả người ngã xuống đất rồi đứng dậy quay đầu nhìn lại. Cảm ơn các hạ đã trợ giúp. Là ngươi. Thanh Mao Thú và nữ nhân Kana vốn đang muốn cảm ơn, nhưng nhìn thấy người đến lại là Hàn Sâm thì mở to hai mắt, cả gương mặt đều ngạc nhiên sửng sốt, không dám tin cùng với những biểu cảm phức tạp. Năm ấy, lúc Thanh Mao Thú cướp đi Kim Mao Hống bên người của Hàn Sâm, dù thế nào cũng không ngờ lại có ngày hôm nay. Theo hắn thấy, một tên nhóc tinh tộc chắc chắn sẽ chẳng có được thành tựu gì, đến cả lên tới thần hóa cũng không được, ấy vậy hôm nay lại trở thành chân thần. Hơn nữa chỉ trong một đao đã chém vỡ thần lực thời gian của nữ thần Kasana. Nguồn sức mạnh này đã vượt xa với thứ bọn họ có thể địch lại nổi. Các ngươi không cần cảm ơn ta, hôm nay ta đến đây vì tiểu Kim Kim, nợ của các ngươi sau này rồi tính. Hàn Sâm lạnh lùng nói, nhìn thấy Thanh Mao Thú trung thành bảo vệ như vậy, rõ ràng biết không thể địch nổi nhưng vẫn đến giết thần miếu Kasana, cái ý nghĩ tìm bọn họ đòi nợ của Hàn Sâm cũng vơi đi không ít. Tình hình của Kim Mao Hống hơi khác với Tiểu Hoa. Kim Mao Hống chỉ nhận sự truyền thừa của một tộc, còn Tiểu Hoa lại ở trong sự sắp đặt của Thánh Chủ Tần Tu, cho nên Hàn Sâm bằng lòng bỏ qua cho Thanh Mao Thú, nhưng lại cố chấp hủy đi Thánh Điện, hai cái này khác nhau về bản chất. Chỉ cần cứu được Tiểu Sơn Chủ, người muốn bọn ta tự sát bọn ta cũng tuyệt đối không cho mày. Thanh Mao Thú lớn giọng nói. Nói thì dễ làm mới khó. Hàn Sâm thầm cười khổ, một đao của hắn khi nãy đã dồn toàn lực, nhưng lại bị nữ đế Kasana phá giải dễ dàng như thế. Sức mạnh của hai bên rõ ràng không cùng một trình độ. Hàn Sâm nhìn Kim Mao Hống, chỉ thấy nó vẫn bị thần lực thời gian phong ấn ở đó, kìm hãm sức mạnh của Kim Mao Hống. Rõ ràng sức mạnh nó phải chịu cao cấp hơn nhiều vo với bọn người Thanh Mao Thú. Cơ thể của Hàn Sâm chợt lóe lên, đao quang đã chém đến trước Kim Mao Hống, muốn chém vỡ thần lực thời gian trên người Kim Mao Hống để Kim Mao Hống được tự do trở lại. Kim Mao Hống bị giữ ở đó được một khoảng thời gian rồi nhưng nữ thần Kasana không thể giết được nó. Điều đó nói rõ Kim Mao Hống có lẽ có một chút sức mạnh để chống lại nữ thần Kasana. Nếu như có thể cứu Kim Mao Hống ra nói không chừng còn có một tia cơ hội. Cho dù không đối đầu được với nữ thần Kasana thì cũng có cơ hội chạy trốn. Trong con mắt lạnh lùng của nữ thần Kasana không hề chứa một chút tình cảm nào, đôi tay chắp trước ngực, 10 ngón tay thon dài đan thành một dấu tay kỳ lạ ấn về phía trước. Trong nháy mắt toàn bộ không gian bên trong thần miếu đều xảy ra sự thay đổi kỳ diệu. Hàn Sâm nhìn thấy một đao mà mình sắp chém lên người Kim Mao Hống, lại quay ngược trở lại. Cảm giác đó giống như là đoạn phim tua ngược vậy. Tua ngược thời gian. Hàn Sâm thấy ngạc nhiên và kinh sợ vô cùng. Có thể làm thời gian dừng lại vô hạn đã khủng khiếp lắm rồi, nữ thần Kasana lại còn có thể tua ngược thời gian. Mặc dù chỉ tua ngược được trong phút chốc nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Đi, Hàn Sâm lạnh lùng quát một tiếng, cơ thể nhanh chóng lùi về sau muốn nhờ vào dịch chuyển tức thời để rời khỏi phạm vi của thần miếu Kasana. Nữ thần Kasana có được năng lực tua ngược thời gian, cho dù liều mạng cũng không có phần thắng nào đâu. Thanh Mao Thú và nữ nhân Kana cũng biết đây là chuyện không có khả năng, cùng lúc chạy hộc mạng ra khỏi phạm vi của thần miếu Kasana. Dấu tay của nữ thần Kasana lại kết ấn, tua ngược thời gian làm cơ thể của ba người Hàn Sâm đang dịch chuyển thời gian và đang bay, ở đằng xa thụt lùi về. Cơ thể của nữ thần Kasana khẽ nhúc nhích, chỉ đạp một bước là đã bay đến trước mặt Hàn Sâm đang bị thụt lùi, đánh một chưởng lên lưng của Hàn Sâm. Hàn Sâm vẫn đang thụt lùi trong dòng chảy thời gian, cơ thể vẫn giữ nguyên trạng thái đã làm ban đầu, hoàn toàn không thay đổi được động tác của mình. Sức mạnh toàn thân bộc phát ra cũng chẳng có tí tác dụng nào, trơ mắt nhìn một chưởng của nữ thần Kasana ấn lên lưng của mình. Phụt! Hàn Sâm phun ra một ngụm máu, cơ thể bị đánh đến mức xé nát hư không bay ra khỏi thần cung, như sao băng chỉ trong nháy mắt, quán tính vẫn chưa dừng lại ở đó mà đánh thẳng lên một tinh cầu trong đại vũ trụ, khiến cho tinh cầu đó nổ tung, khói bụi bay lên khắp nơi. sinh vật các tộc đều nhìn đến há hốc ngạc nhiên, đến Hàn thần phụ cũng không phải là đối thủ của nó. Sự khủng khiếp của nữ thần Kasana đã khắc sâu vào trong đầu của tất cả các sinh vật. Nữ thần Kasana nhìn theo hướng mà Hàn Sâm bay đi, trong ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc như đang xác nhận một điều gì đó, nhìn chằm chằm vào tinh cầu bị Hàn Sâm làm cho nổ tung kia. Thanh mao thú và người phụ nữ tộc Kana nhân lúc nữ thần Kasana đang ngẩn người nhanh chóng xông đến thần miếu Kasana. Nữ thần Kasana như không đặt bọn họ trong lòng, chỉ nhìn chằm chằm vào tinh trần trong không trung, không hề để ý đến bọn họ. Hàn Sâm chỉ cảm thấy cả cái sống lưng của mình đều gãy ra hết rồi, đau đến mức không thể nhúc nhích nổi. Cố nén sự đau đớn sử dụng tỉnh không đại Nazi quay trở lại hoa viên không trung. Nhưng mà mới dịch chuyển được một nửa, thì cơ thể của Hàn Sâm đã khống chế không nổi ngã ra. Bảo Nhi vội vàng đỡ lấy người Hàn Sâm từ trong không trung, ôm lấy hắn dịch chuyển tức thời thêm lần nữa, rất nhanh đã quay lại hoa viên không trung. Cha ơi, ngươi khá hơn chút nào chưa? Bảo Nhi đỡ Hàn Sâm nằm xuống giường, lo lắng hỏi. Vẫn ổn, còn mạng là tốt rồi. Hàn Sâm gắng gượng nói một câu, máu tươi trong miệng lại ào ạt chảy ra. Ta đi tìm Tiểu Ngân Ngân đến, Bảo Nhi nói xong nhảy đi, không lâu sau đã dẫn Tiểu Ngân Ngân đến trước giường. Tiểu Ngân Ngân có được một lượng lớn gen dị chủng trong hoa viên không trung, còn có gen dị chủng hệ lôi cao cấp mà Hàn Sâm đưa nó giữ, cộng thêm tài nguyên của cổ lôi thần mà Kim Mao hống, cho nó đã khiến nó nhanh chóng thăng cấp, bây giờ đã là thần hóa cấp nguyên cơ rồi. Đặc biệt là tài nguyên cổ lôi thần giúp cho Tiểu Ngân Ngân vô cùng nhiều, khiến gen của nó được tối ưu hóa. Mặc dù tính công kích không mạnh lắm nhưng năng lực trị thương lại rất cừ. Không, không cần đâu, ta không sao. Hàn Sâm muốn từ chối, lực lượng lôi điện trên người Tiểu Ngân Ngân đã dồn xuống, giật cho Hàn Sâm rợn hết tóc gáy, khiến hắn nhịn không được mà kêu lên. Cởi áo choàng bên ngoài ra trước đi. Hàn Sâm cố nhịn đau đớn nói. Bảo Nhi vội đỡ Hàn Sâm dậy, cởi chiếc áo choàng xanh đen trên người của hắn xuống, khi nhìn thấy phía sau áo choàng không khỏi kinh hãi hét lên. Sau áo choàng là một cái lỗ to, hình dạng của cái lỗ chính là hình dạng một bàn tay tinh tế của người phụ nữ, rõ ràng đây chính là vị trí nà nữ thần Kasana đã đánh một chưởng. Hàn Sâm nhìn thấy một lỗ bàn tay trên áo choàng cười khổ nói, cũng may là có áo choàng này chắn lại, nếu không lần này cho dù không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Hàn Sâm xoay người nằm sắp lên giường, chỉ nhìn thấy áo giáp chú ngữ trên lưng hắn đã bị đánh thành một vết lõm hình bàn tay, may mà vẫn chưa đánh xuyên qua. Cho dù là vậy, cột sống của Hàn Sâm gần như đã vỡ vụn, vận chuyển sức mạnh trong người vô cùng khó khăn. Thần linh tộc hủy diệt quả nhiên đáng sợ, ngay cả cơ hội để ta sử dụng thể thần linh siêu cấp cũng không có. Hàn Sâm nói xong thì muốn bò dậy, nhưng mà lôi điện của Tiểu Ngân Ngân ở bên cạnh lại đánh xuống. Ai, Hàn Sâm cảm thấy cơ thể của mình vừa tê vừa ngứa, lại kêu lên thảm thiết. Sức mạnh trị thương bằng lôi điện của Tiểu Ngân Ngân khá tốt, có tác dụng nhất định với thể chân thần của Hàn Sâm, nhưng mà cảm giác này thật sự rất khó chịu. Sau khi Hàn Sâm cảm thấy ổn hơn một chút, nói hết lời bảo Tiểu Ngân Ngân không cần điều trị nữa, nhưng mà Tiểu Ngân Ngân kiên quyết muốn trị khỏi vết thương của hắn, cứ phóng lôi điện ra không ngừng khiến cả người Hàn Sâm tê dại, đôi chân cũng mềm nhũn ra. Đáng tiếc dù sao thì Tiểu Ngân Ngân cũng chỉ là cấp nguyên cơ, sức mạnh lôi điện cả người sau khi tiêu hao sạch, cũng vẫn chưa khiến vết thương của Hàn Sâm khỏi hẳn. Được rồi, ta đã khỏe nhiều rồi. Hàn Sâm cố nén vết thương từ trên giường ngồi dậy, đi ra khỏi phòng nhìn thần miếu Kasana trong hư không. Không biết nữ thần Kasana trở lại thần miếu khi nào, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của nàng nữa. Kim Mao Hống vẫn còn bị giữ trên sân trước thần miếu, xem ra nữ thần Kasana không vội giết nó, hoặc là có cố kỵ gì đó nên không thẳng tay giết chết nó. Hàn Sâm thở phào một hơi, chỉ cần Kim Mao Hống chưa chết thì hắn vẫn còn cơ hội. Không biết đội thiên thần quan cấp hủy diệt lên cộng thêm thể dị chủng hóa của ta có thể giết được thần miếu Kasana cứu Tiểu Kim Kim ra không? Hàn Sâm thầm nghĩ, nhưng mà hắn cảm thấy cơ hội sẽ không lớn lắm, tua ngược thời gian của nữ thần Kasana quá đáng sợ. Khi thời gian bị tua ngược, Hàn Sâm hoàn toàn không làm được gì cả, cho dù có sức mạnh to lớn hơn nữa cũng khó thi triển. Trừ phi ta luôn ở trong trạng thái thể thần linh, siêu cấp mới có thể không chịu sự ảnh hưởng của tua ngược thời gian, như vậy mới có cơ hội cứu Tiểu Kim Kim Hàn Sâm. Nhìn Kim Mao Hống phía trước thần miếu Kasana, nét mặt thay đổi thất thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão Hàn, ngươi không sao chứ? Bọn người Vương Vũ Hàng đến thăm Hàn Sâm. Bọn họ đã đến từ lâu rồi, nhưng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hàn Sâm từ đằng xa nên vẫn chưa bước vào sân. Không sao, còn giữ được cái mạng. Hàn Sâm nói. Tà Tình Đế nói, ngươi có phát hiện không? Vị thần linh đánh bại ngươi rất giống với nữ đế Kasana. Hàn Sâm gật đầu, ta nghi ngờ những dị linh trong tí hộ sở có một phần được tạo ra do sử dụng thần chi linh của thần linh. Ta cũng nghĩ như vậy, nếu là thế thật, thì không biết có thần linh giống với ta hay không nhỉ? Đôi mắt của Tả Tình Đế mở to nói. làm gì? Ngươi còn muốn đi kết thân à? Vương Vũ Hàng bĩu môi nói. Đương nhiên là đi đánh chết hắn rồi, trên thế gian này sao được phép có ta phiên bản hai chứ đúng không? Tà Tình Đế nói với vẻ vô cùng đứng đắn. Phi, lỡ như sức mạnh của thần linh đó không thua gì với thần linh đã đánh Hàn Sâm, thì đến lúc đó ngươi chả phải là đến nạp mạng sao? Vương Vũ Hàng ở bên cạnh không ngừng tạt nước lạnh. Cũng không chắc à nha, đang tiếc cấp bậc của ta cách cấp chân thần còn quá xa, bây giờ muốn gì cũng vô dụng. Tà Tình Đế ưỡn lưng. Bọn họ nói như vậy ngược lại đã nhắc nhở Hàn Sâm một chuyện. Sinh vật trong đại vũ trụ tiến hóa đến bước này gần như đã đến bình cảnh rồi. Cấp bậc cao nhất của tất cả những sinh vật trong đại vũ trụ cấp cũng chỉ là cấp chân thần, không thể nào thăng cấp tiếp được. Muốn mạnh hơn nữa chỉ có thể tu luyện các loại thuật gen, nâng cao uy lực của thuật gen, hoặc là tìm các loại dị bảo và võ trang thần cách cung cấp cho năng lực chiến đấu. Nhưng mà Hàn Sâm có thể cảm nhận được rất rõ ràng, cho dù hắn biến thành trạng thái dị chủng hóa, thì sức mạnh thuần túy cũng kém xa nữ thần Kasana, trừ phi có được dị bảo có sức mạnh đủ lớn và cộng thêm võ trang thần cách, nếu không rất khó chống chọi trực tiếp được với nàng. Mặc dù xe đến trước núi ắt có đường, Liễu Rủ Hoa cười lại gặp làng, nhưng hiện giờ ta thật sự không có cách để thăng cấp tiếp được nữa. Mà gen thần linh hoàn toàn không thể luyện hóa hấp thu, người khác muốn tiếp tục nâng cao sức mạnh có lẽ sẽ không được, còn ta thì chưa chắc không có cơ hội. Ánh mắt của Hàn Sâm nhìn Tiểu Thiên Sứ ở bên cạnh. Tiểu Thiên Sứ mặt mày thanh tú, yên tĩnh vô cùng, khi trong trạng thái biến thân thành Thánh Chiến Thiên Sứ, thì không nhìn ra được nàng là kẻ có sức mạnh rất mạnh. Lúc này Tiểu Thiên Sứ vừa mới thăng lên cấp nguyên cơ, nếu nàng cũng thăng lên cấp chân thần thì, sau khi hợp thể với ta, chắc chắn có thể cường hóa tối ưu tố chất cơ thể của ta, cộng thêm có vô số biện pháp nữa, có lẽ sẽ cơ hội chiến đấu với nữ thần Kasana. Trong lòng Hàn Sâm đã quyết tâm dốc hết sức giúp Tiểu Thiên Sứ thăng lên chân thần. Nếu như có thể giúp Tà Tình Đế, Vương Vũ Hàng, Hoàng Phủ Tĩnh lên cấp chân thần chắc chắn sẽ có ích, đặc biệt là nữ đế Kasana, nếu như lên cấp chân thần tin chắc rằng càng có nhiều trợ giúp. Nhưng mà những tài nguyên cần để thăng cấp lên cấp chân thần thật sự quá nhiều, Hàn Sâm lại phải nhanh chóng cứu Kim Mao Hống đang bị nhốt ra. Bồi dưỡng một cấp chân thần đã rất khó rồi, đâu có thời gian đi tìm nhiều tài nguyên như vậy, để thăng cấp cho mọi người đều lên cấp chân thần chứ. Tài nguyên ơi tài nguyên, ta cần tài nguyên, những tài nguyên trong hoa viên không trung chỉ có thể thăng cấp nguyên cơ, muốn thăng cấp tiếp nữa mà chỉ dựa vào tài nguyên trong hoa viên không trung, thì chắc chắn không đủ. Đi đâu mới tìm được đủ tài nguyên đây? Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui. Muốn có được tài nguyên thì chỉ có thể đi cướp đoạt mà thôi, ngoài cách đó thì không còn con đường nào có thể đi được nữa. Cướp tài nguyên của ai đây? Người Hàn Sâm nghĩ đến đầu tiên đương nhiên là địa bàn của tộc Hoàng Cực. Nhưng thực lực của tộc Thái Thượng quá hùng mạnh, có rất nhiều cao thủ hơn nữa đi đến thiên ngoại thiên cũng không dễ. Tộc cổ thần vẫn luôn như thần long thấy đầu không thấy đuôi, bọn chúng cũng không chiếm cứ quá nhiều khu tài nguyên, đi cướp của tộc cổ thần hoàn toàn vô dụng. Còn về Trấn Thiên Cung, không nói đến Trấn Thiên Cung cũng có cao thủ nhiều như mây. Chỉ với việc bây giờ Hàn Sâm đang tu luyện trong Trấn Thiên Cung, Y Sơ cũng ở trong Trấn Thiên Cung, nên Hàn Sâm cũng không thể đi cướp tài nguyên của Trấn Thiên Cung được. Đó cũng là nguyên nhân để Hàn Sâm bỏ qua cho thủ tọa Trấn Thiên Cung. Còn lại chỉ có tộc Hoàng Cực thôi. Trong lòng Hàn Sâm thầm tính toán ra tay từ đâu mới ổn. Đánh thẳng vào tộc Hoàng Cực thì e rằng không được, tộc Hoàng Cực đã dựng lên nhiều năm như vậy, cao thủ trong tộc nhiều như mây thì khỏi phải nói luôn, các loại dị chủng cũng nhiều vô số kể. Cho dù trong tay Hàn Sâm có Thánh Kỳ Lân, một trọi một cũng chả sợ ai, nhưng mà cũng không chắc sẽ chống lại được sức mạnh của cả tộc Hoàng Cực. Trong lúc Hàn Sâm đang suy nghĩ nên xuống tay từ khu tài nguyên nào của tộc Hoàng Cực, thì lại nhìn thấy lại có một sinh vật khủng bố xông vào thần cung trong hư không. Nhưng mà thần miếu mà sinh vật này xông vào là thần miếu nằm ở tầng thấp nhất trong thần cung, chẳng khác xa mấy với thần lôi điện mà quỷ xa nuốt trước đó, đều là thần linh cấp phá hoại. Cho dù như vậy, sinh vật khủng bố kia chiến đấu với thần linh cũng khó phân thắng bại. Cuối cùng vẫn không giết được thần linh mà ngược lại suýt nữa đã bị thần linh giết chết, cuối cùng bị chặt đứt một chân thảm hại trốn ra khỏi thần miếu. Sau khi bọn người Vương Vũ Hàng rời đi, Hàn Sâm lôi đại quốc sư Cổ Uyên từ trong tháp thiên mệnh ra ngoài, sau đó giam vào luyện ngục thiên quốc vẫn do Linh canh giữ. Trong luyện ngục thiên quốc, Hàn Sâm nhìn đại quốc sư Cổ Uyên hỏi, đại quốc sư có thể trả lời ta vài vấn đề được không? Cổ Uyên giống như lão tăng ngồi thiền, rất lâu sau mới mở mắt thản nhiên nói, ta trả lời hay không có gì khác nhau. Nếu như câu trả lời của ngươi khiến ta hài lòng, thì biết đâu ta sẽ cho ngươi con đường sống. Hàn Sâm nói. Cổ Uyên lại lắc đầu, ta đã biết nhiều bí mật của ngươi như vậy, nếu ta là ngươi chắn chắc sẽ không để ta sống sót rời khỏi đây. Đại quốc sư quả nhiên là người thông minh sáng suốt, ta tuyệt đối không để ngươi sống sót rời khỏi đây. Nhưng ít nhất có thể tạm thời để ngươi sống yên ổn không phải sao? Hàn Sâm mỉm cười rồi nói, dựa vào thủ đoạn của đại quốc sư chưa chắc không có ngày trốn thoát. Cũng phải ha, chỉ cần còn sống thì sẽ có hy vọng. Cổ Uyên nghĩ rất thoáng, ngẩng đầu nhìn Hàn Sâm nói, một câu hỏi đổi lấy mạng sống của ta trong 10 năm được, nhưng mà ít nhất phải trả lời ta 10 câu hỏi trả lời không được thì không tính. Hàn Sâm nói, được. Cổ Uyên rất dứt khoát, chuyện liên quan đến Cửu Ngự Cung ngươi biết được những gì? Hàn Sâm ngẫm nghĩ rồi hỏi, ngươi muốn hỏi chuyện liên quan đến Linh sao? Đại quốc sư Cổ Uyên thản nhiên nói, không sai. Hàn Sâm thầm mừng rỡ, không ngờ Cổ Uyên lại biết chuyện của Linh. Cổ Uyên do dự một lúc rồi nói, chuyện này ta biết cũng không nhiều, ta chỉ biết trong lúc thánh vực bị diệt, Thủy Tổ Đại Nhân đã lấy được một vài tài nguyên nghiên cứu của thánh chủ, trong đó có một phần liên quan đến Linh, từ sau lúc đó thì có Cửu Ngự Cung. Nhưng mà những sự việc của các triều đại Cửu Ngự Cung, chỉ có hoàng đế và hoàng đế tương lai mới có tư cách biết được. Ta cũng chỉ là tình cờ biết được một ít, chỉ biết là Thủy Tổ Đại Nhân muốn lợi dụng Linh để chế tạo ra một vũ khí mạnh, có lẽ là cùng một loại với thánh linh của Thánh Kỳ Lân. Thành công không? Hàn Sâm lại hỏi. Câu, hỏi thứ hai sao? Cổ Uyên nhìn Hàn Sâm hỏi. Phải. Hàn Sâm trả lời rất ngắn gọn. Có lẽ đã thành công rồi. Hoàng đế của các triều đại đầu có một dị bảo truyền lại cho đời sau, nhưng mà chưa có một người nào được nhìn thấy. Những người nhìn thấy dị bảo đó đều chết cả. Trong lịch sử của tộc Hoàng Cực có mấy lần đại nạn đều nhờ dị bảo này giải quyết. Ta đoán đó chính là vũ khí tộc Hoàng Cực có được do Linh chế tạo. Cổ Uyên đáp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.